nguyên bản hắn tính toán đem những cái đó hãm hại người của hắn, một đám bắt được tới, kết quả tiểu cô nương đều thế hắn xử lý, dư lại một cái Tống Văn Dịch, căn bản không đủ vì theo. Như vậy tiếp theo, hắn lại nên đi như thế nào? Tầm mắt thường thường quét đến phòng ngủ, Thẩm Dịch nghe bên trong thanh thiển hô hấp, có như vậy một cái trước mắt, hắn cư nhiên cảm thấy chính mình thực bình tĩnh. Tô Đường lại tỉnh lại thời điểm, người là bị đau tỉnh, dạ dày bộ không khỏe cảm, làm nàng cả người đều cuộn tròn lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cũng không biết trải qua bao lâu, phòng ngủ môn tựa hồ bị người mở ra, nàng miễn cưỡng căng ra mí mắt, thấy Thẩm Dịch lạnh mặt đi tới, cũng mặc kệ hắn vui hay không, mở miệng liền sai phái nói, Thẩm tiên sinh, có thể giúp ta đảo một chén nước sao? Thẩm Dịch sinh khí, hắn đoán được tiểu cô nương vì cái gì sẽ khó chịu, định là tối hôm qua lăn lộn, rõ ràng biết chính mình thân thể nhược, vì cái gì liền không thể hảo hảo yêu quý đâu. Chờ, nhìn đối phương âm u mặt, Tô Đường cũng không biết chính mình lại nơi nào chọc tới hắn. Nay thật đúng là tang thi tâm, đáy biển châm, hoàn toàn đoán không ra. Thẩm Dịch động tác thực mau, vài phút không đến, liền bưng nước gấm lại đây, Tô Đường liền này thủy đem dạ dày rửa căn xong, lúc này mới ôm chăn lười nhác nhìn về phía hắn, cảm ơn Thẩm tiên sinh. Thẩm Dịch nhìn chằm chằm nàng, hắn phát hiện nàng còn rất thích nói cảm ơn, giúp nàng nấu cơm nói cảm ơn, đổ nước cũng là cảm ơn, cái gì đều là cảm ơn, bọn họ hai người nhận thức 2 năm, nàng giúp chính mình những cái đó vội, hắn đều có thể dùng mệnh cảm tạ, thay đổi người khác, đều phải trở thành thành thật với nhau tri kỷ bạn tốt, nhưng nàng vẫn là như vậy mới lạ phảng phất tùy thời đều sẽ rời đi hắn. Không, nàng sẽ không đi, ít nhất tạm thời sẽ không đi, nàng nói qua chính mình là nàng nhất đắc ý vật thí nghiệm, còn không có nghiên cứu thấu triệt phía trước, là sẽ không rời đi. Nhưng, nếu nghiên cứu thấu triệt lúc sau đâu? Thâm không ngọn nguồn hoảng hốt, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Thẩm Dịch, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nàng ánh mắt lộ ra miệt mài theo đuổi, liền theo trước ở viện nghiên cứu xem hắn ánh mắt giống nhau, có phải hay không thân thể có cái gì khác thường? Không có, ta đi cho ngươi nấu điểm ăn. Nói xong, quăng ngã môn rời đi. Tô Đường không rõ nguyên do, cuối cùng chỉ có thể xốc lên chăn đi ra ngoài. Trong phòng bếp, Thẩm Dịch đang ở lợi dụng chính mình hỏa hệ dị năng nấu mì, nghe được mở cửa thanh, đỉnh mày khẩn ninh, ngươi lên làm cái gì? Tô Đường tìm trương ghế dựa ngồi xuống, Thẩm tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta đến hảo hảo tâm sự. Nay chỉ tang thi gần nhất có điểm kỳ quái, từ trước hận không thể giết nàng, hiện tại mặt ngoài tính tình vẫn là như vậy hung, nhưng ít ra sẽ quan tâm nàng, chính là quản được có điểm nhiều. Ta cùng ngươi không có gì hảo liêu. Nói xong, Thẩm Dịch liền có điểm hối hận. Hắn từ trước rõ ràng không phải như thế, nhất định là thân thể này tang thi hóa sau, thay đổi hắn tính cách, đối, nhất định là cái dạng này. Tô Đường xoa xoa giữa mày, này tang thi như thế nào trở nên vô cớ gây rối lên. Thẩm tiên sinh, thỉnh phối hợp một chút hảo sao. Thẩm Dịch nấu hảo mặt, thật mạnh hướng nàng trước mặt một phóng, lâm dạng. Tô Đường ngẩng đầu. Ta không phải vật thí nghiệm. Muốn thay đổi hai người hiện trạng, nhất định phải cởi ra vật thí nghiệm cái này thân phận. Thẩm Dịch nhìn xuống nàng cặp kia không có huyết sắc khuôn mặt, lạnh thanh âm gần từng chữ, ta không phải phòng thí nghiệm những cái đó tiểu bạch thử, đã hiểu sao, lâm dạng. Đến, từ trước một ngụm một cái lâm tiến sĩ, hiện tại thẳng hô tên. Từ ta bắt đầu kêu ngươi thẩm tiên sinh khi, ta cũng đã đem ngươi vật thí nghiệm cái này thân phận cởi ra. Tô Đường nhìn hắn mây đen răng đầy sắc mặt, ngự thái lanh đạm nói, là ngươi, vẫn luôn canh cánh trong lòng cái này thân phận. Vật thí nghiệm vẫn là người, đối nàng tới nói thật không có gì khác nhau. Thẩm Dịch thân hình cứng lại, đích xác là hắn không bỏ xuống được, mà không phải nàng. Tô Đường càng xem càng cảm thấy hắn không thích hợp, nghĩ nghĩ, chỉ có thể uyển chuyển ôn hòa nói, Thẩm tiên sinh, có đôi khi ta hỏi ngươi thân thể trạng huống, không phải vì nghiên cứu ngươi, ngươi sẽ biến thành như vậy, là ta tạo thành, cho nên ta phải phụ trách. Thẩm Dịch cứng đờ thân thể bắt đầu thả lỏng, hắn phát hiện chính mình ở để tâm vào chuyện vụn vặt, quá mức để ý vật thí nghiệm cái này thân phận, kỳ thật là cũng không phải, lại có quan hệ gì, thậm chí nếu không tầng này thân phận, hắn đời này cũng sẽ không nhận thức nàng. Tô Đường không biết suy nghĩ của hắn lại vai đi nơi nào, liền cảm thấy hắn cảm xúc dần dần ổn định, liền nói, đúng rồi, về sau ta làm việc thời điểm, Thẩm tiên sinh có thể mặc kệ ta sao. Nàng yêu cầu làm rất nhiều đồ vật, hối lộ những cái đó dị năng giả là thứ nhất, đệ nhị là muốn nghiên cứu chế tạo một ít có thể hấp dẫn tang thi dược tề. Liên Thẩm Dịch hiện tại, lưu tại căn cứ còn hảo, một khi đi ra ngoài, số lần nhiều thế tất sẽ bị người có tâm phát hiện. Đương nhiên, càng quan trọng là vì rút thuốc giải độc, nàng phía trước nghiên cứu ra cái kia có nhất định tác dụng phụ, chính là dị năng giả dùng, đồng thời sẽ mất đi dị năng. Hiện tại cái này chẳng huống, Thẩm Dịch không thể mất đi dị năng, nàng thở dài, phía trước ham mau lẹ, liền nghĩ nhiệm vụ hoàn thành vô vô mông chạy lấy người, hiện tại khét ngược, một đống cục diện rối rắm muốn thu thập. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 84. Tô Đường. Tô Đường. Tô Đường, Thảo. Tô Đường, tức giận Nga, muốn đánh Tăng Thi. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi nha. Thấu chương xong. 188 chương 188 này chỉ Tăng Thi ta cháo. 13. Chương 188 này chỉ Tăng Thi ta cháo. 13. Một lời không hợp liền hắc hóa, Tô Đường đều táo bạo. Chúng ta vẫn là liêu một chút phía trước, Thẩm tiên sinh gần nhất có phải hay không thân thể có khác thường. Tô Đường nuốt xuống mắng chửi người xúc động, lộ ra một cái cực kỳ ôn hòa tươi cười. Thẩm Dịch nhìn nàng thanh lãnh đôi mắt mãn nhãn đều là hắn, hỗn độn đầu như là đột nhiên thanh minh. Như thế nào không phải có gì, hắn chú ý nàng, để ý nàng, cũng không phải là bởi vì nàng là viện nghiên cứu vị kia tiến sĩ, mà là bởi vì nàng là Lâm Dạng. Hắn muốn cho nàng để ý chính mình, muốn cho cặp kia thanh lãnh hai tròng mắt nhiễm mặt khác nhan sắc, muốn cho nàng trừ bỏ chính mình, bên người lại vô người khác. Hắn tưởng làm nàng. Tô Đường bị kia đen tối không rõ ánh mắt nhìn chằm chằm đến nổi da gà đều đi lên, tổng cảm thấy chính mình là bị theo dõi con mồi, nàng đằng mà một chút đứng lên, kết quả còn không có bán ra bước chân, đã bị người ấn trở về. Người muốn đi nào? Đột nhiên bùng nổ lệ khí, ép tới Tô Đường đều thấu bất quá đi. Nay liên tiếp, nàng cũng chưa tính tỉnh, đơn giản tự sa ngã hướng ghế trên ngồi xuống, tìm nước uống. Thẩm Dịch cũng cảm thấy chính mình mới vừa rồi phản ứng quá độ, liền nói, ăn ngươi mặt, thủy ta sẽ cho ngươi lấy. Nói xong, xoay người liền đi nước ấm. Mặt đã có chút phát trướng, bất quá Tô Đường là thật sự không chê. Tiếp theo không bao lâu, một ly nước ấm đặt ở nàng trong tầm tay. Nàng cầm lấy cái ly, mới vừa há miệng thở dốc, liền nghe đối phương thô thanh thô khí nói, không chuẩn nói lời cảm tạ. Tô Đường đem bên miệng nói nuốt trở vào, nghĩ thầm này chỉ Tang Thi tâm thật sự so nhân tâm còn khó đoán. Mặt nấu không nhiều lắm, là ấn nàng ăn uống nấu, nói thật ra, Thẩm Dịch trừ bỏ tính tình thiếu chút nữa, hung điểm, đối nàng vẫn là không tồi. Một ngày tam cơm đổi đa dạng cho nàng làm, biết nàng không thể ăn sống nguội đồ vật, liền nàng nửa đêm tưởng uống nước, đều sẽ trước tiên cho nàng nhiệt hảo lấy tới. Nghĩ vậy, nàng thở dài, tính, nàng cùng một con Tang Thi so đo cái gì. Thẩm tiên sinh, nhà của chúng ta còn có thừa lương sao? Vừa nghe đến nhà của chúng ta này ba chữ, Thẩm Dịch tâm tình liền mạc danh biến hảo, hỏi cái này làm cái gì? Nói xong, lại cảm thấy chính mình ngữ khí không tốt lắm, liền lại nói, dù sao đói không đến ngươi. Tô Đường, đi gặp cái tiểu bằng hữu, chính là khoảng thời gian trước ta làm phẫu thuật cái kia tiểu hài nhi, nghe nói khôi phục không tồi, đi thăm Vân An. Thẩm Dịch mới vừa nhếch lên khóe môi, lập tức đè ép đi xuống. Lúc trước hắn ở phòng thí nghiệm thời điểm, như thế nào không thấy nàng nhiều đến thăm Vân An chính mình. Đã không có. Này ác thanh ác khí thanh âm, nghe được Tô Đường thẳng đau đầu, êm đẹp mà, như thế nào lại sinh khí. Thẩm Dịch sao có thể thừa nhận, ta khí cái gì, ta lại không cần ăn cái gì, ngươi muốn đưa người, về sau đói lại không phải ta. Tô Đường xoa xoa giữa mày, thở dài một hơi, chỉ có thể nhận mệnh hông nói, Lý Á cùng ta nói rồi kia hài tử, phụ thân vì mua thuốc, đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm chết ở Tang Thi Triều. Mẫu thân không có dị năng, mỗi ngày hận không thể công tác 20 tiếng đồng hồ, cứ như vậy cũng mới miễn cưỡng cùng bọn họ ăn. Ta liền đi xem hắn, thuận tiện lấy điểm ăn đi, người ta đều làm phẫu thuật cứu về rồi, nhưng đừng cho ta chết đói. Lý Á từ trước nói qua Lâm Dạng mặt lãnh tâm nhiệt, tới rồi lúc này, Thẩm Dịch mới xác thực cảm giác được. Ta nhớ rõ hắn là ngũ cấp dị năng giả. Tô Đường, đúng vậy, như vậy tiểu chính là ngũ cấp dị năng giả, có thể hảo hảo sống sót nói, tương lai không thể đo lường a. Dị năng giả là có thể tăng lên dị năng, nhưng là yêu cầu khổng lồ tinh hoạch năng lượng, cấp bậc càng lên cao, tăng lên khả năng liền càng gian nan. Bất quá kia tiểu hài nhi còn không đủ 10 tuổi, còn tuổi nhỏ cũng đã là ngũ cấp dị năng, nếu hảo hảo phân đấu, nhiều chuẩn bị tăng thi, không chừng ngày nào đó liền thăng đến lục cấp. Thẩm Dịch, tìm một cơ hội, ta luyện luyện hắn. Tô Đường có chút kinh ngạc, kết quả liền thấy đối phương tức muốn hộc máu nói, làm cái gì, liền hứa ngươi cứu người, không được ta dạy người. Tô Đường, không dám không dám, Thẩm tiên sinh đừng nóng giận, Thẩm tiên sinh uống nước. Thẩm Dịch khí cười, Lâm Dạ ngươi ý định đi. Tô Đường cứng đờ, mới đột nhiên nghĩ đến Thẩm Dịch không ăn cái gì không uống thủy, tức khắc xấu hổ cười, Thẩm tiên sinh thứ lỗi a. Không đi tâm nói xin lỗi xong, tiếp theo, nàng lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Tăng Thi là ăn cái gì, Thẩm Dịch nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng là chỉ Tăng Thi, liền hỏi, Thẩm tiên sinh, ngươi bình thường có hay không xuất hiện quá đói khát cảm a? Thẩm Dịch lạnh lạnh nhìn nàng, ngươi muốn làm cái gì? Tô Đường, ta liền tò mò hỏi một câu. Nói xong, thấy hắn nhấp môi không nói, nhịn không được lại nói, không muốn nói sao. Thẩm Dịch bản chất tới nói là Tăng Thi, nếu là Tăng Thi, tự nhiên đối nhân loại có khát vọng, nhưng là hắn người này chọn, không phải người nào đều có thể nhập hắn mắt, tầm thường thời điểm, đói khát cảm ra tới, hắn liền đi ra ngoài sát điểm tăng thi, hấp thu hạ tinh hạch liền đi qua, nhưng hiện tại, hắn đột nhiên tưởng uống nàng huyết. Tô Đường hồn nhiên không biết nguy hiểm tới gần, còn ở kia lẩm bẩm nói, không nên à, nếu không ngày nào đó ta đi ra ngoài mua chỉ xuống gà, chúng ta tới thử xem. Cùng với, bị ngươi cắn về sau, đối phương có thể hay không cũng biến tang thi a. Nàng càng nói càng hưng phấn, đôi mắt đều sáng, ai, Thẩm tiên sinh, ngươi như vậy có điểm khốc huyên a, tựa như điện ảnh quỷ hút máu, vẫn là địa vị tối cao cái loại này. Thẩm Dịch làm lơ nàng lời nói, trực tiếp lướt qua nàng đem chén lấy đi. Tô Đường lúc này lại có tinh thần, một đường đuổi theo hắn, Thẩm tiên sinh, Thẩm Dịch, Thẩm. Thẩm Dịch dừng lại bước chân, tùy ý nàng đụng vào chính mình ngực thượng, Thẩm cái gì? Tô Đường lui về phía sau một bước, thanh thanh tiếng nói, không hề làm yêu, Thẩm tiên sinh thật sự không tính toán thử xem. Thẩm Dịch kỳ thật còn rất thích nàng làm ầm ĩ, bất quá chuyện này không thể làm nàng biết, bởi vì hắn khiêng không được nàng làm ầm ĩ, dễ dàng xảy ra chuyện. Lý do? Tô Đường khí vui vẻ, ta là vì ngươi hảo. Hiện tại có cái chuẩn bị, tỉnh về sau phát sinh điểm cái gì, cũng không biết xử lý như thế nào. Thẩm Dịch đem chén ba lượng hạ suất hảo, lại quay đầu lại, cũng mặc kệ nàng tức muốn hộp máu bộ dáng, ngược lại nghiêm túc chọn mấy thứ đồ vật. Tiểu cô nương là thật sự thực tiểu khí, hơn nữa chọn, không phải mới mẻ không yêu chạm vào, trong nhà còn có mấy thùng mì gói, nếu nàng không ăn, vậy tặng người đi. Đi thôi. Không đầu không đuôi một câu, Tô Đường còn không có hiểu được, đối phương lại đột nhiên quay đầu lại. Thẩm Dịch là ngạnh lãng hình xoái ca, khí thế 10 phần cái loại này, bất quá hiện tại, hắn con môi, mặc danh có chút bị xoái. Không đi, là muốn ta khiêng đi. Tô Đường mặt tối sầm, khiêng cái rắm. Lần này là thật sự nhịn không nổi, này chỉ tang thi có độc đi. Thẩm Dịch thấy nàng bạo thô, nhướng mày, chúng ta Lâm đại tiến sĩ cư nhiên cũng sẽ bạo thô. Hiếm lạ. Tô Đường mặt vô biểu tình, ta không ngừng sẽ bạo thô, ta còn sẽ đánh người. Cái này, Thẩm Dịch tới điểm hứng thú, ngày nào đó chúng ta khoa tay múa chân một chút. Tô Đường không nghĩ để ý đến hắn. Nàng là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, chạy tới cùng hắn khoa tay múa chân tìm ngược. Tiểu cô nương phát giận đi ở phía trước, Thẩm Dịch cũng không siêu nàng, liền đi theo nàng nửa bước xa vị trí, không bao lâu, hai người liền tìm tới rồi kia tiểu hài nhi ra. Thấu chương xong. 189 chương 189 này chỉ tang thi ta cháo. 14. Chương 189 này chỉ tang thi ta cháo. 14. Tiểu hài nhi ra thật là lại phá lại tiểu, liền cùng loại một cái lều trại nhỏ như vậy đại điểm địa phương, dùng hai khối phá bố, miễn cưỡng làm thành một vòng tròn, vừa không chắn phong lại không tránh hàn, liếc mắt một cái xem qua đi khi, đều có thể từ nhìn đến ngoại. Nhưng mà, cứ như vậy hoàn cảnh, lại là căn cứ đại bộ phận bá tánh sinh hoạt. Phụ nhân nhận được Tô Đường, vừa thấy nàng lại đây, còn không có mở miệng liền phải quỳ xuống. Tô Đường gần nhất đã bị vẫn không nhúc nhích liền quỳ xuống hành động cấp luyện ra bản năng phản ứng, còn không đợi nàng quỳ xuống, nàng liền trước một bước đem người kéo lại. Đừng quỳ. Nàng có điểm đau đầu nói. Ân nhân, trừ bỏ quỳ xuống, ta tìm không thấy mặt khác cảm tạ phương pháp. Phụ nhân vừa nói, một bên liền sát nổi lên nước mắt. Tận thế lúc sau, đại gia biểu đạt cảm tạ phương thức liền thành quỳ xuống, bởi vì trừ bỏ quỳ xuống, bọn họ đã lấy không ra mặt khác giống dạng tạ lễ tới. Ta là tới xem Kỷ tiểu bằng hữu, hắn có khỏe không? Hảo, tiểu khả hiện tại đã khôi phục thanh tỉnh, đều có thể xuống giường đi lại. Vừa nói đến nhi tử, Kỷ mẫu trên mặt vui sướng liền tràn ra tới. Từ tang thi bùng nổ sau, bên người thân nhân cũng đã đi được không sai biệt lắm, chỉ còn lại có nhi tử cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Nếu nhi tử đều không còn nữa, nàng cũng không biết tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Ta tới xem Kỷ tiểu bằng hữu, thuận tiện cầm điểm đồ vật cho hắn. Nói, liền đem Thẩm Dịch trong tay mì gói tặng qua đi. Kỷ mẫu như thế nào chịu muốn, nếu không có bọn họ, nhi tử Kỷ khả đều sống không đến hiện tại, nơi nào còn có thể thu bọn họ đồ vật. Trùng hợp lúc này, Kỷ khả nghe được động tinh tỉnh lại, hắn vừa thấy Tô Đường, đầu tiên là trần trơ hạ, thấy Kỷ mẫu nhỏ giọng cùng hắn nói mấy câu sau. Lập tức từ trần trờ trở nên hưng phấn, tỷ tỷ, ngươi như thế nào tới xem ta? Tiểu bằng hữu phẫu thuật đem trên đầu tóc đều cạo, lúc này chán chân bóng, còn rất đáng yêu. Ân, có chút việc đi ngang qua, liền thuận tiện đến xem ngươi. Kỷ tiểu bằng hữu còn ở vào hưng phấn trạng thái chung, vừa thấy ân nhân cứu mạng, liền ôm tay nàng không bỏ, tỷ tỷ, ta chính là ngũ cấp dị năng, về sau ta có thể đánh thật nhiều tăng thi, tìm thật nhiều tinh hoạch, về sau ta giữ ngươi. Lần này, Thẩm Dịch liền không làm. Cái gì ngoạn ý nhi, hắn còn chưa nói dưỡng đâu, tên tiểu tử thúi này liền tưởng nhanh chân đến trước. Môn nhi đều không có. Hắn giả ý lại đây, đem Tô Đường tê đi, lại trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt này chỉ củ cải nhỏ, chưa đủ lông đủ cánh, liền tưởng cùng hắn đoạt người. Quả thực nằm mơ. Nhưng mà, còn không đợi hắn mở miệng, Kỳ Khả tiểu bằng hữu liền hỏi, thúc thúc, ngươi là ai nha? Thẩm Dịch mặt đều phải xanh mét, ngươi kêu nàng tỷ tỷ, kêu ta thúc thúc. Kỳ Khả, tỷ tỷ lớn lên tuổi trẻ lại đẹp, đương nhiên là tỷ tỷ. Nhưng ngươi không giống nhau. Hắn còn nhỏ, nhất thời biểu đạt không ra Thẩm Dịch nguy hiểm khí chất, cuối cùng đem này về vì lão. Tô Đường nhìn Tang Thi hiện tại giống cái ấu trĩ quỷ giống nhau cùng tiểu bằng hưu so đo, thiếu chút nữa cười ra thanh âm tới, Thẩm tiên sinh, ngươi cũng đừng quên ngươi là tới thu đồ đệ. Kỳ mẫu đầu tiên là sửng sốt, theo sau lại là vẻ mặt kinh hỉ. Làm một cái người trưởng thành, nàng đương nhiên nhìn ra được Thẩm Dịch tuyệt phi người bình thường, nhi tử tuy nói có ngũ cấp dị năng, nhưng rốt cuộc còn nhỏ. Tiểu Khả, mau bái sư. Mau. Kỳ Khả có chút không muốn, hắn càng muốn bái Tô Đường vi sư. Tỷ tỷ, ta có thể bái ngươi vi sư sao? Tô Đường cười, tỷ tỷ chỉ biết cầm dao giải phẫu, sẽ không đánh tăng thi, bất quá thúc thúc liền không giống nhau. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Thẩm Dịch, hơi mang trêu chọc nói, đúng không, Thẩm thúc thúc. Thẩm Dịch mặt đều đen, thúc thúc cái rắm, bọn họ phía trước phía sau cũng liền kém 3 tuổi, hắn nhưng không nàng lớn như vậy chất nữ. Kỳ Khả tuy rằng thích Tô Đường, nhưng hắn cũng minh bạch, sẽ không đánh tang thi nói, hắn liền bảo hộ không được mụ mụ, cho nên, hắn cổ đủ dũng khí, đối với Thẩm Dịch một quỷ. Sư phụ, tiểu bằng hưu thanh âm thanh thúy, Thẩm Dịch cũng không khó xử hắn, đứng lên đi. Nói xong, thấy hắn chán thượng cái kia sẹo, lại nói, chờ ngươi thân thể hảo, lại đến tìm ta. Xem xong tiểu bằng hữu, trên đường trở về, Tô Đường như là tìm được rồi việc vui. Không nghĩ tới chúng ta Thẩm thúc thúc cũng có hậu. Đồ đệ cũng là sau, bản chất tới nói, nàng nói như vậy không tật xấu. Nhưng Thẩm Dịch liền không làm, nàng còn không có xong không có. Thẩm thúc thúc cẩn thận, phía trước vị kia chính là dị năng đội đội trưởng. Nàng vừa ra thanh, Thẩm Dịch lập tức tay mắt lanh lẹ đem người cấp bắt tới rồi góc. Nơi này là phố Tây chợ, vốn là nhân viên hỗn loạn, cho nên vị kia đội trưởng bị mang đi cũng không khiến cho cái gì hoảng loạn. Ở tuyệt đối thực lực gáp chế hạ, đối phương căn bản không thể động đậy, cuối cùng, khẩn trương, sợ hai các loại nhân tố nổi lên trong lòng, người đều có chút phát run. Tô Đường, vị này tiểu ca, chúng ta chỉ là tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu, ngươi có thể bảo đảm không ra tiếng sao. Đội trưởng lập tức điên cuồng gật đầu, rất sợ điểm xong rồi, chính mình liền phải bị quăng ra ngoài vì tăng thi. Tô Đường thực vừa lòng, khiến cho Thẩm Dịch trước buông tay. Tiểu ca gần nhất có hay không suy xét quá đi ăn máng khác. Nghe được lời này, đội trưởng đều ngây ngẩn cả người, đi ăn máng khác. Tô Đường, đúng vậy, Tống Văn Dịch loại này rất rưởi, nhưng không đáng đi theo. Đội trưởng không có một ngụm đồng ý, mà là cảnh giác mà nhìn nàng, ngươi là ai? Tô Đường, một cái muốn giết Tống Văn Dịch người. Nói xong, nàng giơ lên mỉm cười, thật sự không suy xét một chút, ta nơi này chính là có tăng lên dị năng cấp bậc dự tề, tuy rằng chỉ là tạm thời. Không quá quan kiện thời khắc vẫn là có thể bảo mệnh. Nếu không thích loại này dự tề, chúng ta còn có mặt khác khoản, luôn có một khoản ngươi sẽ thích. Đội trưởng đương nhiên nghe qua cái loại này dự tề, nhưng cái loại này dược tề thiên kim khó cầu, đại bộ phận đều bị mấy đại căn cứ cấp nắm giữ. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Tô Đường cũng không hàm hồ, trực tiếp vứt ra một liều. Nột, làm thành ý, ta có thể đưa ngươi một liều. Đội trưởng lại lần nữa ngây ngẩn cả người, như vậy chân quý dược tề, liền như vậy tùy tay tặng người. Kết quả, còn không đợi hắn hoàn hồn, Tô Đường liền tiếp tục mở miệng, cầm ta dự tề, chính là người của ta, nếu đổi ý, ta liền đưa ngươi đi uy tăng thi. Này một đợt tao thao tác, đội trưởng đều sợ ngây người, cho nên hắn đây là gặp cường mua cường bán. Thẩm Dịch liền không thoải mái, cái gì kêu nàng người, nàng một nữ hài tử, muốn như vậy nhiều người làm cái gì? Lâm Dạng. Tô Đường không kiên nhẫn, Thẩm thúc thúc ngoan, đừng quấy rối. Người kêu Lâm Dạng, Lâm tiến sĩ. Đội trưởng bị khiếp sợ đều có chút hoảng hốt. Khoảng thời gian trước nháo đến rất đại, đám kia người cư nhiên đem Lâm tiến sĩ cấp đánh mất, đến bây giờ còn ở mãn thế giới tìm. Chẳng qua bên ngoài nơi nơi đều là tăng thi, Lâm Dạng tuy rằng thức tỉnh rồi dị năng, nhưng nàng dị năng cũng không thể giúp nàng đánh tăng thi, cho nên có không ít người suy đoán thậm chí tiếc hận, nhưng đừng biến thành tăng thi. Cam đoan không giả. Tô Đường mỉm cười hỏi, cho nên tiểu ca đi ăn máng khác sao? Đội trưởng nhìn Tô Đường, hắn chỉ nghe qua Lâm Dạng, lại chưa từng gặp qua, nếu nàng thật là Lâm Dạng. Kia đi theo nàng tuyệt đối so với đi theo Tống Văn Dịch có tiền đồ. Chẳng qua, bên người nàng vị này chính là ai? An Bảo tập đoàn đương nhiên không có khả năng đem vật thí nghiệm trốn đi tin tức thả ra đi, cho nên đến bây giờ, Thẩm Dịch vẫn là an toàn. Thẩm Dịch theo đội trưởng ánh mắt, nói thật, hắn cũng khá tò mò, tiểu cô nương sẽ như vậy giới thiệu hắn. Ta tùy cơ rất đổi mới, các ngươi tùy cơ rất vé thắng nha, ái các ngươi. Thấu chương xong. 190 chương 190 này chỉ tang thi ta cháo. 15. Chương 190 này chỉ tang thi ta cháo. 15. Hắn là của ta. Lời này kỳ thật chỉ nói một nửa, nguyên lời nói là hắn là ta vật thí nghiệm. Bất quá Tô Đường không dám đem nói cho hết lời, bằng không Thẩm Dịch tuyệt đối sẽ làm thịt nàng. Rốt cuộc phía trước hắn liền nói, không chuẩn lại đem hắn trở thành vật thí nghiệm. Tuy nói không có đem Thẩm Dịch tên cập thân phận báo ra, bất quá Tô Đường câu kêu biểu thị công khai chủ quyền nói, không thể nghi ngờ là đem hai người buộc chặt ở bên nhau. Hiện tại nên đến phiên ngươi. Đội trưởng nhìn Tô Đường, lại nhìn mắt trong tay ước chế tể, trầm mặc một lát, cuối cùng cắn răng gật đầu. Chim khôn lửa cành mà đầu, hắn Tống Văn Dịch cũng là từ ở trong tay người khác đoạt vị trí này, những người khác tự nhiên cũng có thể cướp đi. Huống chi, chứ không nói trước mắt người này đến tột cùng có phải hay không lâm dạng, liền bên người nàng người nọ, thực lực khó lường, vừa ra tay, hắn liền biết chính mình không phải đối thủ của hắn. Lão đại, Tô Đường thực vừa lòng hắn tức thời, bất quá nàng sửa đúng hắn sai lầm, hắn mới là lão đại của ngươi. Đội trưởng không nốc, người sáng suốt đều nhìn ra được này hai người là Tô Đường làm chủ. Bất quá việc này không phải hắn có thể tế cứu, nếu nàng làm chính mình gọi hắn lão đại, kia hắn chính là lão đại. Lão đại. Thẩm Dịch sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra nửa điểm phập phồng, chỉ một đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn Tô Đường, ánh mắt thâm ám không rõ, làm người nhìn không ra cảm xúc. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là đối với Vương Duy gật gật đầu, tính chào hỏi. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 74. Đội trưởng, lão đại, ta kêu Vương Duy. Ngũ cấp điện hệ dị năng giả. Vương Duy trong lòng rõ ràng, bọn họ có thể tìm được chính mình, định là điều tra rõ ràng, bất quá này không ngại ngại hắn biểu quyết tâm. Nay không, hắn mới vừa nói ra, Tô Đường liền phi thường vừa lòng gật đầu, ân, ta nhớ rõ ngươi còn có hơn 10 vị đồng đội. Vương Duy lập tức gật đầu. Tô Đường, khi nào có rảnh, kêu ra tới cùng nhau tụ tụ. Vương Duy không có lập tức cấp ra đáp án, mà là trầm mặc một lát, có thể, bất quá không thể ở căn cứ, Tống Văn Dịch sẽ phát hiện. Thuộc hạ như vậy nhiều người bị xúi dục, Tống Văn Dịch đích xác sẽ phát hiện, bất quá nếu ở bên ngoài, như vậy nhiều tăng thi, ai lại sẽ cố ý nhìn bọn hắn chằm chằm. Dị năng tiểu tổ từ trước đến nay đồng thời xuất động, bọn họ muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ai đều sẽ không hoài nghi, đến nỗi Tống Văn Dịch, hắn hiện tại đắm chìm ở thổ hoàng đế khoái cảm trung, vô pháp tự kiềm chế, sao có thể ra tới làm nhiệm vụ. Tô Đường gõ định 3 ngày sau ở bên ngoài gặp mặt, địa điểm bọn họ tuyển, không đến nửa giờ. Tiểu ngõ hẻm góc liền khôi phục bình tĩnh. Tô Đường cũng không tính toán hồi chung cư, mà là trở về phòng y tế. Phòng y tế hiện giờ tạm từ Mộ Toa cùng Lý Á phụ trách, Tống Văn Dịch tạm thời đối phòng y tế còn rất yên tâm, cho nên không phát hiện gần nhất có không ít dược vật thiếu hụt, bất quá chuyện này không thể kéo, càng kéo dài đối bọn họ liền có nguy hiểm. Lý Á cùng Mộ Toa nhưng thật ra không sao cả, lão đại, làm đại sự sao có thể không nguy hiểm đâu, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tô Đường ngồi ở đơn sơ phòng y tế, nhìn chung quanh liếc mắt một cái có thể nhìn đến đầu dụng cụ, dược phẩm, nhíu nhíu mày, vẫn là quá ít, đến thêm chút đồ vật. So với từ trước viện nghiên cứu, này gian phòng y tế quả thực vô pháp xem, thiết bị cũ xưa liền tính, mấu chốt nàng muốn đồ vật cơ hồ thiếu hơn phân nửa. 3 ngày sau nàng cùng Thẩm Dịch muốn đi ra ngoài, nàng nhưng không nghĩ bại lộ hắn bí mật. Lý Á như là nghĩ tới cái gì, lão đại, nơi này là thành phố Hát, nội thành vài gia bệnh viện. Thì một viện hẳn là còn có không ít tinh vi dụng cụ, kia ngoạn ý công kền, kia sẽ mọi người đều vội vàng chạy trốn, khẳng định không ai động. Tô Đường ánh mắt sáng lên, chúng ta đây đến làm một chiếc lớn một chút xe. Mộ Toa, ta có thể cùng Tống Văn Dịch xin, hắn sẽ cho. Tốt xấu cũng là có lợi cho căn cứ sự, Tống Văn Dịch chỉ cần ra một chiếc xe, tự nhiên sẽ không phản đối. Hắn hiện tại thực hưởng thụ thuộc hạ làm việc đều yêu cầu trải qua hắn cho phép cảm giác, tựa như từ trước hoàng đế, cao cao tại thượng. Tất cả mọi người sợ hắn, đương nhiên, Mộ Toa tốt xấu cũng là kỹ thuật nhân viên, khó bảo toàn chính mình ngày nào đó có thể hay không bị thương yêu cầu cứu trị, cho nên còn thuận miệng hỏi hạ có cần hay không nhân viên bảo hộ. Thẩm Dịch thân phận đặc thù, Mộ Toa đương nhiên sẽ không muốn, chỉ hàm hồ nói, ta bên này có người, chính là trước đó vài ngày tới vị kia ngũ cấp dị năng giả, ta đưa tiền, hắn xuất lực. Tống Văn Dịch biết hắn, ngũ cấp dị năng giả sức chiến đấu không tồi, sở dĩ còn không có ra tay triệu kiến, là đang đợi chính hắn tới. Đều tiến vào hắn địa bàn, chẳng lẽ còn muốn hắn đi mời người? Không khỏi cũng quá đem chính mình đương một chuyện, hắn muốn xoa xoa hắn nhuệ khí, chờ ở căn cứ hôn không như ý, hắn lại thuận thế mời chào. Mộ bác sĩ nhớ rõ muốn an toàn trở về a, chúng ta căn cứ cũng không thể thiếu ngươi. Hắn thất thần nói, một bàn tay câu lấy bên người nữ nhân, vẻ mặt cấp khó dằn nổi. Mộ Toa thức thời, gật đầu liền không lại quấy rầy. 3 ngày thời gian có điểm khẩn, Mộ Toa xin xe liền háo một ngày thời gian, cho nên Tô Đường chỉ có một ngày thời gian đi lấy dụng cụ, một ngày thời gian nghiên cứu chế tạo dược tề. Lý Á có điểm lo lắng, bọn họ đều là viện nghiên cứu ra tới người, nhiều ít biết thẩm dịch bất đồng. Lão đại, có thể hay không không kịp. Tô Đường lười biếng ôm ly nước ngồi ở phó giá, cũng không biết thẩm dịch ra hỏa này nơi nào làm ra mật ong, thêm ở trong nước, thủy đều ngọt tư tư mà, đặc biệt hảo uống. Đuổi là đuổi điểm, bất quá không có gì trở ngại. Lý Á đắm chìm ở đối Lâm Dạng sùng bái chung, vừa nghe lời này liền biết nàng có nắm chắc, lão đại không hổ là lão đại. Tô Đường, được rồi, thiếu phóng cầu vương thí, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Lý Á, kia lão đại, muốn ta trợ thủ sao? Thấy thế, Mộ Toa ở bên nhịn không được trào phúng, tiền đồ. Nói xong, nàng thanh thanh tiếng nói, câu chữ rõ ràng như là ở giới thiệu chính mình giống nhau, lão đại, tuyển ta. Tô Đường vui vẻ, ai, tiểu bằng hữu làm lựa chọn đề, đại nhân đương nhiên là muốn hai tay chảo. Từ trước ở viện nghiên cứu, Lâm Dạng ít khi nói cười, luôn là lạnh khuôn mặt, nhưng từ rời đi sau, nàng cũng sẽ thường thường nói thượng mấy cái chê cười, trêu chọc một vài. So với lạnh băng Lâm tiến sĩ, hiện tại Lâm Dạng cả người đều tươi sống lên. Thật xinh đẹp, thực lóa mắt. Điều khiển vị, thẩm dịch bất động thanh sắc hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Lâm Dạng da thịt trắng nõn, dưới ánh mặt trời, môi sắc như hỏa, này cười, như là mặc họa chung nhất câu nhân một bút. Câu nhân tiếng lòng. Thẩm dịch hầu kết hơi hơi lăn lộn hạ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là liễm hạ ánh mắt, đem sở hữu dục sắc đều thu liễm lên. Tô Đường cũng không biết chính mình tránh được một kiếp, gần nhất thẩm dịch hắc hóa giá trị hàng đến rất nhanh, thật là làm người sung sướng. Thị một viện thực mau liền đến, bởi vì là ban ngày, trên đường lắc lư tang thi nhưng thật ra không nhiều lắm, bất quá bệnh viện bên trong liền bất đồng, không có nguồn điện, bệnh viện trở nên đen như mực, hoàn cảnh như vậy, quả thực chính là tang thi ái, huống chi bệnh viện vốn là người nhiều, tang thi bùng nổ thời điểm, hơn phân nửa người không có chạy đi, bọn họ đã bị vây ở nơi này, suốt ngày ở bệnh viện du đãng. Đột nhiên xâm nhập hơi thở của người sống, làm âm u trong một góc tang thi đều hưng phấn. Cảm ơn lạnh lẽo tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi nha. Thấu chương xong. 191 chương 191 này chỉ tang thi ta cháo. 16. Chương 191 này chỉ tang thi ta cháo. 16. Lý Á cùng Mộ Toa bị lưu tại trong xe, bọn họ này nhóm người, cũng liền thẩm dịch một cái có thể đánh. Đương nhiên, nếu hắn nguyện ý, cũng không phải hộ không được mặt khác hai cái, bất quá là không vui. Lâm Dạng hắn che chở liền che chở, mặt khác hai cái hắn chỉ là cảm thấy vướng bận. Tô Đường đi theo thẩm dịch bên người, bệnh viện âm khí trọng, cùng viện ngoại mặt trời lên cao so sánh với, bên trong liền có vẻ âm trầm nhiều, thường thường còn có tang thi du đãng, một cái vô ý, không chừng chính mình cũng lưu tại này. Chóp mũi luôn là thường thường tràn ngập ra lệnh người tanh tưởi hư thối vị, Tô Đường bình hô hấp, cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía. Sợ sao? Thẩm dịch tâm tình không tồi, hỏi ra này hai chữ thời điểm, khoe miệng thậm chí còn hơi hơi hướng lên trên kiểu kiểu. Tô Đường đắm chìm đang khẩn trương không khí chung, cũng không có chú ý tới hắn dị tượng, giờ này khắc này, hoàn cảnh này, nàng thân thể này vẫn là cái nhược kê, ngươi hỏi nàng có sợ không, tự nhiên là có một chút. Bất quá, kiêu ngạo Lâm Dạng là sẽ không thừa nhận, mà thẩm dịch tựa hồ cũng không tính toán nghe nàng nói cái gì. Bởi vì ngay sau đó, hắn trực tiếp đem người ôm lên. Thân thể đột nhiên bay lên không, Tô Đường cả kinh theo bản năng lâu chủ đối phương cổ. Trên mặt kinh hách còn không co cởi lại, nàng trừng mắt hai tròng mắt, hạ giọng nổi giận mắng, thẩm dịch, ngươi điên rồi. Thẩm dịch, ngươi đi quá chậm. Tô Đường giận cực, đi chậm, vậy ngươi còn làm ta xuống xe làm cái gì? Nói xong, tiểu biên độ dãy rùa hạ, phóng ta xuống dưới. Thật vất vả ôm người, thẩm dịch sao có thể bông, vì thế, hắn thanh âm phóng đu, khó được không nói, ta không quen biết này đó chữa bệnh thiết bị, không mang theo thượng ngươi, ta như thế nào biết cái nào là yêu cầu. Tô Đường cắn răng. Vậy ngươi lần sau ôm phía trước, có thể trước chi một tiếng. Thẩm dịch cập không thể thấy cười cười, hành, lần sau ta đã biết. Thẩm dịch cắn nuốt dị năng hoa hòe loẹ loẹn, tỉ như lúc này, hắn tốc độ cực nhanh, ở tang thi còn chưa chú ý tới hắn khi, cũng đã chạy vô ẩn vô tung, đến nỗi Tô Đường, nàng về điểm này hơi thở của người sống, tuy làm tang thi hoảng hốt gian ngửi được, nhưng cố tình lại tìm không thấy ngọn nguồn, vài lần xuống dưới, tang thi đều phát cuồng. Thẩm dịch ngực rắn chắc, tuy chạy cực nhanh, nhưng lăng là không làm Tô Đường cảm giác được một chút sốc này, đến cuối cùng, đều tìm được không ít quan trọng chữa bệnh thiết bị, cũng lăng là không có làm một con tang thi phát hiện bọn họ. Rất nhiều thực nghiệm thiết bị đều rất trọng, nhưng không chịu nổi thẩm dịch còn có mạnh mẽ dị năng, này không, có chút dụng cụ đều mau so Tô Đường cao, hắn lăng là mặt không đổi sắc khiêm đi, thậm chí còn đằng ra một bàn tay, ý bảo Tô Đường nắm. Bệnh viện ngoại Lý Á cùng Mộ Toa nhìn đều hoảng hốt, như vậy bao lớn thiết bị, thẩm dịch quả thực chính là thần A. Ta thiên nột. hắn dị năng đến tột cùng là cái gì, cư nhiên có thể như vậy đoạn thời gian nhất, nhiều như vậy đồ vật ra tới. Nếu là thay đổi từ trước, này đó dụng cụ đều là muốn rửa máy móc mới có thể khuân vác đi lên A. Chữa bệnh thiết bị tuy tìm không ít, bất quá căn cứ có Tống Văn Dịch ở, cho nên mấy thứ này đại bộ phận đều bị an trí ở ly căn cứ không xa một cái vứt đi nhà xưởng. Tô Đường đem bệnh viện tìm được dược phẩm cùng nhau mang theo trở về, bất quá nửa cái buổi tối công phu, nàng liền đem hấp dẫn tang thi dược tể cấp chế tạo ra tới. Lại nói tiếp, còn may mà từ trước ở viện nghiên cứu nhàm chán, lăn lộn không ít đồ vật, chỉ là cuối cùng đều lười đến thực tiễn, không nghĩ tới một ngày kia cư nhiên còn dùng được với. Trên đường trở về, là Thẩm Dịch tới đón. Tiểu cô nương lăn lộn cả ngày, cho nên Thẩm Dịch đi về trước cho nàng làm bữa cơm. Nhạ, cho ngươi. Tô Đường đem dược tề đưa qua, lại nói, còn không có tiến hành thí nghiệm, không biết xác suất thành công là nhiều ít. Ngày mai chúng ta cùng dị năng tiểu đội gặp mặt, nếu gặp được tăng thi, ngươi liền hướng chính mình trên người giải một chút. Phía trước nàng nói muốn đi phòng y tế làm điểm đồ vật, hắn không hiểu những cái đó sự, liền không hỏi, nhưng tới rồi hiện tại, Thẩm Dịch nhìn kia quản dược tề, nơi nào còn không rõ. Nàng là sợ ngày mai gặp được tăng thi, thân phận của hắn bị người hoài nghi, cho nên gia tăng làm mấy thứ này. Hắn hầu kết hơi hơi lan lột, cuối cùng ách tiếng nói hỏi, vì cái gì đối ta tốt như vậy? Tô Đường biểu tình nhàn tản, lười nhắc nói muốn che chở ngươi. Thẩm Dịch đột nhiên nghĩ tới phòng thí nghiệm kia 2 năm, hắn một lần cảm thấy là hắn trong trí nhớ thống khổ nhất hồi ức, nhưng hôm nay nhớ lại tới, cư nhiên còn có thể tìm được một chút ngọt ngào hồi ức. Lâm Dạng làm hắn người phụ trách, trừ bỏ tất yếu nghiên cứu thực nghiệm ngoại, mặt khác thời gian là rất ít thấy hắn, nhưng hắn mỗi khi làm xong những cái đó thống khổ thực nghiệm giải phẫu, tổng có thể thu được các loại tiểu điểm tâm, có đôi khi là trái cây, thậm chí còn xuất hiện quá rất nhiều lần sữa bò. Ở tận thế, liền tính viện nghiên cứu có an bảo tập đoàn che chở, này cũng không phải vật thí nghiệm đãi ngộ. Từ trước hắn lười đến tưởng, cấp ăn liền ăn, nhưng hôm nay nghĩ đến, vài thứ kia tựa hồ đều là căn cứ hắn ăn uống làm. Tiểu cô nương tuy rằng thay đổi không được hắn tương lai, nhưng vẫn ở dùng chính mình phương thức xin lỗi. Lâm Dạng, Thẩm Dịch nhìn nàng, tiểu cô nương so với hắn lùn nhiều, đứng ở trước mặt hắn thời điểm, chỉ tới ngực hắn vị trí. Như vậy kiều kiều nhược nhược, lại trộm vì hắn khiêng như vậy nhiều sự tình. Về sau, ta che chở ngươi. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 64. Tô Đường nở nụ cười, nàng mi mắt cong cong, ban đầu lạnh băng hơi thở đều như là tăng dã, mị rung động lòng người. Hảo A, vậy cảm ơn Thẩm tiên sinh. Thẩm Dịch cầm dược tề, tay uổng phí nắm chặt, bất quá tiếp theo nháy mắt, hắn liền buông lỏng ra, hắn nói, Lâm Dạng, ta chưa từng cảm tạ ngươi. Đã là nửa đêm, Tô Đường chớp chớp buồn ngủ đôi mắt, cho nên. Thẩm Dịch, ta không nghĩ lại nghe ngươi cùng ta nói cảm ơn. Tô Đường có chút khó hiểu, cảm ơn gì đó, là cái gì đáng giá để ý sự. Cư nhiên làm hắn như vậy canh cánh trong lòng. Bất quá, nếu nam chủ đề yêu cầu, nàng tự nhiên làm theo. Hảo. Nàng đồng ý, lại hỏi, chúng ta đây về nhà. Về nhà cái này tự, như là có nào đó ma lực, dù sao lúc trước còn sắc mặt hơi trầm xuống người, hiện tại đã nhìn không ra tới. Tô Đường dạ dày không tốt, cho nên buổi tối giống nhau đều ăn một ít dễ dàng tiêu hóa đồ vật, bất quá lần này, Thẩm Dịch trừ bỏ ngao cháo, cư nhiên còn làm một lung thủy tinh sủi cảo. Thủy tinh sủi cảo. Nàng cư nhiên còn có thể tại tận thế ăn đến thủy tinh sủi cảo, ôi mẹ ơi. Thẩm Dịch cười khẽ một tiếng, thích. Tô Đường dùng sức gật đầu, đâu chỉ là thích, nàng đều cảm thấy chính mình gõ hạnh phúc. Ta đây đi cho ngươi nấu điểm nước, đêm nay còn tắm rửa sao? Thầy. Tô Đường nhai thủy tinh sủi cảo, gương mặt phình phình, như là một con sóc con, thập phần đáng yêu. Thẩm Dịch nhịn xuống tưởng chọc má nàng xúc động, xoay người đi phòng bếp. Thủy thực mau liền khai, Tô Đường ăn xong đồ vật liền đi tắm rửa một cái, chỉ là nàng không nghĩ tới, chờ nàng tẩy xong, Thẩm Dịch cư nhiên sẽ dùng nàng tẩy quá thủy. So sánh với nàng khiếp sợ, Thẩm Dịch thập phần bình tĩnh, làm sao vậy? Tô Đường đầu lưỡi đều thắt, cái kia thủy là ta dùng quá a. Thẩm Dịch nhướng mày, hiện tại là tận thế, không như vậy nhiều nguồn nước, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Nhìn một cái lời này nói có sách mách có chứng, bất quá Tô Đường vẫn là cảm thấy ra hỏa này là lạ mà, nhưng cụ thể nơi nào quái, tựa hồ lại không thể nói tới. Cảm ơn ngày tốt trưa vãn tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi nha. Thấu chương xong. 192 chương 192 này chỉ tang thi ta cháo. 17. Chương 192 này chỉ tang thi ta cháo. 17. Địa điểm là từ dị năng tiểu đội tuyển, bọn họ vẫn luôn tại đây một khu xử lý, cho nên biết nơi nào tương đối an toàn điểm. Tô Đường ngày hôm qua đến nửa đêm mới ngủ, sáng tinh mơ căn bản khởi không tới, trở lại tỉnh lại thời điểm, người đều đã ở trong xe. Đối với ai đem nàng dọn lên xe loại chuyện này, nàng đã phật, thậm chí còn phi thường không biết xấu hổ hỏi Thẩm tiên sinh có bữa sáng sao. Có. Thẩm Dịch nói, liền vươn tay trái, Tô Đường vừa thấy, chấn kinh rồi. Gia hỏa này cư nhiên sáng sớm thượng đều một tay lái xe, sau đó dùng tay trái nghe nàng cơm sáng, nói thật, giờ khắc này, Tô Đường cảm động. Chẳng qua tạ tự vừa muốn từ yết hầu gian nhảy ra tới, nàng kịp thời nuốt trở vào. Nàng hỏi, Thẩm Dịch a, ngươi gần nhất có hay không cái gì muốn đổ vật? Một cảm động, nàng liền tiên sinh hai chữ cũng không hô, liền như vậy nháy mắt, mãn tâm mãn nhãn nhìn hắn. Thẩm Dịch nhìn phía trước, liền đầu đều không có hồi, chỉ nhàn nhạt nói, không có, ngươi ngoan ngoãn ăn ngươi ở cơm sáng thì tốt rồi. Đừng nhìn ra hỏa này thoạt nhìn hung, nhưng thật là phi thường chi kỷ. Tô Đường cũng không náo hắn, liền như vậy ngoan ngoãn ăn dậy sớm cơm, thẳng đến xe dừng lại, nàng vừa lúc ăn xong, trùng hợp hình như là hắn tính toán tốt. Vương Duy ước địa phương là một gian quán bar, tang thi bùng nổ kêu hội, này quán bar vừa lúc đóng cửa, tuy nói sau lại môn bị người tạc hai, bất quá bên trong thực an tĩnh, không có gì tang thi. Hơn nữa này quán bar rất nhỏ, cách cục đơn giản, liền tính ra tang thi, bọn họ cũng có thể lập tức phát hiện. Dị năng đội tổng cộng có 20 người, bất quá hôm nay liền tới rồi 18 cá nhân. Tô Đường cũng không hỏi, nàng trước tìm trương ghế dựa ngồi xuống, thức mau, Vương Duy liền giải thích. Vương Duy, Lâm Tiểu Thư, mặt khác hai người là Tống Văn Dịch người, ta không dám gọi, này đó đều là ta huynh đệ, đáng giá tín nhiệm. Kỳ thật căn cứ còn có không ít dị năng giả, bất quá này chi là chủ lực. Bọn họ trừ bỏ yêu cầu phục tùng Tống Văn Dịch ngoại, thuộc hạ cũng là có một phiếu người, cho nên nói nếu có thể đem bọn họ mời chào lại đây, hơn phân nửa cái căn cứ dị năng giả đều sẽ phản chiến. Tô Đường cũng không vô nghĩa, trực tiếp làm Thẩm Dịch đem tối hôm qua chuẩn bị tốt dược tề lấy ra tới. Đó là có thể tăng lên dị năng cấp bậc, tuy rằng là tạm thời, không quá quan kiện thời khắc có thể bảo mệnh. Đây là các ngươi lễ gặp mặt. Nàng lúc trước tặng Vương Duy một chi, bất quá rốt cuộc là từ hắn giật dây. Cho nên kia chi coi như thêm vào đưa hắn. Những người khác kỳ thật đã sớm ở Vương Duy nơi đó nhìn thấy quá này chi dược tề, nhưng không nghĩ tới nàng ra tay như vậy hào phóng, vừa thấy mặt liền nhân thủ một chi. Tô Đường ngồi ngay ngắn ở ghế trên, thần thái có chút lãnh đạo, suy xét thế nào. Mười mấy người cho nhau nhìn nhau mắt, kỳ thật bọn họ có thể xuất hiện ở chỗ này, cũng đã đại biểu bọn họ thái độ, bất quá này dù sao cũng là đại sự, bọn họ yêu cầu xem một chút Thẩm Dịch thân thủ. Ra tới đều ra tới, không bằng cùng đi tìm điểm vật tư. Tô Đường cười cười, có thể. Nói xong, liền đứng lên. Nàng đáp ứng thực sảng khoái, nửa điểm không kéo dài, so với những cái đó lo trước lo sau ra hỏa, bọn họ hiển nhiên phi thường vừa lòng nàng. Nội thành có không ít thương trường, 2 năm thời gian, đại bộ phận thương trường đều bị cướp sạch không còn, đến nỗi dư lại, kia đều là xương cứng, bên trong tang thi cấp bậc quá cao, dễ dàng không dám trêu chọc. Bắc Hạ bên kia nghe nói có cái thất cấp tang thi, anh em có dám đi hay không khiêu chiến một chút. Bọn họ bên này 20 người, còn có tăng lên dị năng dược tề, mà Bác Hạ liền một con thất cấp tăng thi, tuy nói kém một bậc liền cách biệt một trời, nhưng vạn nhất đâu. Nếu có thể bắt lấy, bọn họ về sau tới này một khu hoạt động, liền càng yên tâm. Thẩm Dịch không có gì biểu tình, với hắn mà nói, hắn để ý chỉ còn một người. Cho nên, Tô Đường muốn đi, hắn liền đi. Bác Hạ cách nơi này không xa, bọn họ thậm chí không có lái xe, mà là trực tiếp sao điều đường nhỏ. Bởi vì là ban ngày, gặp được tang thi cũng không nhiều, mọi người đều là dị năng giả, còn không đợi tang thi tới gần, bọn họ liền giải quyết sạch sẽ. Bắc Hạ từng là nơi này tiêu chí tính vật kiến trúc, Tô Đường ngẩng đầu thời điểm, cảm giác này tòa nhà lớn đều đứng lặng ở đám mây, cao vọng không đến đầu. Nơi này tổng cộng nhiều ít tầng? Vương Duy, 120 tầng. Tô Đường vừa nghe này con số liền tưởng cự tuyệt, lại không thang máy, nàng nhưng không nghĩ bỏ thang lầu. Vì thế, nàng chọc chọc Thẩm Dịch cánh tay. Thẩm Dịch cánh tay ngạnh bang bang, vừa thấy chính là cơ bắp luyện tặc hảo, thấy nàng dối tay, mới chọc đệ nhị hạ, hắn liền trực tiếp nắm lấy nàng quay dối tay, có chút bất đắc dĩ nói, muốn làm cái gì. Hai người ở chung lâu rồi, nàng cũng không từ trước như vậy lạnh băng, hơn nữa Thẩm Dịch cố ý vô tình dung túng, tiểu cô nương ngẫu nhiên đều sẽ làm nũng. Thẩm Dịch, ngươi có thể đem kia ngoạn ý lộng xuống dưới sao? Có thể. Thẩm Dịch nguyên bản là muốn mang nàng cùng nhau, có thể tưởng tượng đến đối phương là thất cấp tăng thi, khó được nhíu nhíu mày. Các ngươi hộ hảo nàng. Dị năng tiểu đội nghe vậy, lập tức vỗ bộ ngực, anh em ngươi yên tâm, liền tính chúng ta có việc, cũng tuyệt đối sẽ không làm Lâm tiến sĩ có việc. Bởi vì có kia chỉ thất cấp tang thi duyên cớ, Bác Hạ bên trong thực an tĩnh, khả năng tang thi cũng hiểu xu lợi tị hại, cho nên Thẩm Dịch liên tiếp đi rồi 3 tầng lâu, cư nhiên chưa thấy được một con tang thi bóng dáng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Tô Đường cho hắn dược tề, kia dược tề chuyên dẫn tang thi, không nghĩ nhiều, liền trực tiếp đổ ở trên người. Sau đó, dược tề trung kia mặt đạm đến gần như không thể nghe thấy huyết tinh khí, làm hắn cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ đến ngày đó buổi tối, Tô Đường đột nhiên làm hắn đi về trước cho nàng làm điểm ăn, hắn không nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ đến, nàng rõ ràng là cố ý đem hắn chi khai. Hắn nhắm mắt lại, thứ gì nhất hấp dẫn tăng thi, tự nhiên là máu tươi, nhưng khi đó phòng y y tế, trừ bỏ nàng cũng chỉ dư lại Lý Á cùng Mộ Toa, lấy hắn đối nàng hiểu biết, nàng khẳng định là dùng chính mình máu tươi. Biết chân tướng giờ khắc này, trong xương cốt hung tàn bạo lực cơ hồ áp lực không được. Hắn tiểu lâm dạng, đến tột cùng có thể vì hắn làm được cái gì trình độ. Thẩm Dịch nắm dư lại dược tề, toàn bộ tất cả đều sát ở trên người mình, không bao lâu, tối tăm âm lanh thương trường liền xuất hiện động tĩnh. Kia chỉ thất cấp tang thi là từ trên trời giáng xuống, đúng vậy, hắn từ tối cao lâu trực tiếp nhảy xuống tới, cuối cùng nắm lầu ba lan can, nhảy mà vào. Cùng những cái đó hư thối tang thi bất đồng, trước mắt này chỉ tang thi tuy rằng mở to một đôi màu trắng trong mắt, nhưng toàn thân trên dưới trừ bỏ ô uế điểm, phá điểm, không có bất luận cái gì hư thối dấu hiệu, ngược lại có cổ lực lượng, từ kia tái nhợt bệnh trạng thân hình phát ra. Thẩm Dịch không có khinh địch, nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ tới tiểu cô nương cùng hắn nói qua nói. Nàng nói, kinh ta tay, tự nhiên đến thập cấp. Từ trước hắn coi như một cái chê cười, cười mà qua, nhưng hiện tại, hắn nhìn kia chỉ tang thi tưởng tới gần, lại không dám tới gần, không có tầm mắt, cuối cùng chỉ có thể rửa cái mũi ở kia loạn ngửi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh, hắn rất muốn đi xuống tìm nàng, rất muốn đem nàng hung hăng cô trong ngực chung, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống. Thất cấp tang thi, đã sinh ra một chút trí tuệ, hiểu được phân biệt. Nếu là phía dưới những cái đó cấp thấp tăng thi, thấy Thẩm Dịch đã sớm chen chúc tới, nhưng trước mắt này chỉ tăng thi, hắn rõ ràng thấy được lùi bước. Thấu chương xong. 193 chương 193 này chỉ tăng thi ta cháo. 18. Chương 193 này chỉ tăng thi ta cháo. 18. Bác hạ ngoại, Tô Đường chán đến chết đá dưới chân cục đá, Thẩm Dịch đã đi lên nửa giờ, trong lúc này, đảo có cấp thấp tăng thi dù đãng lại đây, bất quá đều bị dị năng tiểu đội cấp giải quyết. Nhưng tuy rằng giải quyết một đợt, liền xuất hiện đệ nhị sóng, chờ đệ tam sóng xử lý xong, dị năng tiểu đội có chút đại không được. Lâm tiến sĩ, ngài xem chúng ta còn chờ sao? Tô Đường nhìn mắt âm u cao úc, ngữ thái bình tĩnh, ta tin tưởng hắn. Nàng lời này vừa ra, có người liền tưởng phản bác. Là, ngài tin hắn, nhưng không đại biểu bọn họ cũng tin. Nơi này chính là có chỉ thất cấp tăng thi, một cái không khéo, bọn họ tất cả đều sẽ chết ở chỗ này, nhưng mà, còn không đợi bọn họ ra tiếng. Vương Duy liền đưa bọn họ cấp chấn áp ở. Vương Duy cười tủm tỉm làm người hòa giải, khuyên nhủ, chúng ta phải tin tưởng Lâm tiến sĩ. Hắn cùng Thẩm Dịch từng có ngắn ngủi giao thủ, những người khác không rõ ràng lắm, hắn lại rõ ràng, người nọ sẽ không như vậy dễ dàng thua tiền. Quả nhiên, 10 phút lúc sau, Thẩm Dịch liền bắt lấy một con đầu đi ra. Kia tang thi trước khi chết cũng không biết tao ngộ cái gì, một khuôn mặt lăng là nhìn không tới một khối hoàn chỉnh ra, tóc cùng mặt bị sét đánh đến bây giờ còn ở bốc khói, đi lại gần một chút, thậm chí còn có thể ẩn ẩn hỏi một cổ tử thịt nướng vị. Dị năng tiểu đội người đều sợ ngây người, này, đây là kia chỉ thất cấp tang thi. Liên như vậy vô thanh vô tức cấp giải quyết. Không phải, vị này đại huynh đệ ngươi đến tột cùng mấy cấp dị năng. Thẩm Dịch thần sắc lạnh băng, bất qua ánh mắt đối thượng Tô Đường thời điểm, thoáng phóng nhu vài phần, chờ lâu rồi. Tô Đường khẽ nhếch miệng, nàng chú ý điểm không hề kia chỉ thất cấp tang thi đầu thượng, mà là ở Thẩm Dịch trên người. Tuy nói hắn dẫn theo tang thi đầu xuất hiện kia một khắc rất tuấn tú, có thể vào cao ốc trước còn hảo hảo, lúc này trên người dính đầy huyết, ngay cả kia trương xoáy khí trên mặt đều xuất hiện bất đồng trình độ chảy ra. Tô Đường thực tức giận, không phải kêu hắn dẫn ra tới sao, như thế nào còn một người toàn giải quyết. Thương nơi nào? Nàng khẩu khí có chút hơi lạnh, ánh mắt càng là mang theo điểm tức giận, bất quá nàng càng là như vậy, Thẩm Dịch liền càng cao hứng. Bởi vì chỉ có để ý người, mới có thể như vậy. Thẩm Dịch liền một chút tiểu chảy ra, không có gì đại sự. Nói, hắn đem kia viên tang thi đầu cử, đưa ngươi cái lễ vật. Tô Đường một mặt, ta có thể cự tuyệt sao? Thẩm Dịch lại phảng phất giống như không nghe thấy, trực tiếp từ trên người lấy ra một cây đao, theo kia đầu liền cấp khai gáo. Thất cấp tang thi tinh hoạch xa so mặt khác tang thi lớn hơn, dưới ánh mặt trời, càng lại như kim cương giống nhau, còn tản ra lộng lẫy quang mang. Như vậy xấu đồ vật, đào lên bên trong lại lớn lên đẹp như vậy, thật đúng là châm trọng. Thẩm Dịch đem kia viên tinh hoạch lấy ra tới, hắn động tác nhanh nhẹn, trên tay không có dính vào nửa điểm huyết, có như vậy một cái trước mắt, Tô Đường cảm thấy ra hỏa này cực kỳ giống những cái đó các bạn gái cầu hôn nam hài tử, thật cẩn thận phùng kim cương, liền muốn cho bạn gái tiếp thu hắn. Đương nhiên, loại này ý tưởng cũng chỉ duy trì 30 giây, chờ Thẩm Dịch lại mở miệng thời điểm, nàng liền nhịn không được muốn đánh bạo hắn đầu chó. Thẩm Dịch, cho ngươi bổ bổ đầu óc. Thẩm Thẳng Nam Dịch cũng không có ác ý, hắn đơn thuần cảm thấy tiểu tiến sĩ mỗi ngày đều phải động não, thật sự thực phí tinh lực, nàng cũng là dị năng giả, cho nên này tinh hoạch nàng tự nhiên cũng có thể hấp thu. Tô Đường, vẫn là Thẩm Thúc Thúc chính mình thu đi. Bổ đầu óc gì đó, nàng mới không cần bổ đâu. Tô Đường nói xong lời nói liền quay đầu hướng xe phương hướng đi rồi, Thẩm Dịch vẻ mặt khó hiểu, cuối cùng vẫn là một bên Vương Duy nhịn không được vô vô bờ vai của hắn, tiểu huynh đệ, truy người không phải như vậy truy. Thẩm Dịch khiêm tôn cầu tiến, đó là như thế nào truy? Vương Duy, hiện tại đều tận thế, không chỉnh hoa hòe loẹ loẹn, nữ hài tử sao, quan trọng nhất chính là cảm giác an toàn. Nói, nhìn mắt trong tay hắn tinh hoạch, ngươi này tinh hoạch, vẫn là chính ngươi thu, tăng lên một chút thực lực của chính mình, làm Lâm tiến sĩ càng có cảm giác an toàn. Thẩm Dịch không nói, bọn họ hai người chi gian, không cảm giác an toàn vẫn luôn là hắn. Vương Duy nói kia lời nói, là bởi vì hắn nhìn ra được tới, so với tinh hoạch, Lâm tiến sĩ càng để ý chính là hắn. Đương nhiên, Thẩm Dịch cũng là thật nam nhân, cầm tinh hoạch không vội mà cho chính mình tăng lên, mà là trước cấp tức phụ. Ai, này đều tận thế, cư nhiên còn có thể bị tắc cầu lương, đội trưởng trong lòng khổ. Tô Đường mới vừa trở lại trên xe, Thẩm Dịch liền đi theo vào được, không có người ngoài, có chút lời nói hắn cũng không nghẹn ở trong lòng. Ngày hôm qua dược tề, ngươi có phải hay không lấy máu? Tô Đường không để trong lòng, tang thi sao, không thêm chút người sống huyết nhục, như thế nào chịu cắn câu? Làm sao vậy, ngươi dùng hạ cảm thấy hiệu quả thế nào? Thẩm Dịch thấy nàng hồn nhiên không để trong lòng, môi mỏng nhấp chặt. Nguyên bản liền ăn thiếu, lại rút máu, thân thể của nàng còn muốn hay không? Tô Đường cảm thấy hắn là lạ mà, liền hỏi, làm sao vậy? Thẩm Dịch lạnh mặt, về sau muốn cũng dùng huyết, chịu ta. Tô Đường vui vẻ, Thẩm Thúc Thúc ngươi có phải hay không choáng váng à, ta cảm thấy nên bổ đầu góc chính là ngươi, ta chịu ngươi huyết làm gì, chế tạo virus. Thẩm Dịch ách thanh, hắn đều đã quên chính mình đã khác hẳn với thường nhân, là cái quái vật. Vì thế, Thẩm Dịch tự bế. Nàng cung hắn, là bất đồng. Tô Đường cũng nháo không hiểu ra hỏa này làm sao vậy, tả hưu hắc hoa giá trị không phập phồng, nàng liền phi thường không đi tâm tùy tiện hống hống, hảo, ta không ghét bỏ ngươi, ngươi vẫn là rất lợi hại, ngươi xem, liền như vậy hơn nửa giờ, ngươi liền đem kia chỉ thất cấp tang thi cấp giải quyết. Chúng ta Thẩm Thúc Thúc, thiên hạ đệ nhất ta. Thẩm Dịch lại như vậy hảo hứng người. Đúng vậy, hắn thật đúng là chính là thực hảo hứng người. Không có thiên hạ đệ nhất. Nếu không có nàng, chính mình khả năng sớm chết ở kia lạnh băng viện nghiên cứu. Nàng là hắn quý nhân, càng là hắn tâm duyệt người. Tô Đường tiếp tục không đi tâm thổi phồng nói, ân, không phải thiên hạ đệ nhất, chúng ta Thẩm Thúc Thúc là tang thi chi vương, lợi hại nhất cái loại này tang thi. Nàng thổi thổi, liền cảm thấy chuyện này không đúng a, rõ ràng là nàng ở sinh khí, như thế nào biến thành nàng hướng người. Sau đó, đến phiên Tô Đường tự bế. Trở về xe trình không xa, bởi vì mỗi lần trở về đều phải ở cửa kiểm tra, cho nên này viên tinh hoạch tàng không được, mắt thấy sắp đến căn cứ cửa mở. Thẩm Dịch nhịn không được hỏi lại một lần, Lâm Dạng, ngươi thật không cần này tinh hoạch. Tô Đường hung ba ba mà nhìn hắn, không, ta không cần bổ đầu góc. Thẩm Dịch hậu chi hậu giác, rốt cuộc phát hiện tiểu cô nương để ý chính là bổ đầu góc ba chữ, tức khắc tò mò lại bất đắc dĩ, ta không phải cái kêu ý tứ. Tô Đường, nếu ngươi không phải cái kêu ý tứ, vậy ngươi liền chính mình bổ. Lời nói đều làm nàng nói đã chết, Thẩm Dịch đều khí vui vẻ, thật không cần. Tô Đường, không cần, ngươi hấp thu về sau. Thuận tiện nói cho ta thân thể biến hóa. Thất cấp tinh hạch nói, năng lượng là phi thường đại, cho nên hẳn là không đến mức giống tứ cấp tinh hạch như vậy, hấp thu cũng không có gì biến hóa. Nửa giờ sau, Tô Đường nhìn biến thành bột phấn tinh hạch, nhịn không được dò hỏi, thế nào? Nàng nói xong, thấy Thẩm Dịch một lần nữa mở to mắt, này trợn mắt, nàng cả người đều sửng sốt một chút, sau đó kinh hô, Thẩm Dịch, đôi mắt của ngươi biến trở về tới. Không ngừng đôi mắt biến trở về màu đen, ngay cả trên người thương đều biến mất. Thấu chương xong. 194 chương 194 này chỉ tang thi ta cháo. 19. Chương 194 này chỉ tang thi ta cháo. 19. Thẩm Dịch không thấy mình biến hóa, tuy nói Tô Đường vẫn luôn nói hắn đồng tử mang theo chút huyết sắc, vừa giận nhan sắc còn sẽ trở nên đỏ sậm, nhưng hắn tầm mắt vẫn luôn là không thành vấn đề. Hắn rôi tay cầm quyền, thử vận tác hạ thể nội lực lượng, kết quả phát hiện biến hóa vẫn như cũ không lớn. Tô Đường nháy sáng lấp lánh đôi mắt, thế nào? Còn cảm giác được nơi nào bất đồng. Cùng nàng hưng phấn bất đồng, Thẩm Dịch thực bình tĩnh lắc đầu, tạm thời không có. Tô Đường cũng không nhục trí, hẳn là thất cấp tinh hoạch còn chưa đủ, không quan hệ, chúng ta lần sau lại tìm một ít đẳng cấp cao. Đỏ thắm cánh môi lúc đóng lúc mở, Thẩm Dịch hoàn toàn không đem nàng lời nói nghe đi vào, chỉ cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô, rõ ràng hắn đã không cần ăn cái gì, nhưng là giờ khắc này, hắn liền phi thường muốn làm điểm cái gì. Tô Đường thấy hắn không thích hợp, nhíu nhíu mày, sau đó duỗi tay sờ sờ hắn cái chán, nhiệt độ cơ thể không biến hoa a, Thẩm Dịch ngươi mặt như thế nào hồng hồng? Có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Bất đồng với hắn lạnh băng nhiệt độ cơ thể, tiểu cô nương tay lại mềm lại ấm, thoải mái thiếu chút nữa hắn liền phải phát ra một tiếng than thở, nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ là nhắm mắt, đem đáy mắt dục sắc tất cả che lên. Có thể là lực lượng còn không có hấp thu hoàn toàn. Không ngừng bộ dáng không thích hợp, kỳ thật thanh âm cũng không đúng kính, không hề là từ trước lạnh băng thanh tuyến, mà là lộ ra vài phần ám ếch, nguy hiểm lại mê người. Tô Đường mơ hồ cảm thấy lúc này Thẩm Dịch có điểm nguy hiểm, nàng mới sẽ không ngây ngốc mà hướng lên trên thấu, liền nói, kia chúng ta về trước căn cứ, ta đã đói bụng. Hành, đợi lát nữa muốn ăn cái gì? Lời tuy như thế, nhưng kỳ thật căn cứ không có gì mỹ thực, bởi vì có thể cung gieo trồng thổ địa cũng không nhiều, dị năng giả còn có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đổi lấy khả quan đồ ăn, người thường liền cùng lúc trước dân chạy nạn dường như, mỗi ngày còn phải làm công, nhưng bụng vĩnh viễn ăn không đủ no. Tựa như kỷ khả tiểu bằng hữu mẫu thân giống nhau, căn cứ cũng là yêu cầu phát triển, nhưng rất nhiều máy móc thiết bị đều không có, liền yêu cầu các nàng nhân công tới làm, nhưng mặc dù mỗi ngày mệt đắc thủ đều cử không đứng dậy, có thể lĩnh đồ ăn cũng ít đáng thương. Thanh niên còn hảo, rất nhiều tuổi đại, không phải bị tang thi giết, chính là bị sống sờ sờ đói chết, cho nên toàn bộ căn cứ, lao nhân là cơ hội nhìn không tới. Tô Đường không có biện pháp thay đổi loại này hiện trạng, nhưng xem nhiều, trong lòng liền có điểm không thoải mái. Tùy tiện đi, có cái gì ăn cái gì. Nói xong, nàng như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi Thẩm Dịch, Thẩm Dịch, ta nhớ rõ ngươi còn có cái tái sinh dị năng. Thẩm Dịch nửa dương mắt ra, muốn làm cái gì? Tô Đường, nếu là tái sinh dị năng, ngươi có thể hay không đem phá hư đồ vật làm chúng nó một lần nữa trường hảo? Tỷ như một viên rau xanh, ta cho ngươi một mảnh diệp tử, ngươi có thể hay không một lần nữa lại mọc ra tới một viên? Tiểu cô nương như là tìm được rồi một cái thú vị món đồ chơi, cả người đều hưng phấn. Thẩm Dịch lười biếng mà ngồi ở điều khiển vị, ghé mắt nhìn nàng, chưa thử qua. Nói xong, lại hỏi, ngươi trước kia liền không nghĩ nghiên cứu ta này dị năng? Tô Đường một hưng phấn, toàn bộ toàn nói, không, ta kia sẽ vội vàng bảo mạng ngươi, rất nhiều nghiên cứu đều là lừa gạt mặt trên người. Hắn tái sinh dị năng nếu có thể cho người trọng sinh, kia nàng liền tính là lâm dạng, nàng cũng hộ không được hắn. Cho nên cố ý làm vài lần thất bại thử nghiệm, dần dần mà, mặt trên người đối hắn chú ý liền nhỏ. Nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Thẩm Dịch lại rất rõ ràng, lúc trước nàng tình cảnh cũng không có so với chính mình hảo bao nhiêu, hơi có vô ý liền sẽ một mạng hô ô. Mà kia sẽ hắn đang làm cái gì, hắn ở hận nàng, hận không thể nàng đi tìm chết. Tiểu cô nương kia 2 năm, bị không ít ủy khuất đi. Thẩm Dịch nghĩ lại mà sợ, rồi lại thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, may mắn nàng không có việc gì. Trở về ta thử xem. Hảo. Chợ thượng đồ vật rất ít, hai người chọn lựa, cũng liền mua được một phen héo bẹp rau xanh, cùng với một viên vỡ nát quả táo. Này muốn thay đổi từ trước, Tô Đường đều không mang theo xem một cái, nhưng hôm nay liền như vậy một chút đồ vật, liền hoa nàng 5 viên một bậc tinh hoạch. Nàng quét mắt còn tính sạch sẽ chợ, trong lòng thở dài, cũng không biết khi nào mới có thể lại ăn đến thịt. Thẩm Dịch vẫn luôn chú ý nàng, thấy nàng ánh mắt hạ xuống, nhịn không được hỏi câu, còn tưởng lại ăn cái gì. Tô Đường lắc đầu, không phải nàng muốn ăn liền có, này toàn bộ căn cứ, một con động vật đều không có, nàng tổng không thể đi ăn thịt người đi. Không có gì, chúng ta trở về nấu cơm đi. Trong nhà còn có một chút mễ, cho nên lần này cũng không có mua mễ. Thẩm Dịch nhìn trở lại chung cư liền phát ngốc tiểu cô nương, lại nhìn chính mình trong tay lạ đồ ăn, trầm ngâm một lát, liền thúc giục dị năng. 5 phút sau, nguyên bản héo bẹp rau xanh lại khôi phục từ trước màu sắc. Lại qua 2 phút, quả táo cũng trở nên mới mẻ ngon miệng. Hắn đem rau xanh thả lại phòng bếp, lại rửa bình quả táo cấp tiểu cô nương đưa đi. Tô Đường còn tại hoài niệm nàng thịt, giây tiếp theo, cả người đều kinh hô lên. Ta dựa, Thẩm Dịch ngươi thật sự làm được. Bởi vì quá mức hưng phấn, còn duỗi tay ôm hắn một chút. Đương nhiên, cũng liền ôm như vậy một chút, ôm xong liền phủng quả táo xem, nàng cư nhiên có điểm luyến tiếc ăn. Đây là nàng lần đầu tiên chủ động tiếp cận hơn nữa ôm chính mình, Thẩm Dịch cả người đều cứng đờ, hắn áp xuống muốn hướng lên trên tiểu khỏe môi, túi đầu thấy tiểu cô nương nhìn quả táo xuất thần, liền tới rồi câu, ăn đi, ta giặt sạch. Tô Đường lại không vội mà ăn, mà là nói, ai, lớn như vậy một viên quả táo, ta khẳng định ăn không hết, đợi lát nữa cấp kỷ khả tiểu bằng hữu đưa đi một khối, còn có Lý Á cùng mộ toa, luôn bồi ta thêm ca đêm, quái nhưng linh. Vì thế, trước một giây còn ở nỗ lực gáp xuống khỏe miệng ý cười người nào đó, này một cái chớp mắt thái dương nhảy khởi gân xanh. Tiểu cô nương lại nhảy nói như vậy nhiều người, như thế nào cũng chỉ tự không đề cập tới hắn đâu, tuy rằng hắn là không thể lại ăn cái gì, nhưng miệng ý tứ cũng hảo a. Thẩm Dịch còn không rõ, này một giây, hắn tranh tinh. Thẩm Dịch một tay đem nàng trong tay quả táo đoạt lấy tới, ở Tô Đường khó hiểu dưới ánh mắt, buộc chính mình ăn một ngụm. Hắn ăn không ra trái cây thơm ngọt ngon miệng, giống như nhai sáp giống nhau, buộc chính mình nuốt xuống đi. Tô Đường. Tô Đường nàng trợn tròn mắt. Thẩm Dịch ngươi làm cái gì? Thẩm Dịch, đột nhiên muốn ăn quả táo. Nói xong, hắn lại hỏi câu, không thể ăn. Này nơi nào là có thể ăn được hay không vấn đề, là hắn hiện tại thân thể cho phép hay không a? Ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Tô Đường khẩn trương nhìn hắn, liền sợ ra hỏa này ăn ra cái tốt xấu. Thẩm Dịch nguyên bản tưởng lắc đầu, quả táo với hắn mà nói tuy rằng không thể ăn, nhưng không đến mức làm hắn khó chịu, bất quá hắn thấy tiểu cô nương như thế khẩn trương, lời nói đến bên miệng liền sửa miệng, bụng giống như có điểm không thoải mái. Tô Đường luống cuống, gia hỏa này biến thành tang thi lúc sau, trừ bỏ cắn nuốt điểm tinh hạch cùng những người khác dị năng, liền cùng cái tiên nhân giống nhau, không ăn không uống nhưng cũng không thượng vê nút cờ, dù sao chính là phi thường thần kỳ, đã có thể như vậy thần kỳ người, nói cho nàng bụng không thoải mái. Trừ bỏ bụng còn có chỗ nào không thoải mái a? Muốn hay không thượng vê nút cờ, kia thủy đâu, không đúng, ngươi không uống thủy. Tô Đường nói, đột nhiên chán một cái cơ linh, đúng rồi, uống máu sao? Cảm ơn Hoa Điền nửa mẫu tiểu khả ái đánh thưởng. Thấu chương xong. 195 chương 195 này chỉ tang thi ta cháo. 20. Chương 195 này chỉ tang thi ta cháo. 20. Thẩm Dịch tự biến thành tang thi lúc sau, kỳ thật vẫn luôn là tưởng uống máu, hắn là tang thi có những cái đó thói quen hắn đều có, bất quá hắn có thể áp chế. Chẳng qua hiện tại thình lình bị Tô Đường này một đều, đáy lòng về điểm này khát vọng lại phóng đại. Hắn tưởng uống máu. Sắc thực tới nói, hắn tưởng uống Tô Đường huyết. Bất quá hắn rõ ràng, tiểu cô nương tiểu kiều nhược nhược, lần trước vì chế tạo dược tề còn chịu một quản tử huyết, lần này nếu lại bị hắn hút, cũng không biết muốn dưỡng bao lâu mới có thể dưỡng trở về. Kia chính là bị hắn phùng ở lòng bàn tay che chở người, hắn nhưng luyến tiếp. Không cần, ta nằm một lát liền hành. Nói xong, nhắm hai mắt lại. Bất quá nghĩ chính mình khó được trang bệnh, tổng không thể không điểm phúc lợi đi, vì thế lôi kéo tay nàng, đông cứng nói, ngươi bồi ta. Thẩm Dịch không làm lũng qua, chờ hắn nói xong kia ba chữ, chính hắn đều nghe không nổi nữa, cuối cùng còn không đợi Tô Đường làm ra phản ứng, hắn liền buông ra hắn tay, tự xa ngã hướng trong chăn toàn. Tính, ta chính mình ngủ một lát liền hảo. Hắn bộ dáng này, Tô Đường thật đúng là chính là chưa bao giờ gặp qua, lúc ấy liền phụt một tiếng bật cười. Thẩm Dịch mặt đều đen, bất quá hắn không phải khí Tô Đường, hắn là khí chính mình, lúc trước cũng là mưa bom báo đạn đi tới người, như thế nào hiện tại trở nên như vậy làm kiêu. Làm ra vẻ chính hắn đều chịu không nổi. Ngươi đi ra ngoài đi, ngươi cơm còn không có ăn lời nói đến một nửa, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình còn không có cho nàng nấu cơm đâu, liền lại bỏ lên, ta đi nấu cơm cho ngươi. Tô Đường cười là cảm thấy hắn vừa mới còn rất đáng yêu, nô. Đáng yêu cái này từ giống như cùng hắn không đáp, dù sao chính là cảm thấy hắn vừa mới kia phản ứng quái có ý tứ. Như là chỉ tranh sủng đại cẩu cẩu, nhưng lại không hiểu như thế nào tranh, cuối cùng chính mình đem chính mình cấp khí chứ. Nếu Thẩm Dịch biết nàng là như vậy hình dung chính mình, kia hắn nhất định sẽ dùng thực tế hành động nói cho nàng, cậu là không có khả năng cậu, lại vô dụng hắn cũng là đầu lang. Tô Đường đem người ấn trở về, làm cái gì cơm, ngươi thân thể không tốt, ta chính mình làm. Thẩm Dịch nghĩ đến hai lần đều bị phỏng tay người nào đó, trầm mặc mà nhìn về phía nàng. Nay vừa thấy, Tô Đường liền không làm, có ý tứ gì? Khinh thường nàng. Nàng chu nghệ cũng là trải qua thắp sáng, chỉ cần cho nàng đề tài, không có gì là nàng sẽ không. Liền tính sẽ không, nàng còn có hệ thống kia chỉ lão cẩu từ đâu, một giây có thể cho nàng liệt ra thượng trăm cái nấu cơm. Nhưng mà, Thẩm Dịch vẫn là không tin nàng. Ngoan, lần sau ngươi làm, ta nhìn ngươi làm. Tô Đường bướng bỉnh, không, ngươi đi nghỉ ngơi. Thẩm Dịch lại đau đầu, sớm biết rằng liền không trang bệnh, ta không thoải mái, ngươi đi nghỉ ngơi, ta đi làm. Hai người rằng co không dưới, cuối cùng vẫn là duy nhất người xem, hệ thống nhìn không được. Cứu hài tử đi. Lại uy cẩu lương liền căng đã chết. Tô Đường, được, vạn năm lão cẩu, chăng cái gì thuần. Hệ thống thực ủy khuất, khác hệ thống đều là ký chủ gia tiểu bà bối, liền nó không phải, nó là ký chủ gia lão cẩu tử, thích thời điểm sờ một phen kêu bảo bối nhi, không thích thời điểm hận không thể chú ý bảo nó đầu chó. Nhưng, hệ thống không nói, nó là có chức nghiệp hành vi thường ngày. Thẩm Dịch không sinh bệnh, hắn chăng đâu, tốt không thể lại hảo, ngươi làm hắn đi nấu cơm. Chúng ta tới tâm sự cốt truyện. Tô Đường vừa nghe, lập tức nheo lại đôi mắt, nàng vừa mới còn tưởng rằng hắn là ở ngạnh căng, không nghĩ tới chính mình mới là bị chơi vị kia. Thẩm thúc thúc, trang bệnh hảo chơi sao? Thẩm Dịch vừa nghe này xưng hô, mí mắt lập tức nhảy dựng, ta vừa mới là không thoải mái, hiện tại đã khá hơn nhiều. Trang bệnh loại sự tình này, chết cũng không thể nhả ra, bằng không tiểu cô nương muốn tức giận. Tô Đường cười lạnh, lúc trước đôi hắn lo lắng tất cả đều hóa thành cần có, không, ngươi vẫn là không thoải mái tiếp tục nằm đi, này bữa cơm ta chính mình làm. Thẩm Dịch nơi nào chịu, nhưng hắn cũng biết chính mình đối lý, cũng chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi đi theo nàng, tiểu cô nương làm cái gì, hắn liền trợ thủ, tuy rằng cũng không có gì giúp đỡ. Phòng bếp vẫn luôn có chứa lượng thủy, Tô Đường rửa chén mẹ đang chuẩn bị phóng nồi, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái vô cùng nghiêm túc vấn đề. Nàng không có hỏa, không có hỏa như thế nào nấu cơm. Nàng nhìn chằm chằm tẩy tốt mễ phát ốc, Thẩm Dịch thấy thế, lập tức thao tác chính mình hỏa hệ dị năng, vẫn là ta đến đây đi, ngươi liền ở bên cạnh ăn quả táo nhìn liền hảo. Nói xong, đem vừa rồi quả táo nhét vào nàng trong tay. Tô Đường đã thật lâu không ăn đến trái cây, thấy thế, cũng không náo loạn, đối với quả táo há mồm liền cắn đi xuống, còn đừng nói, rốt cuộc là nam chủ dục sinh quả táo, thanh thúy ngon miệng, không bao lâu, nàng liền đem quả táo gặm chỉ còn hạch. Thẩm Dịch làm tốt cơm, quay đầu lại liền thấy nàng đem hạch cầm lại đây. Thẩm Dịch, tái sinh một con quả táo ra tới. Cắn người miệng mềm, Tô Đường cũng không vừa mới khí thế, ngược lại nhẹ giọng tế khí, nghe vào Thẩm Dịch lỗ thai, còn quái liêu nhân. Hảo! Hắn lấy quá quả táo hạch, cũng không chê mặt trên dính nàng nước miếng, chỉ là chờ hắn đem quả táo tái sinh hảo. Hắn đột nhiên nghĩ tới một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề, này quả táo ta vừa mới ăn một ngụm. Tô Đường, ngẩng, ta không chê. Đều tận thế, còn ngại đông ngại tây, đây là muốn đói chết nàng a. Nhưng Thẩm Dịch lại nóng nảy, kia quả táo ta cắn quá, mặt trên dính ta nước miếng, ta là tang thi a. Hắn nói xong, cũng không màng trong tay quả táo, hướng phòng bếp một ném, liền khẩn trương nhìn Tô Đường, Lâm Dạng, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Hắn nói xong lời cuối cùng, cấp đôi mắt đều đỏ đậm, nếu Lâm Dạng biến thành tang thi, kia hắn đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Tô Đường cũng là ngẩn ra, hai người ở chung hình thức, làm nàng đều đã quên ra hỏa này kỳ thật là chỉ tang thi. Ta tạm thời không có gì khác thường a. Nói xong, nàng lại hỏi hỏi hệ thống. Hệ thống thở dài, cổ nhân thành không khinh ta cũng, quả nhiên yêu đương làm người hạ thấp chỉ số thông minh. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, khó được nói không nên lời cái gì tới. Cũng là, nếu thật sự sẽ biến thành tăng thi, nàng ăn quả táo thời điểm hệ thống liền sẽ nhắc nhở nàng, mà không phải hiện tại nhìn bọn họ lo lắng xuông. Bất quá loại sự tình này vẫn là phải hỏi hỏi rõ ràng, cậu tử, Thẩm Dịch không cụ bị đem người biến thành tăng thi năng lực. Hệ thống, đó là nam chủ, khí vận chi tử, chỉ có hắn tưởng thời điểm mới có thể phát sinh, hắn không nghĩ thời điểm, là sẽ không phát sinh. Nếu thật sự sẽ biến thành tăng thi, không cần bao lâu, Tô Đường liền sẽ phát sinh biến hóa, nhưng hiện tại, nàng còn hảo hảo, không có nửa điểm biến dị chẳng huống. Ta không có việc gì. Nàng nhìn ảo não tự trách Thẩm Dịch, thở dài, thật sự không có việc gì, hảo đâu, ngươi nếu không yên tâm, có thể chờ ta cơm nước xong sao. Vừa mới kia quả táo còn chưa đủ ta lấp đầy bụng. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng Thẩm Dịch vẫn là không có thả lỏng, mà là căng chặt toàn thân nhìn nàng, kia tư thế, phảng phất một khi nàng phát sinh biến hóa, liền lập tức làm điểm cái gì. Tô Đường đang ăn cơm, đột nhiên liền tò mò, nếu ta thật sự biến thành tăng thi, ngươi sẽ xử lý như thế nào ta? Thẩm Dịch, trói lại, giấu đi. Tô Đường sửng sốt, sau đó liền cười nói, đừng, vẫn là một phát súng bắn chết đi, như vậy không chết không sống không có lý trí tồn tại. Còn không bằng thể diện đã chết. Thấu chương xong. 196 chương 196 này chỉ tang thi ta cháo. 21. Chương 196 này chỉ tang thi ta cháo. 21. Tô Đường nói nếu chính mình tang thi hóa nói, liền đem chính mình giết. Nhưng mà, Thẩm Dịch nhấp môi mỏng, không có đáp lại. Rốt cuộc là thân mật tiếp xúc hạ, Tô Đường có hệ thống nói đảo không cần trường. Bất quá Thẩm Dịch vẫn là không yên tâm, này cả ngày hắn đều một tấc cũng không rời. Rất sợ nàng có ngoài ý muốn, ngay cả tới rồi buổi tối, cũng đi theo nàng cùng vào phòng ngủ. Thẩm Dịch không có ngủ ở trên giường, mà là từ phòng khách cầm trương ghế rửa canh giữ ở nàng bên cạnh, hắn như vậy, Tô Đường đều bất đắc dĩ. Ta thật sự không có việc gì. Thẩm Dịch lại nghĩ mà sợ, cuối cùng, Tô Đường cũng ngủ không được, chỉ có thể từ trên giường bỏ dậy. Nếu không làm rõ ràng, gia hỏa này chỉ sợ đến vẫn luôn lo lắng hãi hùng. Chúng ta đi ra ngoài lưu một vòng. Thẩm Dịch nhíu mày, đại buổi tối. Ngươi buồn ngủ. Đến, chính mình hạt sốt ruột, lại còn nhớ rõ nàng buồn ngủ. Tô Đường là tức giận lại bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể kéo người ra cửa, ngươi mặt ủ mày cho, kêu ta như thế nào ngủ. Ngươi không phải không yên tâm ta sao, chúng ta đi ra ngoài tìm điểm vật còn sống nghiệm chứng một chút không phải được. Thẩm Dịch trầm mặc một lát, khó được không có cự tuyệt. Bất quá này đại buổi tối, tang thi đảo có một đống, vật còn sống thượng nơi nào tìm. Tô Đường sơ sơ cằm, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hảo người được chọn, Tống Văn Dịch đi, liền hắn là có sẵn. Nguyên bản chính là muốn làm thịt hắn, bất quá là đem thời gian tuyến trước tiên. Hành, liền hắn. Căn cứ có cái loại nhỏ nhà máy điện, nhưng đại bộ phận người là không tư cách dùng điện, trừ bỏ Tống Văn Dịch này đó đứng ở kim tự tháp người. Thời gian này điểm, tiểu biệt thự nội đèn đuốc sáng trưng, hoàn thanh tiếu ngữ. Tô Đường cùng Thẩm Dịch nhìn nhau mắt, cửa đứng không ít dị năng hộ vệ, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ làm không được vô thanh vô tức đem người giải quyết, bất quá bọn họ cũng không tính toán vô thanh vô tức, căn cứ nếu muốn đổi chủ, đương nhiên muốn chơi phiếu đại, lớn đến tất cả mọi người biết đến cái loại này. Đêm nay, tiểu biệt thự phá lệ náo nhiệt, tiểu biệt thự chung quanh trụ đều là đầu nhập vào Tống Văn Dịch dị năng trạch, nghe được động tĩnh sôi nổi xuất động, nhưng chờ bọn họ tới rồi khu biệt thự nội, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tiểu biệt thự nội hộ vệ cơ hồ tất cả đều ngã trên mặt đất, mà Tống Văn Dịch lúc này đang bị người đạp lên dưới chân, dâm hắn người nọ thế nhưng vẫn là một nữ tử. Nữ tử quần áo đơn giản, nhưng gương mặt kia lại là thanh lãnh xuất trần, đối lập một bên run bần bật hồng y hề vũ nữ, này một vị quả thực mỹ làm người nổi lên ham muốn chinh phục. Đều tới rồi tận thế, nữ tử đều hiếm thấy, càng đừng nói xinh đẹp thành như vậy, bất quá bọn họ cũng chỉ dám ngẫm lại. Người là ai? Tống Văn Dịch bên người dị năng giả không ít, nhất xông ra đó là kia chi 20 người dị năng tiểu đội, bọn họ mỗi đêm đều sẽ rút ra 4 người chia làm 4 cái tiểu tổ, dẫn người che chở biệt thự, cho nên cho dù có người xâm nhập, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội đem Tống Văn Dịch bắt lấy. Đối với bọn họ hư trương thanh thế, Tô Đường căn bản liền không để ở trong lòng, ngược lại cười ngâm ngâm nói, Tống tiên sinh, lâu nghe đại danh à, lần trước cư nhiên làm ngươi đào tẩu, ngươi thật đúng là làm ta hảo tìm. Tống Văn Dịch dám khẳng định, chính mình cũng không nhận thức nữ nhân này, rốt cuộc như vậy xinh đẹp, hắn không có khả năng không ấn tượng, thẳng đến hắn nhìn đến đứng ở bóng ma chỗ Thẩm Dịch. Hắn hai tròng mắt đột nhiên trừng lớn, ngươi cư nhiên còn chưa có chết. Tiếp theo, kịp thời đầu bay nhanh xoay tròn, ngươi là Lâm Dạng. Đệ nhất An Bảo tập đoàn treo giải thưởng vị kia tiến sĩ. Viện nghiên cứu căn cứ vật thí nghiệm bạo tẩu, Lâm tiến sĩ mất tích, một lần trở thành không ít người trong lòng đại sự, thậm chí còn có người muốn tổ đội đi tìm Lâm tiến sĩ. Rốt cuộc vị này tiến sĩ chính là duy nhất não vực dị năng giả, như vậy lợi hại dược tề đều nghiên cứu chế tạo ra tới, không chừng ngày nào đó liền vi rút đều có thể cởi bỏ. So với mặt khác căn cứ, Tống Văn Dịch lại là phi thường kháng cự viện nghiên cứu, nguyên nhân không khác, lúc trước hắn chính là hố chính mình hảo huynh đệ. Tô Đường mỉm cười, ngẩng, còn không tính quá xuẩn. Tống Văn Dịch kia sẽ vẫn là có chút đầu óc, thấy bên người người bắt đầu ly kỳ mất tích, hắn liền bắt đầu trốn chạy, bất quá sau lại hắn chỉ hiểu hưởng thụ, cho rằng chính mình chính là này căn cư vương, thả lỏng cảnh giác. Ngươi là gì của hắn? Tống Văn Dịch bắt đầu sợ hãi, mặt bộ cũng bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Tô Đường đã lười đến nói nhảm nhiều, rốt cuộc nói đến nói đi chính là bởi vì ghen ghét. Vương Duy, đem người mang đi ra ngoài, chúng ta cùng Tống tiên sinh còn có điểm việc tư muốn nói. Lời này vừa ra, Tống Văn Dịch bởi vì phẫn nộ, ngực đều bắt đầu kịch liệt phập phồng. Vương Duy, ta bắt ngươi đường huynh đệ. Ngươi cư nhiên phản bội ta. Nguyên bản trên mặt đất giả bộ bất tỉnh Vương Duy lúc này từ trên mặt đất bò lên, hắn nhìn Tống Văn Dịch, trên mặt vẫn là trước sau như một hàm hậu tươi cười. Vương ca, xin lỗi. Nói xong, tiếp đón xuống tay phía dưới người. Mặt khác không hiểu rõ dị năng giả thấy thế, tất cả đều ngốc, chờ phát hiện 20 chi dị năng tiểu đội đi chỉ còn 2 người khi, bọn họ cũng đều đi theo triệt. Nói giỡn, không duyên cớ vì hắn liều mạng, bọn họ lại không phải ngốc tử. Bọn người triệt đến không sai biệt lắm. Tô Đường quét mắt còn sót lại hai vị dị năng giả, nhướng mày, không đi rồi. Hai vị dị năng giả nhìn nhau mắt, cuối cùng chỉ còn một người còn lưu lại. Tô Đường xách một tiếng, Tống tiên sinh hảo phúc khí, cư nhiên còn có người nguyện ý vì ngài liều mạng a. Tống Văn Dịch không biết Thẩm Dịch phát sinh quá cái gì, bất quá có thể khẳng định chính là, hắn tất nhiên có đại kỳ ngộ. Mới vừa rồi như vậy lập tức, hắn cư nhiên đem hắn sở hữu dị năng đều đào rỗng, mà nữ nhân này cũng không mặt ngoài như vậy nhu nhược, một cái não vực dị năng giả. Cư nhiên có thể đánh bại hắn cái này đã từng bộ đội đặc chủng. Sợ hãi nổi lên trong lòng, hắn không muốn chết, hắn thật vất vả hôn cho tới bây giờ này nông nỗi, đã chết như thế nào cam tâm. Lâm tiến sĩ, Thẩm Dịch có thể thế ngươi làm, ta Tống Văn Dịch đều có thể. Ngươi đừng nhìn đám kia dị năng đội mặt ngoài đều thần phục ngươi, nhưng bọn hắn lúc trước cũng là như thế này thần phục ta. Chờ xuất hiện tiếp theo vị, bọn họ vẫn là sẽ phản chiến, nhưng ta bất đồng, ta có thể đương bên cạnh ngươi cẩu, chỉ cần ngươi vòng ta một mạng. Thẩm Dịch vừa mới chế phục vị kia lưu lại dị năng giả, kết quả vừa quay đầu lại liền thấy có người muốn đào hắn góc tường, sắc mặt tức khắc bị chọc tức một mảnh khói mù. Nhưng mà giây tiếp theo, Tô Đường lại nói, ngươi sai rồi, A Dịch cũng không phải là ta cầu. Đến nỗi ngươi, ta ngại dơ. Nói xong, đem chân thu trở về, đối với thẩm dịch vây vây tay, tới, thẩm thúc thúc à, chúng ta tốc chiến tốc thắng, ta còn tưởng trở về ngủ đâu. Mới vừa rồi thẩm dịch cùng nàng vừa xuất hiện, Vương Duy đều đốc. Không phải, bọn họ còn không có hảo hảo kế hoạch như thế nào muốn nhân tính mệnh đâu, các ngươi liền như vậy không rên một tiếng trốn thoát tới, may hắn phản ứng mau, bằng không hắn thuộc hạ huynh đệ nếu là ngây ngốc xông lên đi, kia chẳng phải là bạch chết. Bọn họ tuy rằng không kiến thức quá thẩm dịch thân thủ, lại đều biết gia hỏa này dùng nửa giờ thời gian, tay không diệt một con thất cấp tăng thi, hơn nữa liền vừa mới kia nhất chiêu, lăng là đè nặng Tống Văn Dịch liền dị năng đều không thể phát huy, quả thực chưa từng nghe thấy. Bất quá càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là vị kia nhu nhu nhược nhược Lâm tiến sĩ. Khi nào một cái lâu cư viện nghiên cứu nữ tiến sĩ, thân thủ so với bọn hắn lính đánh thuê đều phải hảo. Nếu không phải bọn họ có dị năng bằng thân, không chừng còn đánh không lại nàng đâu. Thấu chương xong. 197 chương 197 này chỉ tang thi ta cháo. 22. Chương 197 này chỉ tang thi ta cháo. 22. Dị năng đội cảm thấy hôm nay quá ma huyễn. Bất quá nếu bọn họ có thể nhìn thấy biệt thự nội hình ảnh, khẳng định sẽ càng điên. Tống Văn Dịch không có dị năng, tuy nói thân thủ cũng không tồi, nghề Hà Tô Đường chơi mấy cái ám chiêu, trực tiếp phong hắn mấy đại huyệt vị, hiện tại liền động đều không thể động, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thẩm dịch chiều hắn đi tới. Hắn càng ngày càng sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy dòng hoảng sợ kêu lên, thẩm dịch, muốn trách ngươi cũng đừng trách ta, ai làm ngươi kia sẽ đoạt chúng ta sở hữu chiến công. Dựa vào cái gì tận thế bùng nổ sau ngươi đương cái kia đội trưởng, chúng ta lại muốn nghe mệnh với ngươi. Thẩm dịch từ trước ở phòng thí nghiệm liền nghĩ, nếu có một ngày chính mình có thể chính tay đâm đám kia người, khẳng định sẽ thực vui vẻ, nhưng sự thật chứng minh, hắn cư nhiên không có quá nhiều cảm giác, lạnh nhạt gần như một cái quần chúng. Tống Văn Dịch ghen ghét hắn bò cao, lại không biết lúc trước làm nhiệm vụ thời điểm, hắn so với bọn hắn còn nhiều làm một cái bảo mật cấp nhiệm vụ. Lúc ấy bọn họ đội trưởng, chính là làm kia nhiệm vụ chúng đạn bỏ mình. Trước khi chết, đội trưởng đem nhiệm vụ giao cho hắn, nếu không phải hắn, tất cả mọi người không có khả năng tồn tại đi ra rừng mưa. Bất quá hiện tại nói này đó cũng chưa ý tứ, bởi vì Tống Văn Dịch sẽ không tin. Ta giết ngươi, không ngừng là vì ta chính mình. Thẩm Dịch dùng xem người chết ánh mắt nhìn hắn, các ngươi muốn âm ta, nên âm ta một người, mà không phải hợp với những người khác đều tính kế đi vào. Thẩm Dịch cuối cùng tiến viện nghiên cứu, không phải không ai ngăn trở quá, bất quá những người đó đều đã chết. Tống Văn Dịch lại bật cười, hắn cười đến vui sướng khi người gặp họa, càng cười thẩm dịch xuẩn. Thẩm Dịch, ngươi cho rằng đơn ta âm ngươi, là có thể thành công. Công cao cái chủ những lời này nghe qua không? Ngươi quá xuất sắc, nhưng lại không nghe lời, những người đó bất quá là lợi dụng tay của ta, đem ngươi ấn chết thôi. Hắn càng cười thanh âm càng lớn, đôi mắt lại như thuốc độc gián độc, ngươi sớm hay muộn cũng là muốn tới bồi ta. Tô Đường nhíu nhíu mày, vừa định an ủi điểm cái gì, lại nghe thẩm dịch lạnh nhạt nói, không quan hệ. Ta sẽ đưa bọn họ tới gặp ngươi. Thế giới hắc ám, bất quá không quan hệ, hắn đã tìm được rồi chính mình quang minh. Đối với Tống Văn Dịch, thẩm dịch trực tiếp cắt qua chính mình cánh tay, buộc uy tích máu tươi cho hắn, hắn mặt vô biểu tình, liền như vậy lẳng lặng chờ đợi kết quả. 5 phút qua đi, Tống Văn Dịch thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn đôi mắt bắt đầu trắng bệnh, thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, chậm rãi, nguyên bản bị chặt đứt tay chân, cư nhiên lấy cực kỳ quái dị tư thế đứng lên. Thẩm Dịch thấy toàn bộ quá trình sau, ánh mắt nhanh chóng chuyển qua Tô Đường trên người, trong mắt là khó gặp hoảng loạn, Lâm Dạng, tại sao lại như vậy? Tô Đường dùng đao thuận tay cắt Tống Văn Dịch đầu, sau đó mới an ủi nói như thế nào đâu, thân thể của ngươi các phương diện đều không thể dùng lẽ thường tới phỏng đoán, bất quá ta cảm thấy này khả năng cùng tâm tình của ngươi có quan hệ. Như vậy đi, chúng ta thử lại một người. Nói xong, nàng đem ánh mắt chuyển qua một bên run bần bật dị năng giả trên người. Hắn lưu lại. Là bởi vì Tống Văn Dịch đã cứu hắn, nghĩ lại vô dụng cũng liền một cái mệnh, nhưng hắn không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên là ác ma. Hắn nhìn Thẩm Dịch đi bước một hướng hắn đi tới, nguyên tưởng rằng chính mình thực dũng cảm, nhưng này một cái chớp mắt hắn vẫn là hối hận. Thẩm Dịch đứng ở trước mặt hắn, lại chậm chạp không động thủ, cuối cùng, hắn có chút vô thố nhìn về phía Tô Đường, Lâm Dạng, ta nhìn hắn tâm tình hảo không đứng dậy a. Tô Đường bất đắc dĩ đỡ chán, hắn vui vẻ không đứng dậy nàng cũng không có biện pháp a. Nếu không ngươi tưởng điểm cái gì có thể làm ngươi vui vẻ sự tình. Thẩm Dịch lại nghẹn 5 phút, vị kia dị năng đại ca đều sợ tới mức mất khống chế, cho rằng chính mình ly biến thành tang thi không xa, kết quả hắn vẫn là chậm chạp vì động thủ. Vì thế, Tô Đường thấy hắn bả vai một thác, vẻ mặt bất lực nhìn về phía nàng. Lâm Dạng, vẫn là không được. Tô Đường cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể bực bội gãi gãi đầu, kết quả vị này chủ khen ngược, cái gì đều không làm, liền như vậy mắt trông mong nhìn nàng. Tô Đường vây được đôi mắt đều ở đánh nhau, này đều mau 3 giờ sáng, ngươi xem ta cũng vô dụng à. Thẩm Dịch rất ít có sinh động biểu tình, nhưng này một cái chớp mắt, Tô Đường thề, nàng nhìn đến hắn ủy khuất. Đến, còn không thể hung. Vậy ngươi hôm nay ăn quả táo thời điểm, là cái gì tâm tình? Ngươi liền chiếu kia tâm tình lại đến một lần. Thẩm Dịch nghĩ thầm, kia tâm tình có thể giống nhau, một cái là đối mặt nàng, liền tính an vị, nhưng chỉ cần có nàng ngồi, trong lòng vẫn là cao hứng. Nhưng trước mắt người này liền bất đồng, tuy nói so với Tống Văn Dịch, hắn đôi hắn không như vậy đại sát tâm, nhưng cũng gần là như thế. Không giống nhau. Nói xong, còn rất ủy khuất. Tô Đường cảm thấy hiện tại nam chủ thật là một cái so một cái khó mang, lòng có điểm mệt, nào không giống nhau, là nam nhân liền thượng A, đại nam nhân như thế nào có thể nói chính mình không được đâu. Thẩm Dịch nhìn nàng, một đôi từ huyết mắt biến thành mắt đen tròng mắt cũng không biết suy nghĩ cái gì, dù sao cổ cổ quái quái. Người giúp ta. Tô Đường nghĩ thầm, hành đi, chúng ta tốc chiến tốc thắng, nàng còn tưởng nhanh lên trở về ngủ đi. Như thế nào giúp? Ngươi lại đây. Yêu cầu còn rất nhiều, bất quá Tô Đường vẫn là tiểu bước đi đến trước mặt hắn. Hai người có thân cao kém, cho nên nàng muốn nhìn người, cũng chỉ có thể ngẩng đầu, nhưng nàng mới ngẩng đầu đâu, liền thấy Thẩm Dịch cong hạ eo, cuối cùng, ở trên má nàng lưu lại một hôn. Thẩm Dịch môi thiên lãnh, dễ thân ở trên mặt nàng kia một khắc, nàng lại cảm thấy chính mình mặt thiêu cháy. Tô Đường đều chấn kinh rồi, ngươi, ta. Thẩm Dịch cao hứng cong cong khỏe môi, hiện tại hảo. Nói xong, mới đưa huyết tích đến kia dị năng giả trong miệng. Dị năng giả lúc này biểu tình thật thật là tâm như cho tàn, này chết đều đã chết, trước khi chết còn phải bị uy cầu lương, này đặc nương liền phi thường quá mức. Kết quả 5 phút đi qua, 10 phút đi qua, hắn chẳng những không có giống Tống Văn Dịch như vậy biến thành tăng thi, ngược lại ghét bỏ khởi chính mình trên người hương vị tới. Hắn vừa mới bởi vì sợ hãi, nước tiểu mất khống chế, hôm nay tuy rằng rất lạnh, nhưng không chịu nổi Tống Văn Dịch xa hoa à, biệt thự nội cũng là ấm áp dễ chịu, sau đó, hương vị đã bị hong bắt đầu tứ tán, phi thường ghê tởm. Tô Đường ngồi Thẩm Dịch trước chừng đợi nửa giờ, từ lúc bắt đầu khiếp sợ, đến lúc này đã bình tĩnh. Thấy người nọ chậm chạp không có biến dị, nàng nhịn không được ngáp một cái, Thẩm Dịch, còn muốn thử sao? Thẩm Dịch nghĩ nghĩ, vì an toàn khởi kiến, hắn cảm thấy vẫn là cần thiết thử lại một lần. Hắn điểm này đầu, Tô Đường cũng thực bất đắc dĩ. Nhưng hắn là nam chủ, có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể bồi A. Hành đi, cuối cùng một lần. Dị năng giả ngã trên mặt đất, nghe này phiên đối thoại, cầu sinh dục làm hắn thật cẩn thận mở miệng nói, đại ca, ngươi có thể lại hôn một cái sao? Lời này vừa ra, khí Tô Đường trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó dị năng giả cho rằng nàng hiểu sai, cầu sinh dục làm hắn thế chính mình bịa giải, không phải hôn ta, là thân ngươi. Tô Đường, tính, vẫn là giết hắn đi. Nhưng mà Thẩm Dịch không nghĩ như vậy, thậm chí còn cảm thấy này đề nghị phi thường hảo, lâm dạng. Tô Đường không thể nhịn được nữa, cái chán thình thịch, cơm miệng, không thân, ta trở về ngủ. Thấu chương xong. 198 chương 198 này chỉ tang thi ta cháo. 23. Chương 198 này chỉ tang thi ta cháo. 23. Tô Đường cuối cùng vẫn là không có đi thành công, nàng cúi đầu nhìn mắt bị giữ chặt tay, đều không nghĩ quay đầu lại, Thẩm Dịch ngươi đủ rồi. Thẩm Dịch nghĩ thầm, này nơi nào đủ. Hắn không ngừng tưởng thân nàng gương mặt, còn tưởng thân nàng cánh môi, càng muốn đem nàng toàn thân trên dưới đều khảm nhập chính mình cốt nhục bên trong. A dạng. Tô Đường trên trán gân xanh đều phải tuôn ra tới, không có A dạng, chỉ có lãnh khốc vô tình Lâm tiến sĩ. Người này rõ ràng phía trước còn nghĩ sát nàng, tuy nói hiểu lầm giải trừ, chính là đại huynh đệ, ngươi này biến hóa cũng quá lớn đi. Thẩm Dịch không truy quá nữ hài tử, cho nên lúc này đều chân tay luôn cuống. Hắn duy nhất bị người truyền thụ kinh nghiệm vẫn là Vương Duy cấp. Vương Duy nói, truy nữ hải tử quan trọng nhất chính là cảm giác an toàn. Hắn tưởng, cảm giác an toàn loại đồ vật này hắn là có. A dạng, ta có thể che chở ngươi. Không đầu không đuôi một câu, Tô Đường đều nghe được không hiểu ra sao. Bất quá nghe không hiểu không quan hệ. Thẩm Dịch, ta chính mình cũng có thể bảo vệ ta chính mình. Mất đi dị năng giả run bần bật, hắn phi thường hối hận chính mình lúc trước xúc động, hắn từ trước ở trong TV xem qua. Ân cứu mạng đường lích dũng tuyển tương báo, nhưng hắn hiện tại không nghĩ báo, không có gì so với chính mình mệnh càng quan trọng, hơn nữa thế giới này tuy rằng tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng là có tốt đẹp một màn. Cái kia, các ngươi còn thân không thân A. Tô Đường thật vất vả giáng xuống đi hỏa lại thăng lên, thân cái rắm. Dị năng giả liền phi thường bị khuất, lại không phải hắn thân nàng, vì cái gì đối hắn hung đâu. Vì thế, hắn đem ánh mắt rời về phía Thẩm Dịch, hắn cảm thấy chính mình tìm được rồi một cái cầu sinh chi lộ. Cho nên hôm nay cần phải muốn cho vị này đại ca ôm được mỹ nhân về. Vị này đại ca, bá đạo tổng tài xem qua không? Truy nữ hải tử thủ đoạn muốn ngạnh, nữ hải tử nói không cần, đó chính là muốn, nữ hải tử nếu là nói muốn, kia chúc mừng ngươi, có thể không cần làm người. Tô Đường nghe được mặt đều mau vặn mẹo, này mẹ nó nơi nào tới nhị hóa? Có độc đi. Nhưng mà, Thẩm Dịch lại vẻ mặt trầm tư. Tô Đường khí cực, nàng nhưng thật ra muốn chạy a, nề hà tay còn bị người túm đâu. Thẩm Dịch, nổi điên phát đủ rồi liền thu tay lại. Dị năng giả nhỏ giọng tất tất, thu tay lại lao bà liền chạy. Thẩm Dịch vừa nghe, nào còn có cái gì lý trí? Tiểu tiến sĩ lớn lên như vậy đẹp, từ trước hắn liền nghe qua không ít nghiên cứu viên sau lưng ái mộ nàng, bất quá tất cả đều bởi vì nàng lạnh mặt không dễ tiếp cận, làm cho bọn họ không dám dễ dàng ra tay. Đến nỗi sau lại, không quan tâm người khác, dù sao hắn chính là thích mất đi lý trí. Tưởng tượng đến đúng như kia dị năng giả lời nói, ngày nào đó chạy, hắn không chừng sẽ làm ra cái gì điên cuồng hành động tới. Cũng thế, nếu cùng nàng thân cận sẽ không đối nàng tạo thành nguy hiểm, kia hắn còn nhẫn cái rắm. Giờ khắc này, Thẩm Dịch nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt Tô Đường, trong lòng chỉ còn một cái ý tưởng, đó chính là hôn lên đi. Tô Đường nhìn hắn túi người, cả kinh liên tục lui về phía sau, kết quả tiếp theo nháy mắt, eo đã bị người siết chặt, làm nàng không thể động đậy. Thẩm Dịch, ngươi mẹ nó cho ta dừng tay. Thẩm Dịch lúc này mãn nhãn đều là nàng này trương xinh đẹp lãnh ngạo khuôn mặt, mê hoặc đến tâm thần không chừng, hoàn toàn không có đem nàng lời nói nghe đi vào, ngược lại hé mở môi mỏng, hung hăng mà dán đi lên. Tô Đường giờ khắc này khí tay đều phải run lên, huống chi bên cạnh còn có cái người vây xem đâu, tức khắc khí hung hăng giẫm trụ hắn chân. Nhưng mà, này một chân không những không có làm hắn lui về phía sau, ngược lại làm hắn mắt đen nhiễm vài phần tơ máu. A dạng, còn nhớ rõ rời đi viện nghiên cứu đêm đó, ngươi từng hỏi qua ta, trừ bỏ muốn ăn, những mặt khác còn có nhu cầu sao? Hắn ách tiếng nói, dùng chỉ có thể bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm ở nàng bên thai nói nhỏ nói. Tô Đường liên tưởng đến chính mình kia sẽ cố ý hỏi ít dục, hận không thể trở lại quá khứ đánh chết chính mình. Hệ thống, nga khoác, có điểm ý tứ. Nó đều khuyên nàng, chớ có ra, nào thứ nghe xong. Bất quá không nghe lời cũng hảo, bằng không nó nơi nào tới như vậy thật tốt diễn xem. Chờ hoàn thành nhiệm vụ sau, nó trở về nhất định phải khai gián, sau đó báo cho bọn hậu bối, không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Ngại con A, nhận mệnh đi, ngươi là trốn bất quá bị áp phân. Tô Đường, ngươi câm miệng cho ta. Thẩm Dịch không có làm được cuối cùng một bước, tuy rằng ở môi nàng ấn một hôn, hôn đến miệng nàng đều tê dại, nhưng tốt xấu không có rôi đầu lưỡi A. Thừa dịp cái này khe hở, Tô Đường đem người cấp đẩy ra. Mắt thấy nàng trầm khuôn mặt hướng dị năng giả bên người đi, tên kia cũng mạch não thanh kỳ, cư nhiên bế lên Thẩm Dịch đùi. Đại ca cứu mạng, ngươi xem ta đều là các ngươi tình yêu chứng kiến giả, giết ta chẳng phải là cùng giết các ngươi tình yêu giống nhau sao? Lưu chữ ta khẳng định sẽ không đem các ngươi bí mật nói ra đi. Nói xong, còn dựng thẳng lên ngón tay khởi sướng thế tới. Thẩm Dịch cảm thấy gia hỏa này so Vương Duy đáng tin cậy, Vương Duy nói cảm giác an toàn, quá hư vô mờ mịt, không giống người thanh niên này, đi lên liền giảng như thế thấu triệt. Tô Đường mắt thấy Thẩm Dịch cư nhiên thật sự bảo vệ người này, khí nhấc chân liền hướng hắn trên đùi đá, ngươi mẹ nó đêm nay cùng hắn ngủ đi. Kỳ thật hai người từ trước cũng không cùng nhau ngủ quá, nhiều lắm cũng chính là một gian phòng ngủ, bất quá nhân sinh khí thời điểm, liền thích buông lời hung ác, tàn nhẫn lời nói đương nhiên là càng ít càng tàn nhẫn. Thẩm Dịch vừa nghe, đôi mắt đều sáng, chúng ta buổi tối cùng nhau ngủ. Con ngủ cái rắm, khí đều bị khí tỉnh. Tô Đường lúc này đều không nghĩ để ý đến hắn, dù sao hắn đã buông ra cổ tay của nàng, nhưng giây tiếp theo, tên kia cư nhiên đem nàng bay lên không bế lên, công chúa ôm, cái loại này ôm. Thẩm Dịch nghĩ đến từ trước nàng nói, nếu ôm nàng, đến trước tiên nói một chút, chẳng qua hiện tại người đều ở trong ngực, nào còn có bương lý. A dạng, ta ôm ngươi trở về. Tô Đường cảm thấy người này hoàn toàn vô pháp câu thông, lại xem tận lực hướng trong một góc xúc dị năng giả, nàng nhịn không được cười lạnh một tiếng. Dị năng giả nhịn không được run run, mắt thấy bọn họ phải đi, biết chính mình này mệnh là bảo hộ, bất quá mệnh bảo vệ. Hắn túi đầu nhìn mắt ướt lộc cộc quần, khóc hô, đại ca, nhớ rõ thay ta bảo thủ bí mật ta. Thứ nay về sau ngươi chính là ta thân đại ca. Nói xong, còn đối với Tô Đường phất phất tay, đại tẩu đi thong thả. Tô Đường. Thảo, nàng không như vậy xuẩn chú em. Không đúng, nàng liền nam phiếu đều không có hảo sao. Ngươi liền như vậy đem hắn cấp thả. Trên đường trở về, Tô Đường bị bắt rửa vào Thẩm Dịch rắn chắc ngực, nói thật, tuy rằng không cảm giác được tim đập. Nhưng là kia quần áo hạ bùng nổ cơ bắp cùng với kia lực cánh tay, vẫn là làm người vô pháp bỏ qua, cho nên nàng đến tìm điểm để tài chuyển một chút lực chú ý. Thẩm Dịch, hắn rất muốn ta trước kia một cái bằng hữu. Kia bằng hữu vì cứu hắn mà chết, cho nên, cũng có thể là bởi vì điểm này hắn mới tha hắn một mạng. Chung cư ly biệt thự có đoạn khoảng cách, bất quá Thẩm Dịch có thể tốc chạy, không bao lâu, hai người liền về tới chung cư. Đêm nay này lăn lộn, kỳ thật Tô Đường thân thể đã tiếp cận mệt mỏi, chẳng qua Thẩm Dịch liên tiếp tao thao tác, nàng hiện tại đều có điểm muốn đánh người. Đừng đi theo ta, cút cho ta đến phòng khách đi ngủ. Nói xong, nàng dãy rủa muốn xuống dưới. Kết quả, Thẩm Dịch thủy khuất, ta không. Đều đóng dấu, chính là người của hắn. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 15%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 49. Thấu chương xong. 199 chương 199 này chỉ tang thi ta cháo. 24. Chương 199 này chỉ tang thi ta cháo. 24. Ai cũng không nghĩ tới, lúc trước ở căn cứ hô mưa gọi gió Tống Văn Dịch liền như vậy đã chết, trong khoảng thời gian ngắn, nhân tâm hoảng sợ, đều sợ vị này mới nhậm chức lão đại hà khắc, không cho đường sống. Bất quá mắt thấy một cái buổi sáng đi qua, đều mau tiếp cận giữa trưa, cũng không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Phải biết rằng từ trước những cái đó lao đại một khi tiền nhiệm, vì Trương Hiển chính mình uy nghiêm, đều sẽ tuyên bố mấy cái mệnh lệnh, làm không được người, đều sẽ bị đuổi ra căn cứ, nhưng hiện tại mắt thấy giữa trưa đều đi qua, cũng không thấy nửa điểm động tĩnh a. Bên kia, Thẩm Dịch ôm Tô Đường đang ngủ say. Tối hôm qua sát xong Tống Văn Dịch, lại hồi chung cư thiên đều mau sáng, Thẩm Dịch tuy rằng có thể mấy ngày không cần ngủ, nhưng hôm nay mềm hương trong ngực, sao có thể giống nhau. Bất quá hắn tuy rằng luyến tiếc buông tay, nhưng mắt thấy đều giữa trưa, hắn đến rời giường cho hắn ra tiểu tiến sĩ làm ăn, bằng không đói đến nàng, đợi lát nữa dạ dày lại muốn chịu không nổi. Phía trước làm thủy tinh sủi cảo thời điểm, bên trong nhân đều là tố, tuy rằng nàng ăn thật cao hứng, bất quá hắn vẫn là nhìn ra, kia chợt lóe mà qua khổ sở, khẳng định là muốn ăn thịt. Vì thế, mọi người nơm nớp lo sợ chờ lão đại phát mệnh lệnh. Kết quả điều thứ nhất mệnh lệnh cư nhiên là cho hắn tìm điểm thịt tới. Tới đưa thịt vẫn là tối hôm qua vị kia thiếu chút nữa đầu mình hai nơi dị năng trạch, không, hắn hiện tại liền dị năng giả đều không tính là, không có dị năng, chỉ là một người bình thường. Bất quá hắn có thể ở Thẩm Dịch trong tay sống sót, những người khác cũng không vội vã đem hắn cấp đá ra dị năng tiểu đội. Bất quá hắn cũng rõ ràng, dị năng tiểu đội đã không có hắn chỗ dung thân, này không, Thẩm Dịch một phát lời nói, hắn liền cái thứ nhất chạy tới. Lão đại! Ta kêu Liễu Nam. Đây là ngài muốn tôm cung thịt. Căn cứ có một cái trại chăn nuôi, rất nhỏ, từ trước chuyên cung Tống Văn Dịch, bọn họ ngẫu nhiên cũng có thể ăn đến, bất quá số lần không nhiều lắm. Hiện giờ Tống Văn Dịch đã chết, Thẩm Dịch muốn, bọn họ tự nhiên hai tay dâng lên. Liễu Nam thấy Thẩm Dịch đem đồ vật tiếp nhận đi, trên mặt tuy lạnh lùng mà, lại không có gì sắc ý, liền đánh bảo theo qua đi. Sau đó, hắn liền thấy Lao Đại thuần thục lột tôm nấu cơm. Lao Đại hảo thủ nghệ. Này về sau ai đi theo lão đại, nhất định phi thường có lộc ăn A. Ai nha, này thịt làm, thật hương A. Liêu Nam thuộc làm nhảm hứng thú, nề hà gặp phải Thẩm Dịch, cuối cùng, hắn sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, lão đại, tẩu từ đâu? Những người khác cho rằng Thẩm Dịch mới là lão đại, bất quá hắn rõ ràng, chân chính quản sự chính là Tô Đường, cho nên hắn muốn lưu lại, đến Tô Đường đồng ý mới được. Này không, vì lấy lòng nàng, hắn còn đem chính mình chân quý coca đều đem ra. Tô Đường là bị đánh thức, bất quá chờ nàng ngửi được trong không khí phát ra hương khí, tức khắc cái gì tính tình cũng chưa. Một mở cửa, liền thấy trên bàn đã bày ba đồ ăn một canh. Nếu là từ trước, cũng chính là cái cơm nhà, nhưng hiện tại bất đồng, ở tận thế, này một bàn chính là siêu xa hoa bữa tiệc lớn. Tô Đường nhìn đã lâu thịt, đối Thẩm Dịch nào còn có tính tình. Thẩm Dịch, cơm còn muốn ở buồn trong chốc lát, ăn trước đồ ăn. Tô Đường không ý kiến, cầm chiếc đũa liền gắp khối thịt kho tàu, lúc này... Liêu Nam nhanh như chớp chạy trốn qua đi, sau đó đem trong lòng ngực chân quý 2 năm coca đem ra. Tẩu tử uống. Tô Đường mí mắt vừa kéo, nhìn trên bàn coca, nàng khó được không sửa đúng hắn xưng hô, bảo tồn còn khá tốt ta. Liêu Nam, đó là, ta hộ hơn 2 năm, một chút khí cũng chưa chạy đâu. Tô Đường, ân, chính là đáng tiếc quá thời hạn. Liêu Nam cả kinh, này một cái chớp mắt, Tô Đường thấy được tín ngưỡng sụp đổ. Không phải, như thế nào gặp qua kỳ đâu. Nhân gia rượu đều là càng lâu càng hương thuần A. Nói, hắn đều mau khóc ra tới. Tô Đường xác định ra hỏa này chính là cái ngốc nết, bất quá cũng rất đồng tình hắn, ngươi xem một cái mặt trên hạn sử dụng. Hạn sử dụng cũng liền 1 năm, hiện giờ tận thế đều 2 năm xuất đầu, Liêu Nam không nhịn xuống, hoa một chút khóc ra tới. Hắn bảo bối lâu như vậy đồ vật, hiện tại nói cho hắn hỏng rồi, muốn vứt bỏ, sao có thể tiếp thu. Vì thế, ra hỏa này hít sâu một hơi, trực tiếp mở ra coca một ngụm buồn. Lúc này, Thẩm Dịch bưng cơm đã đi tới, làm sao vậy? Tô Đường, ngươi về sau cùng hắn thiếu tiếp xúc. Thấy Thẩm Dịch khó hiểu, nàng lại nói, như vậy ngốc, đem ta Thẩm thúc thúc lây bệnh làm sao bây giờ? Thẩm Dịch cười, hắn nguyên bản còn lo lắng tiểu cô nương sẽ sinh khí, rốt cuộc hôm qua cái chính mình có điểm hôn trướng, bất quá hắn không hối hận, kia tầng giấy cửa sổ sớm hay muộn muốn đâm thủng, Tô Đường cũng sớm hay muộn sẽ biết. Đều tận thế, ai biết còn có thể sống bao lâu, nếu thích, ái, đương nhiên muốn nói xuất khẩu. Bất quá, tiểu cô nương tuy rằng tặc bao, nhưng nghiêm túc lại nói tiếp, cũng không như thế nào cáo kỉnh, nhiều lắm chính là đạp hạ hắn chân. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước kia mọi người đều nói nữ hài tử dễ dàng thẹn thùng, hắn làm cho người khác mặt thân nàng, nhưng còn không phải là phải thẹn thùng. Bất quá nếu Tô Đường biết hắn não bổ, khẳng định sẽ cười, như vậy nhiều nhiệm vụ làm xuống dưới, nàng đều phật hảo sao. Yên tâm, choáng váng cũng thích ngươi. Đột nhiên thông báo, Tô Đường trực tiếp cấp sặc tới rồi. Thẩm Dịch bình tĩnh đem thủy đưa đi, sau đó càng thêm khẳng định tiểu cô nương chính là dễ dàng thẹn thùng. Trừ bỏ trung gian nhạc đệm, Tô Đường này bữa cơm vẫn là ăn thật cao hứng. Này không, bụng đều cổ ra tới, lại xem một bên đem coca đương uống thành rượu ngốc tử, nàng thở dài. Tìm ta có chuyện gì? Như vậy bảo bối coca, cư nhiên bỏ được lấy tới cấp nàng, khẳng định là có việc muốn nhờ. Coca đã uống xong rồi, nhưng Liễu Nam vẫn là ôm bình không bỏ, một đôi mắt cũng khóc hồng hồng, phi thường không mắt thấy. Lại nói tiếp, hắn thoạt nhìn bất quá 20 bộ dáng, đôi mắt cũng thanh triệt, tận thế bùng nổ trước, nói không chừng còn chưa thành niên. Ân, ta không có dị năng. Muốn tìm điểm sự tình làm. Nói đến tìm việc làm, một sửa phía trước củ rũ cụp đôi bộ dáng, ngay cả đôi mắt đều sáng, ta từ trước máy tính chơi thực lưu, internet này một khu, không phải ta thổi. Không đợi hắn nói xong, Tô Đường ngắt lời nói, nhưng hiện tại đã không internet ta. Tiểu căn cứ, liền duy trì cung cấp điện đều cố hết sức, càng đừng nói đã quên. Bất quá. Tô Đường nghĩ đến những cái đó căn cứ, đó là một cái thật lớn thai hoàng ẩm, liền hỏi hệ thống, A khu bên kia internet như thế nào? Hệ thống, mấy đại căn cứ đều dựa vào sóng vô tuyến điện liên lạc, thứ ta nói thẳng, ngươi cùng Thẩm Dịch truy nã đã từ văn tự biến thành hình ảnh. An bảo tập đoàn thậm chí phái chuyên gia tìm tòi, này tiểu căn cứ, không thể ở lâu. Tận thế tới rồi, căn bản là không có trật tự, an bảo tập đoàn tương đương với thống trị toàn cầu một nửa căn cứ. Nếu chỉ dựa vào nàng cùng Thẩm Dịch muốn lật đổ này nhóm người, lực lượng vẫn là không đủ. Vì thế, nàng đem tầm mắt chuyển qua Liễu Nam trên người, sẽ phá dịch vô hạn sóng điện sao? Nàng yêu cầu nắm giữ an bảo tập đoàn một tay tư liệu, nàng tuy rằng có hệ thống, nhưng nàng vô pháp cùng Thẩm Dịch nói, cho nên biện pháp tốt nhất, chính là tìm người phá dịch. Liêu Nam nghe vậy, lập tức gật đầu, kia quá đơn giản, ngươi tưởng phá dịch cái gì sóng vô tuyến điện. Tô Đường, an bảo tập đoàn. Liêu Nam chấn kinh rồi, bất quá một lát sau, hắn liền nóng lòng muốn thử, kia chính là đệ nhất an bảo tập đoàn A. Chẳng qua hắn còn không có cao hứng xong, bụng liền bắt đầu không thoải mái, hắn ôm bụng, cả người đều bất lực. Lao đại, ta bụng đau, mượn ta về đốt cờ. Cảm ơn sầu riêng vị bánh bao nhỏ tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi nha. Thấu chương xong. 200 chương 200 này chỉ tang thi ta cháo. 25. Chương 200 này chỉ tang thi ta cháo. 25. Trung cư nội, Thẩm Dịch cùng Tô Đường nhìn nhóm mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra hoài nghi. Thẩm Dịch không giết Liêu Nam, không đại biểu vô điều kiện tin tưởng hắn. Tô Đường tỏ vẻ, trước chấp vá dùng bái, không được cũng không thay đổi người được chọn. Nói xong, thở dài, nàng cùng Thẩm Dịch thật sự nhu cầu cấp bách đồng đội A. Tiểu căn cứ không thể ở lâu, Thẩm Dịch cũng không tính toán lưu lại đường cái này lão đại, cho nên Tô Đường vừa nói phải đi, hắn hoàn toàn không ý kiến. Nhưng thật ra Lý Á cùng Mộ Toa, thập phần không tha, còn có cái kia mới thu tiểu đồ đệ Kỳ Khả, đều còn không có bắt đầu dạy hắn đâu, này không, đôi mắt đều khóc đỏ. Tỷ tỷ, ngươi về sau còn trở về sao? Tô Đường sờ sờ đầu của hắn, đã khôi phục không sai biệt lắm, ân. Về sau còn hội kiến. Lời này cuối cùng an ủi đến tiểu bằng hữu, chỉ là đương hắn nhìn đến Thẩm Dịch khi, vẫn là dầu gì không vui nói, thúc thúc, ngươi chiếu cố hảo tỷ tỷ của ta, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Thẩm Dịch khiến mũi, lười đến sửa đúng tiểu bằng hữu xưng hô, dù sao Tô Đường hiện tại là hắn tức phụ. Căn cứ để lại cho Vương Duy, hắn so những người khác đều rõ ràng căn cứ như thế nào vận tác, chẳng qua trước khi đi, Tô Đường vẫn là nhắc nhở hắn một câu. Đừng đương cái thứ hai Tống Văn Dịch. Vương Duy ứng. Lúc trước làm Tống Văn Dịch tác vai tác phúc, là bởi vì đại gia dị năng đều không bằng hắn, ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, cường giả nói không người dám bác. Tô Đường rời đi căn cứ khi làm không ít ở chuẩn bị, quang dược tề liền một bao lớn, nàng trừ bỏ nghiên cứu chế tạo ra các loại hấp dẫn tăng thi, còn nghiên cứu chế tạo ra xua đuổi tăng thi thuốc bột, bất quá đều có thời gian hạn chế, giống nhau cũng liền 3 cái giờ. Bọn họ tới căn cứ khi là 2 người, rời đi thời điểm nhiều vị Liễu Nam. Liêu Nam đã từ hưng phấn biến thành phấn khởi, hắn tổng cảm thấy lần này đi ra ngoài là muốn làm phiếu đại. Tẩu tử, chúng ta đích đến là nơi nào? Tô Đường, tìm viện nghiên cứu. Căn cứ viện nghiên cứu tổng cộng có 3 chỗ, trừ bỏ Tô Đường đãi quá A khu, còn có 2 nơi, bên trong nhiều là nhận không ra người hoạt động. Bọn họ hiện tại muốn tìm giúp đỡ, phải tìm những cái đó cùng An Bảo tập đoàn đối lập, nếu không dễ dàng phản bội. Liêu Nam nhớ rõ Tô Đường chính là A khu viện nghiên cứu tối cao tiến sĩ, dọc theo đường đi hỏi cái không ngừng, Tô Đường nhặt có thể trả lời nói, đến nỗi thẩm dịch thân phận, nhưng thật ra nửa điểm không có để lộ, chẳng qua chờ đến bọn họ tìm được B khu viện nghiên cứu khi, Tô Đường nhịn không được cùng thẩm dịch cảm thán nói, lúc trước ngươi đều phá hủy nửa cái A khu thực lực, sớm biết rằng liền thuận tay đem những cái đó vật thí nghiệm đều thả ra, nói không chừng chúng ta hiện tại đều có giúp đỡ. Bất quá nàng cũng chỉ là cảm thán, lúc ấy kia tình huống, thẩm dịch 100% hắc hóa, trừ bỏ hủy thiên diệt địa, căn bản sẽ không muốn cứu ai, ngay cả nàng, đã là may mắn sống sót. Trong căn cứ mặt có không ít sóng vô tuyến điện tiếp thu khí, nhưng mấy thứ này đều ở căn cứ nội. Tô Đường cùng thẩm dịch hiện tại chính là tội phạm bị truy nã, chỉ cần đi vào, liền sẽ lập tức bị bắt, nhưng căn cứ bốn phía lại phòng bị nghiêm mật. Tô Đường sầu đầu đều lớn, nàng nhìn thẩm dịch, đột nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt. Thẩm thúc thúc, ta nghĩ đến một cái đi vào hảo biện pháp, chính là khả năng sẽ ủy khuất một chút ngươi. Tiểu cô nương một sửa từ trước lạnh nhạt, cười đến vẻ mặt tấm áp. Thẩm dịch liền biết, nàng cái kia ủy khuất, nhưng không ngừng là ủy khuất. Nhưng mà, nhìn nàng kia tươi cười, thẩm dịch liền nói không ra phản bác nói tới. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói đi. Tô Đường, chúng ta lúc trước rời đi viện nghiên cứu thời điểm, tuy rằng ta đi theo ngươi, nhưng là theo dõi số liệu mất đi, ta hoàn toàn có thể nói là ngươi uy hiếp ta. Chỉ cần An Bảo tập đoàn còn đuổi theo tin tưởng, Tô Đường liền vẫn là kia cao cao tại thượng lâm tiến sĩ, chính là thẩm dịch, thật vất vả từ phòng thí nghiệm đào tẩu, nhưng lại đến tiến phòng thí nghiệm. Nói thật ra, Tô Đường cũng biết ủy khuất hắn, cho nên khó được phóng nhuyễn thanh âm, ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn ngươi, tuyệt đối không cho những người khác chạm vào ngươi. Thẩm dịch banh mặt, không có trả lời. Liên ở Tô Đường cho rằng hắn không muốn thời điểm, hắn đột nhiên thật sâu mà nhìn nàng một cái, ta đây đến thu điểm phúc lợi. Tô Đường vui vẻ, đều lúc này, cư nhiên còn không quên cho chính mình giành phúc lợi. Hành đi, chờ những việc này kết thúc, phúc lợi tùy ngươi lấy. Thẩm dịch nghe vậy, trên người lạnh lùng hơi thở liền đi theo biến mất. Bọn họ ba người không thể cùng thời gian đi vào, sợ bị người khả nghi, khiến cho Liễu Nam đi vào trước. Vào đêm, không khí độ ấm sậu hàng, Tô Đường đang định những cái đó quần áo khoác ở trên người ngủ, bên kia thẩm dịch lại đem người kéo qua đi, hắn đem xe ghế phóng bình, nhưng tuy là như thế, cũng như cũ tế đến không được. Đừng náo loạn, như vậy không ngủ ngon. Thẩm dịch đem Tô Đường đặt ở trên người mình, xe Việt dã không gian không lớn, nhưng còn không phải là tế đến không được. Không náo, đi vào lúc sau liền không thể ôm ngươi ngủ. Lời này nói được, trong thanh âm còn lộ ra một chút ủy khuất. Có lẽ là này một đời thấy nhiều sinh tử, trên người kia cổ làm ra vẻ cũng đi theo biến mất. Lúc trước sát phạt quyết đoán đại tăng thi, hiện giờ ủy khuất mà giống chỉ đại chó săn, nói ra đi ai tin. Tô Đường dối tay xoa xoa hắn lược hiện đâm tay tóc đen, hống nói, ngươi ngoan một chút, ta nhìn xem có thể hay không đem ngươi lộng tới bên người tới. Nói, lại nghĩ tới Liêu Nam, hắn tính cách đơn thuần, nếu không cũng không đến mức bị Tống Văn Dịch tùy tiện hống một chút, liền hận không thể đem mệnh đưa cho đối phương. Chúng ta tranh thủ tốc chiến tốc thắng, Liêu Nam ta cũng không yên tâm. Rốt cuộc là đi theo nàng ra tới, nàng đến đem người hộ hảo. Nàng không nói Liêu Nam còn hảo, vừa nói thẩm dịch liền giấm. A dạng, ngươi cư nhiên ở ta trong lòng ngực còn nhớ thương nam nhân khác. Tô Đường liền khí vui vẻ, về sau ta ra cửa, có phải hay không muốn bao khăn trùng đầu, mang hảo đôi mắt, tốt nhất một khối làn da đều không lộ ra tới. Sau đó ra cửa còn phải xin chỉ thị ngươi, nếu không liền trực tiếp khóa trong nhà, nào đều đừng đi. Thẩm dịch vừa nghe lời này, có như vậy một cái chớp mắt cảm thấy thật không sai, bất quá thực mau hắn liền phủ nhận. Nếu thật là như vậy, đó chính là Minh Châu phủ đuổi trần, hắn tiểu tiến sĩ, nên vạn người chú mục, mà không phải bị khóa ở hậu viện, đương cái một cái hỏi đã hết ba cái là không biết đầu gô mỹ nhân. Ta không như vậy tưởng, chính là trong lúc nhất thời hắn cũng không biết như thế nào giải thích, từ trước không nói qua luyến ái, cũng không biết mặt khác nam sinh đối mặt tức phụ sinh khí khi, là cái gì trạng thái. Vì thế, hắn chỉ có thể đem trong lòng nói ra tới, a dạng, nếu ta nơi nào làm không tốt, ngươi liền cùng ta nói, đừng nghẹn ở trong lòng. Nhận sai thái độ thành khẩn, Tô Đường rất vừa lòng, hành, kia hiện tại đem ta trên eo tay bùng ra, sau đó cút cho ta bên cạnh đi. Thẩm dịch vừa nghe, trực tiếp chơi xấu, mặt khác đều có thể theo nàng, nhưng điểm này không được. Ta ngủ rồi. Tô Đường. Thẩm dịch lại lần nữa mở miệng, ta thật sự ngủ rồi. Tô Đường. Câm miệng, ngủ. Nhìn hung tàn tàn nhẫn liệt người, như thế nào nói đến luyến ái tới cùng cái 3 tuổi đứa bé giống nhau, thật là ấu chi đã chết. Tô Đường xoa xoa cái chán, nguyên tưởng rằng nằm tại như vậy ngạnh bang bang thân thể thượng là ngủ không được, nhưng kết quả lại trấn mắt, thiên đều đã sáng rồi. Thấu chương xong. 201 chương 201 này chỉ tang thi ta cháo. 26. Chương 201 này chỉ tang thi ta cháo. 26. Sáng sớm, Thẩm Dịch đang chuẩn bị cấp Tô Đường chuẩn bị điểm ăn, kết quả bị nàng ngăn trở. Thiến căn cứ ăn. Thẩm Dịch cũng chưa nói cái gì, chỉ là đem thủy hâm nóng, cung nàng rửa mặt. Năm gần đây đóng, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, Thẩm Dịch biết nàng sợ lạnh, mỗi lần nắm nàng tay thời điểm, đều sẽ dùng dị năng đem chính mình tay hong ấm. Hai người bỏ xe đi rồi một đoạn đường, mắt thấy phải đi đến căn cứ phạm vi, Tô Đường mới nói, buông tay đi. Thẩm Dịch buông tay thời điểm, có chút hơi đốn, này buông lỏng, chờ lần sau lại dắt cũng không biết là khi nào. Tô Đường nhìn hắn về điểm này tiểu cô đơn, khó được đồng tình tâm nổi lên, được rồi, trước tiên cho ngươi một chút tiểu phúc lợi. Nói xong, ở trên mặt hắn bẹp một ngụm. Hiện tại có thể đi rồi sao? Tô Đường nghĩ, thân một chút hẳn là liền sẽ vui vẻ một chút, hắn vừa mới như vậy. Tựa như bị người vứt bỏ đại cầu tử, còn quái lệnh nhân tâm đau. Nhưng nàng không biết, nàng này một thân, Thẩm Dịch nhịn lâu như vậy sự tình thật giống như tìm được rồi một cái chỗ hổng, tất cả khuynh đảo. Hắn không những không có buông ra lôi kéo tay nàng, ngược lại một sử lực, đem người kéo đến trong lòng ngực, cái gì cũng không nói, túi đầu liền hôn lên đi. Hắn hôn lại hung lại cấp, nhưng cố tình kỹ thuật không được, Tô Đường đều bị hắn cắn đau, nàng tê một tiếng, chờ buông ra, phát hiện chính mình trên môi đều xuất huyết. Thẩm Dịch. Nàng có chút khí, ngươi hôn liền hôn đi, còn nháo ra miệng vết thương, đợi lát nữa tiến căn cứ thời điểm, nàng đây là muốn như thế nào giải thích. Nhưng mà, Thẩm Dịch không những không có dừng tay, ngược lại bởi vì lầm nuốt máu tươi, cả người đều không đúng rồi. Hắn thậm chí không màng Tô Đường khỏe miệng vết thương, lại lần nữa một lần nữa hôn lên đi, lúc này đây, tiến quân thần tốc, đoạt lấy môi lưỡi, so với phía trước lần đó còn muốn hung mãnh. Tô Đường ăn đau, cuối cùng khí chỉ có thể hung hăng cắn hắn một ngụm, đến cuối cùng. Đầu lưỡi đều rào phá, nàng chính mình cũng nếm tới rồi huyết tinh, này một hôn mới rốt cuộc dừng lại. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng cố tình cánh môi đỏ thắm, chẳng những không có nửa điểm khí thế, ngược lại làm người càng muốn khi dễ. Thẩm Dịch há miệng thở dốc, cuối cùng tự nhận đối lý cúi đầu. Tô Đường thở dài, nàng phát hiện chính mình xem như thua tại trên người hắn, cư nhiên không nhận tâm mắng hắn, chờ tới rồi căn cứ, ngươi lại hồ nháo, ta liền nàng thanh âm hơi đốn, tầm mắt lại từ trên xuống dưới. Cuối cùng ngừng ở Thẩm Dịch nào đó không thể nghiêm nói địa phương. Thẩm Dịch cứng lại, kia chính là nam nhân đệ nhị cái mạng A, tiểu cô nương cũng thật tàn nhẫn. Có lẽ là cảnh cáo nổi lên tác dụng, Thẩm Dịch rốt cuộc ngừng nghỉ, chẳng qua quanh thân hơi thở đáng sợ, làm người nhìn liền ra đầu tê dại. Tô Đường tiến căn cứ phía trước đem hai người làm cho chật vật một chút, liền nàng lúc trước như vậy, tựa như trước kia ra tới du lịch người trẻ tuổi, nàng chính là một đường chạy trốn lại đây, chạy trốn liền phải có chạy trốn bộ dáng. Lâm Dạng tên còn là phi thường dùng tốt, nàng mới vừa nói, căn cứ cửa vệ binh liền đem nàng thỉnh đến phòng cho khách quý, làm nàng chờ một lát. Không chờ bao lâu, liền có một mạng ăn mặc mê màu trang trưởng quan đã đi tới. Hắn dáng người thẳng, còn rất tuổi trẻ, bất quá trên mặt lạnh lùng làm nhân sinh hàn, Lâm tiến sĩ. Tô Đường thần sắc vẻ vải dựa vào trên sofa, làm một cái chạy trốn, nàng không ngừng bề ngoài đến chật vật, trên người càng đến chật vật, tỉ như lúc này, nàng ôm bụng, suy yếu mà chiều vị kia trưởng quan mở miệng. Nhiều nói ta không nghĩ nói, có thể trước cho ta lộng điểm ăn sao. Trưởng quan trên cao nhìn xuống nhìn nàng, một thân chật vật, một chút đều không giống trong lời đồn vị kia có thói ở sạch Lâm Dạng Lâm tiến sĩ, chỉ có gương mặt kia, nhưng thật ra rất phù hợp. Chờ. Lạnh nhạt thanh âm vang lên, Tô Đường cũng không tức giận. Trưởng quan đối nàng chú ý điểm giống nhau, ngược lại đối nàng phía sau Thẩm Dịch càng có hứng thú, vị này chính là Lâm tiến sĩ vật thí nghiệm. Tô Đường không ăn cơm, không nghĩ mở miệng. Trưởng quan quay đầu lại, giữa mày nhíu lại. Lại một lát sau, đưa cơm người tới, Tô Đường túi đầu toàn bộ hành trình đều ăn thong thả, chờ ăn xong rồi, nàng mới rốt cuộc nhìn thẳng vào vị kia trưởng quan. Xin lỗi, vừa mới đói dạ dày không thoải mái, trưởng quan không ngại đi. Trưởng quan hừ lạnh một tiếng, liền lại đem phía trước nói lặp lại một lần. Tô Đường tới phía trước, đã sớm tưởng hảo giải thích. Thẩm Dịch là nàng vật thí nghiệm, tuy trên đường bạo tẩu, nhưng hiện tại đã bị thuần phục, chẳng qua bị thuần phục sau có chút tác dụng phụ, hắn không có nhân loại cảm tình. Như là một đài cỗ máy giết người. Trưởng quan nghe được cuối cùng, trên mặt hưng phấn không nói lấy biểu, ngươi nói chính là thật sự. Tô Đường, trưởng quan có thể cùng hắn động thủ, bất quá ta phải nhắc nhở một câu, hắn hiện tại chính là một khối tang thi, ngươi phải cẩn thận hắn huyết. Trưởng quan nguyên bản ngao ngoe dục dịch tâm, nghe được cuối cùng, liền cùng một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, nháy mắt bình tĩnh lại đây, không quan hệ, chúng ta căn cứ có rất nhiều vật thí nghiệm, làm hắn cùng vật thí nghiệm đánh, ta phải nghiệm chứng một chút, Lâm tiến sĩ nói, đến tột cùng có vài phần thật giả. Tô Đường không sao cả. Nay sở căn cứ, so Tô Đường phía trước đại A khu còn muốn đại, bất quá cũng là, rốt cuộc là lúc trước thủ đô, ngay cả thực lực cũng mạnh hơn gấp đôi. Trưởng quan đưa bọn họ đưa tới ngầm thực nghiệm căn cứ kho hàng, bên trong giam giữ vô số người không quỷ sinh vật, nhưng mà hắn lại rào rạt đắc ý cùng Tô Đường giới thiệu, này đó đều là chúng ta căn cứ nghiên cứu chế tạo ra tới, kia một con, dung nhập xà gen, hắn hiện tại tay chân đều đã thoái hóa, bỏ so với chúng ta chạy đều mau, đương nhiên, càng đáng giá chú ý chính là hắn hàm răng, bên trong độc, có thể phóng đảo hơn trăm người. Tô Đường thờ ơ nghe tắc hắn giới thiệu, chờ kết thúc, mới nói, nhốt ở lồng sát, chính là còn không chịu khống chế. Trưởng quan một đốn, lại khó được thừa nhận, là, còn chưa thuần phục thành công, cho nên rất tò mò, Lâm tiến sĩ là như thế nào thuần phục thành công. Nói xong, hắn còn nhìn mắt một bên mặt vô biểu tình thẩm dịch. Lúc trước ga khu nháo như vậy đại, bọn họ nhưng đều rất tò mò, sức của một người, đến tột cùng có thể cao đến tình trạng gì. Hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy chân nhân, tự nhiên là muốn thử thượng thử một lần. Lâm tiến sĩ, thỉnh tại như vậy nhiều vật thí nghiệm bên trong tuyển một cái. Tại đây nhà kho ngầm, bên trong ước có thượng trăm cái như vậy lồng sắt, Tô Đường không vội vã chọn lựa, ngược lại lời nói khách sáo nói, trưởng quan nói không chịu khống chế, là như thế nào không chịu khống chế. Trưởng quan tiếc hận, có hơn phân nửa còn bảo lưu lại ký ức, ngươi biết đến, có ký ức vật thí nghiệm, không hảo khống chế. Tô Đường nghe được đều mau phát buồn nôn. Nàng đã từng hỏi qua hệ thống, thế giới này tang thi là như thế nào tạo thành. Hệ thống nói cho nàng, hơn phân nửa là nhân vi nhân tố. Thế giới là ở tiến hóa. Động vật đều có thể tiến hóa, huống chi là người. 2 năm trước về sau, vừa lúc bạo phát một hồi siêu thế kỷ bạo tuyết cơ hồ đem toàn bộ thế giới bao phủ, xuất hiện đại diện tích tử vong, bất quá đó là thiên nhiên khôn sống ngống chết, có thể tránh được, một đại bộ phận đều có thể đạt được dị năng. Nhưng cố tình, đại tuyết cũng tạo thành đại diện tích cúp điện, hơn nữa các loại thiên tai, các loại trùng hợp dưới, liền có vật thí nghiệm chạy ra đi, hơn nữa số lượng còn không ít. An Bảo tập đoàn vì nghiên cứu hình người vũ khí, đem người tình nguyện cùng các loại động vật tương kết hợp, đây là một hồi mất đi nhân tính nghiên cứu, cũng là cuối cùng dẫn tới thế giới đại loạn nguyên nhân. Thấu chương xong. 202 chương 202 này chỉ tang thi ta cháo. 27. Chương 202 này chỉ tang thi ta cháo. 27. Tô Đường lúc trước nghe thế sự khi, cảm thấy này nhóm người điên rồi. Hảo hảo khoa học kỹ thuật phương diện không phát triển, một hai phải phát triển nhân thể, hiện tại hảo, tận thế. Kết quả vẫn như cũ không đình chỉ. Tô Đường cảm thấy, liền tính không có nam chủ, thế giới này sớm hay muộn cũng sẽ bị này nhóm người làm băng. Nàng đã không nghĩ ở đại ở chỗ này tới, liền tùy tay chỉ trưởng quan ngay từ đầu giới thiệu xà nhân, liền hắn đi. Trưởng quan thấy nàng như vậy dứt khoát, phi thường vừa lòng. Căn cứ là có chuyên môn cung vật thí nghiệm quyết đấu địa phương, cho nên Tô Đường gật đầu một cái, vị kia trưởng quan liền lập tức làm người đem xà nhân cấp rời đi qua đi. Tô Đường đứng ở lầu 2 sân ga thượng, túi đầu nhìn lầu một không ra kia phiến quyết đấu tràng, kia địa phương hẳn là không có gì người thu thập, khô cạn máu tươi rải nơi nơi đều là, ngẫu nhiên còn có thể tại trên mặt đất nhìn đến điểm nhân thể khí quan. Nàng có chút buồn nôn, này nhóm người quả nhiên là điên rồi. Trưởng quan thấy nàng sắc mặt không hảo quá, khó được giải thích nói, vật thí nghiệm không nghe lời, dù sao cũng phải kinh sợ một vài, nơi này không quét tước, chính là vì nói cho bọn họ, không nghe lời kết cục. Tô Đường cảm thấy không ngừng hình ảnh ghê tởm. Trong không khí tràn ngập không khí càng là làm nàng không thoải mái, vì thế, nàng đối với đứng ở vũng máu trung thẩm dịch nói, nửa giờ, giải quyết ta phải đi về ngủ. Thẩm dịch không có mở miệng, bất quá chờ kia xà nhân ra tới sau, lại công kích tấn mãnh, hơn nữa quả thực nghe lời, đem thời gian gắt gao khống chế ở nửa giờ trong vòng. Trưởng quan đôi mắt càng sáng, hận không thể lại kéo một cái vật thí nghiệm ra tới đánh, chỉ là thoáng nhìn Tô Đường một bộ tùy thời muốn té xỉu bộ dáng, mới miễn cưỡng cho đi, Lâm tiến sĩ đi nghỉ ngơi đi. Chờ ngài nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại liêu vật thí nghiệm sự tình. Nói xong, lại chỉ quyết đấu trong sân thẩm dịch, vị này vật thí nghiệm có thể cùng chúng ta trước nghiên cứu một chút sao. Tô Đường, này chỉ sợ không thể như nguyện, rốt cuộc ly ta tầm mắt, hắn sẽ phát cuồng. Trưởng quan sắc mặt không tốt, hắn cũng không tin loại này chuyện ma quỷ, phát cuồng, phát cái gì cuồng, bất quá là nàng lấy cơ thôi, sợ bọn họ có này vật thí nghiệm không cần nàng thôi. Bất quá này thật đúng là chính là nàng nhiều lo lắng. Toàn thế giới duy nhất một cái não vực dị năng giả, nhiều chân quý, sao có thể dễ dàng ném. Một khi đã như vậy, vậy lần sau đi. Bất quá Tô Đường cũng không keo kiệt, rốt cuộc một mặt cự tuyệt cũng không tốt, liền nói, ta có thể cho các ngươi một ống máu, đến nỗi nghiên cứu tới trình độ nào, vậy đến rửa các ngươi chính mình. Trưởng quan thấy nàng như thế thức thời, trên mặt tức khắc giơ lên tươi cười. Cuối cùng, kia một ống máu là Tô Đường chịu, chờ chịu xong, nàng liền mang theo người đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi chỗ không lớn, bất quá cũng đủ rồi. Tô Đường hôm qua ngủ đến cũng không tệ lắm, cho nên cũng không gây, nguyên bản tưởng kế hoạch một chút như thế nào bưng này phòng thí nghiệm, kết quả vừa quay đầu lại, thấy Thẩm Dịch một chân một cái huyết dấu chân, chỉ một thoáng, cả khuôn mặt đều đen. Đi tắm rửa. Kỳ thật không ngừng dưới chân, trên người cũng có không ít vết máu, bất quá hắn ăn mặc thâm sắc áo khoác, cho nên thoạt nhìn cũng không rõ ràng. Thẩm Dịch không vội vã tắm rửa, mà là nói, kia xà nhân một lòng muốn chết. Hắn đã nhìn ra, bằng không hắn cũng sẽ không hạ tử thủ. Bất quá ngẫm lại cũng là, nếu thay đổi hắn, biến thành loại này không người không quỷ đồ vật, khẳng định cũng tình nguyện đi tìm chết. Tô Đường thở dài, đi trước tắm rửa. Chuyện này nhất thời cũng giải quyết không được, lại còn có rất nhiều loại này không người không quỷ sinh vật. Nói thật ra, nàng tuy rằng biết, cũng thật thấy được, trong lòng vẫn là có chút khó tiếp thu. Thẩm Dịch lại nói, ngươi tuy rằng không có hạ quyết đấu tràng, nhưng kho hàng cũng rất dơ, không bằng chúng ta cùng nhau tẩy. Tô Đường nâng nâng mí mắt, cuối cùng chiếu hắn chân liền đạp qua đi. Cút đi. Thẩm Dịch có chút tiếc hận, bất quá hắn cũng không nhục chí, dù sao tiểu cô nương nói, chờ sự tình kết thúc, cái gì phúc lợi đều có thể có. Thẩm Dịch tắm rửa tốc độ thực mau, chờ hắn tắm rửa xong, trên người mùi máu tươi đều tách ra, Tô Đường mới rốt cuộc làm hắn tới gần. A Dạng không ngủ được. Tô Đường không nghĩ tới đó là cái hố, liền đúng sự thật nói, tối hôm qua ngủ rất khá, không ngủ. Thẩm Dịch vừa nghe, hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời, một khi đã như vậy, kia về sau có phải hay không đều có thể ôm người ngủ. Tô Đường quét mắt phòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên bàn trên máy tính. Nàng mở ra máy tính, kinh ngạc chính là, mặt trên cư nhiên còn có võng. Thẩm Dịch, hẳn là bên trong võng. Tô Đường, không quan hệ, chỉ cần có võng là được, chúng ta bất thời giờ đem này máy tính đưa cho Liêu Nam. Liêu Nam ở căn cứ, hắn hiện giờ không có dị năng, quá đến dị thường đau khổ, chờ vài ngày sau nhìn thấy Tô Đường, câu đầu tiên lời nói chính là, tẩu tử. Cấp khẩu ăn đi, ta sắp chết đói. Tô Đường không có tùy thân mang ăn thói quen, bất quá Thẩm Dịch có, liền rỗi tay từ Thẩm Dịch trên người lấy ra điểm ăn đưa qua, ăn đi. Liêu Nam ăn xong, đánh cái no cách, rốt cuộc có một loại một lần nữa sống lại cảm giác, tẩu tử, các ngươi như thế nào ra tới? Có tình huống sao? Tô Đường đem máy tính đưa qua, ta muốn đem thời gian áp xúc đến 5 ngày về sau, ngươi đến phá bọn họ bên trong võng, ta yêu cầu tình báo. Nói xong, lại thêm câu, làm được đến sao? Liêu Nam một sờ đến máy tính, cả người đều hưng phấn, so với lúc trước được đến dị năng còn muốn cao hứng, tẩu tử ngươi yên tâm, ta khẳng định may mắn không làm được bệnh, nói đến không sợ ngươi chê cười, lúc trước hacker bảng xếp hạng, ta chính là xếp hạng đệ nhất. Tô Đường không đi tâm khen vài câu, sau đó liền mang theo Thẩm Dịch đi trở về. Phòng thí nghiệm bên kia đối nàng đã không dậy nổi nghi, rốt cuộc Thẩm Dịch là thật sự nghe lời, hơn nữa số liệu cũng không gạt người, hắn hiện tại thật là tăng thi, này quả thực chính là tính kỹ thuật đột phá, này không. Nghe nói còn kinh động mặt trên, liền tối cao chấp hành quan đều ra mặt. Tô Đường lần này ứng phó thực nghiêm túc, chẳng những chủ động đưa ra phương án, còn thuận tay phải đi mấy cái vật thí nghiệm. Chẳng qua nói đến cũng quái, kinh nàng trong tay vật thí nghiệm, đích xác so những người khác nghe lời, rõ ràng quá trình đều giống nhau, này liền làm người nghĩ trăm lần cũng không ra. Tô Đường đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ, kỳ thật căn bản là không có gì thôi miên công hiệu, bất quá là cùng bọn họ nói chuyện hạ nhân quyền, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không hợp tác thôi. Là người đều có tâm huyết, bị người bước đến này phân thượng, không chết, ai không nghĩ báo thủ, cho nên Tô Đường mới một mở miệng, bọn họ thậm chí mặc kệ có phải hay không bấy giờ, cơ hồ tất cả đều đáp ứng rồi, đến nỗi dư lại một bộ phận, không có lý trí, không nghe mệnh lệnh, tự nhiên cũng liền từ bỏ. 5 ngày sau, phòng thí nghiệm Internet đột nhiên xuất hiện trục trặc, những cái đó đóng lại vật thí nghiệm điện tử khóa toàn bộ không nhạy, ngay cả căn cứ bên ngoài hàng rào điện, cũng tất cả đều ở kia một khắc không nhạy. An bảo mấy ngày bất đắc dĩ đem một bộ phận dị năng giả phái ra đi, ít nhất, bọn họ đến bảo đảm không thể làm bên ngoài tang thi vọt vào tới, nếu không, không ngừng phòng thí nghiệm xong rồi, căn cứ cũng xong rồi. Phòng thí nghiệm nội, trưởng quan vẻ mặt khói mù mà nhìn Tô Đường, lại xem bên người nàng đám quái vật kia, ánh mắt hận không thể đem này bầm thây vạn đoạn, Lâm Dạng, ngươi cư nhiên gạt ta. Tô Đường nhún vai, các ngươi lúc trước không phải cũng là như vậy lừa này đàn người tình nguyện sao, chúng ta cũng thế cũng thế. Thấu chương xong. 203 chương 203 này chỉ tang thi ta cháo. 28. Chương 203 này chỉ tang thi ta cháo. 28. Nay đàn quái vật chung, sớm nhất một đám đều là từ trong quân đội tuyển chọn người tình nguyện, kia sẽ là từ phía trên tuyên bố văn kiện, cho nên cơ bản cũng chưa người hoài nghi. Bọn họ một khi tiến vào thực nghiệm, liền sẽ ngăn cách với thế nhân, bọn họ người nhà cũng sẽ thu được một phần liệt sĩ người nhà danh nghĩa, không có người biết, kỳ thật bọn họ còn sống, chẳng qua sống được giống như ác quỷ. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc có cơ hội báo thù, làm sao có thể bỏ lỡ lần này cơ hội. Bọn họ liều mạng công kích, hơn nữa bản thân chính là vật nguy hiểm, lúc này đánh lên tới, quân đội không những không có dính vào tiện nghi, ngược lại kế tiếp bại lui. Thức mau, quân đội liền thối lui đến phòng thí nghiệm ngoại, trong khoảng thời gian ngắn, căn cứ đại loạn, tất cả mọi người điên rồi. Ngoa tào, đó là cái gì quái vật? Má ơi, thật ghê tởm a, giống như người cùng cá sấu kết hợp thể a. Ngoa tào, hắn cư nhiên nhìn ta, hắn sẽ không nghe hiểu được lời nói của ta đi. Hỏa lực càng lúc càng lớn, Tô Đường không trộn lẫn đi vào, mà là nhân cơ hội nhặt đem súng ngắm, trốn đến nào đó góc. Nàng một thương một người, chuẩn không thể lại chuẩn, Thẩm Dịch đi tìm tới khi, tiểu cô nương vừa lúc đem viên đạn đều đánh xong. Thẩm Dịch hít mắt, phòng thí nghiệm nội yếu đuối mong manh tiểu tiến sĩ, cư nhiên có như vậy lợi hại thương pháp. A dạng, thương pháp không tồi a. Thẩm Dịch mới vừa giải quyết một nhóm người, mới vừa quay đầu lại liền thấy tiểu cô nương không thấy, lúc này mới tìm lại đây. Kết quả nàng chẳng những không có việc gì, còn chơi rất vui vẻ. Tô Đường, Thẩm Dịch, lại cho ta tìm mấy cái súng ngắm tới. Thẩm Dịch không có động, giờ khác này tiểu tiến sĩ, cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn không giống nhau. Trong ấn tượng lâm dạng, xa cách cao ngạo, không dễ tiếp cận, chỉ là tuy rằng nhìn lãnh, nhưng trên người tuyệt không nửa điểm nguy hiểm hơi thở, nhưng trước mắt vị này liền bất đồng. Nàng nguy hiểm, trong mắt kia sợi thần thái, cùng với hiện giờ khí tràng, cực kỳ giống lúc trước cùng hắn giao thủ đám kia lính đánh thuê. Nay cũng không phải là phòng thí nghiệm nội dưỡng ra tới, hơn nữa lúc trước nàng ngẫu nhiên lộ ra tới thân thủ, càng làm cho hắn cảm thấy, trên người nàng có bí mật. Tô Đường cũng không biết chính mình áo choàng nguy ngập nguy cơ, nàng thấy Thẩm Dịch chậm chạp không động thủ, đơn giản chính mình miêu thân mình trốn tránh mưa bom bao đạn lại nhặt một phen, bất quá nàng lần này không có lưu tại phía trước vị trí, mà là lại tìm một cái an toàn nơi. Bên kia, bị tầng tầng bảo vệ lại tới thiếu tá còn ở phẫn nộ rít gào, nhưng giây tiếp theo, một viên đạn ở giữa mày, trực tiếp chặt đứt hắn sở hữu sinh lợi. Theo thiếu tá tử vong, tiếng thét chói tai không dứt bên tai, căn cứ cũng càng ngày càng hỗn loạn, bất quá càng làm cho người lo lắng chính là căn cứ bên ngoài tăng thi, giờ phút này chính như hổ rình mồi muốn sống tới. Đại gia không cần kinh hoàng. Căn cứ quảng bá thất không biết khi nào bị Liêu Nam cấp đoạt qua đi, hắn giờ phút này toàn thân đều khẩn trương, cái trán cũng là đậu đại mồ hôi, hắn cảm thấy chính mình đến làm điểm sự, ít nhất, đến đem biết đến chân tướng nói ra. Những cái đó bị nhân xương chi vì quái vật người, ai có thể nghĩ đến, bọn họ đã từng cũng là sống sờ sờ người a. Tô Đường nghe Liễu Nam bà báo, cùng Thẩm Dịch nhìn nhau mắt, lập tức hướng tới phòng phát thanh chạy tới. Kia tiểu tử hiện tại chính là sống điên ngắm, tùy tiện ai đều có thể đem hắn cấp làm thịt, đặc biệt là hắn hiện tại còn muốn đem chân tướng nói ra, quân đội như thế nào cho phép. Nay không, mới ngắn ngủn 10 phút, nàng cũng đã giải quyết hai nhóm ám sát giả. Liễu Nam còn ở tiếp tục bà báo, hắn nói, tận thế tiến đến. Quân đội từng là chúng ta tín ngưỡng, ta chưa bao giờ từng có một ngày hoài nghi quá bọn họ, thẳng đến hôm nay, một cái lệnh người giận sôi kinh thiên bí mật rốt cuộc lộ ra mặt nước. Các ngươi sở cho rằng đám quái vật kia, đã từng cũng là quân đội một phần tử, bọn họ nhiệt tình yêu thương cái này quốc gia, nhiệt tình yêu thương này phiến thổ địa, vì thế cam nguyện hy sinh chính mình đi đương người tình nguyện. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái gọi là người tình nguyện bất quá là cái ngụy trang. Liêu Nam một cái hacker, lời nói đều nói đến nơi nào là nào. Rõ ràng nói năng lộn xộn, nhưng dần dần mà, phía dưới rối loạn giảm nhỏ, các ba cánh trên mặt cũng lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Ngay cả không biết thật giả binh lính, giờ phút này cũng tất cả đều dừng tay. Là, bọn họ là quân nhân liền phải phục tùng mệnh lệnh, nhưng không đại biểu muốn sát chính mình huynh đệ. Phẫn nộ, thất vọng từ từ các loại cảm xúc hỗn loạn hạ, thực mau, quân khu liền lạc cùng Hạ Phong, lúc trước còn cùng Tô Đường bọn họ huyết đua quân nhân nhóm. Giờ phút này đem trong tay vũ khí tất cả đều nhắm ngay bọn họ. B khu tối cao chấp hành quan còn ở tiểu bộ phận quân nhân dưới sự bảo vệ, thề thốt phủ nhận. Đúng vậy, như thế nào có thể thừa nhận, một khi thừa nhận, bọn họ danh dự quét rác, về sau ai còn tới ủng hộ bọn họ. Nhưng mà, đại thế đã mất bọn họ, mặc dù không chịu thừa nhận, nhưng chứng cứ liền bãi ở trước mắt, lại như thế nào dung đến bọn họ rào biện. Trận này ác chiến, cuối cùng ước chừng đánh một ngày, chờ đến trời đã tối rồi, mới rốt cuộc ngừng lại. Mà căn cứ ngoại tăng thi, cũng bởi vì hàng rào điện một lần nữa khôi phục, rốt cuộc không hề tiến công. Tô Đường mệt đến cũng không muốn núp ních, liền như vậy ngồi ở phiêu cửa sổ thượng, theo ngoài cửa sổ, nhìn bên ngoài thế giới. Đã từng phồn hoa như ban ngày thành thị, 2 năm thời gian liền trở nên tiêu điều hoang vắng, ngày xưa tiếng người ồn ào tất cả đều biến mất, ngược lại biến thành trên đường du đãng tăng thi. Nhân gian địa ngục, bất quá như vậy. Thẩm Dịch bưng tẩy tốt trái cây đi tới, thấy nàng phát ngốc, nhịn không được nhẹ giọng dò hỏi. A Dạng đang xem cái gì? Tô Đường, xem bên ngoài thế giới. Thẩm Dịch theo nàng tầm mắt, bên ngoài nào còn có cảnh đẹp, nhưng hắn biết, nàng nói thế giới, không phải hiện giờ như vậy. Thẩm Dịch, nếu là ngươi biến trở về tới, ngươi nguyện ý sao? Tô Đường thu hồi tầm mắt, nghĩ thầm, chờ sự tình xử lý không sai biệt lắm, Thẩm Dịch cũng không cần thiết tiếp tục lưng đeo tang thi thân phận. Tuy nói thân thể này cường hãn, nhưng rốt cuộc không phải người, là dị loại. Có lẽ, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ khổ sở đi. Ngoài dự đoán, Thẩm Dịch cự tuyệt. Biến trở về đi, hắn liền không thể lại che chở nàng, mặc dù biến thành quái vật, chỉ cần có thể che chở nàng, đó là đương quái vật thì đã sao. Hiện tại cũng khá tốt. Tô Đường thật sâu mà nhìn hắn, không hối hận. Thẩm Dịch đem người từ cửa sổ thượng ôm xuống dưới, căn cứ là từ mấy cái tân lâu bản tiểu khu vì trung tâm, hướng bốn phía phân chia. Tân lâu bản dân cư thưa thớt, xử lý tang thi cũng so mặt khác khu phố cũ dễ dàng nhiều, cho nên này đó phòng cơ bản chính là phôi thô phòng. Ngươi nên nghỉ ngơi. To như vậy phòng ngủ, tổng cộng cũng liền một chiếc giường, lại nhiều liền cái gì cũng chưa. Tô Đường thấy hôm nay đều bưng như vậy đại một cái căn cứ, gia hỏa này hắc hóa giá trị cư nhiên vẫn là không có nửa điểm biến động, nhịn không được hỏi, Thẩm Dịch, ngươi tưởng thế giới khôi phục sao? Đương nhiên. Thẩm Dịch đem người đặt ở trên giường, nhịn không được sờ sờ nàng đầu. Tình hình chiến đấu sau khi kết thúc, tiểu cô nương liền lại khôi phục hắn trong trí nhớ bộ dáng, lại vô trên chiến trường lạnh lẽo. Hắn trong lòng nghi hoặc, lại nhìn xuống. Hảo, sắc trời không còn sớm, ngươi nên ngủ. Tô Đường ôm chăn, thân thể tuy rằng mệt mỏi, khả nhân lại là phi thường thanh tỉnh, ta có điểm ngủ không được, Thẩm Dịch chúng ta liêu hạ thiên được không? Thẩm Dịch không nghĩ cùng nàng nói chuyện thiếm, ngủ. Tô Đường, không sao, chúng ta tâm sự. Thẩm Dịch nhìn tinh thần trạng thái còn không từ người. Đôi mắt hơi ảm, nếu không chịu ngủ, chúng ta đây liền làm điểm chuyện khác đi. Thấu chương xong. 204 chương 204 này chỉ tang thi ta cháo. 29. Chương 204 này chỉ tang thi ta cháo. 29. Tô Đường một nghẹn, hoàn toàn không nghĩ tới thất thố cư nhiên chiều kia phương tiện phát triển. Không, ta cảm thấy chúng ta vẫn là ngủ đi. Nói xong, nhắm mắt, chuyển cái thân sẽ không bao giờ nữa chịu động. Nhưng mà, chính mình vén lên hỏa, còn không có diệt đâu. Thẩm Dịch làm sao có thể làm nàng như nguyện? Không phải tưởng nói chuyện phiếm sao? Tô Đường không nói. Thẩm Dịch lại không tính toán buông tha nàng, không biết làm sao, nghĩ đến ban ngày trên chiến trường cái kia xa lạ nàng, hắn tổng cảm thấy sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ cách hắn mà đi. Hắn một cái xoay người, đem người đè ở dưới thân, một đôi màu đỏ sẫm đôi mắt, lại bị hắn gắt gao mà đè nén xuống, A Dạng. Nhẹ giọng nỉ non, trong đó lại bao hàm vô số cảm xúc. Sợ hãi, lo lắng, nghi hoặc. Đủ loại, nhiều đến nàng đều xem không hiểu cái này ánh mắt. Làm sao vậy? Thẩm Dịch há mồm, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn càng như vậy, càng làm người cảm giác được hắn bất an. Thẩm Dịch, người rốt cuộc làm sao vậy? Tô Đường nghiêm túc lên, như thế nào vừa mới còn hảo hảo, đột nhiên cứ như vậy. Chẳng lẽ đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình? Thẩm Dịch đem người ôm vào trong lòng ngực, sức lực to lớn, rồi lại lo lắng bị thương nàng, da thịt chạm nhau khi, hắn vẫn là phóng nhu lực đạo. Thật cẩn thận mà lệnh nhân tâm đau. Tô Đường liền càng khó hiểu, như thế nào đột nhiên liền có khúc mắc đâu. Thẩm Dịch, ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, không nói ngươi liền cút cho ta đi xuống. Nguyên bản liền các loại lo lắng hãi hùng Thẩm Dịch, đột nhiên liền ủy khuất. Hắn còn nhớ rõ tiểu cô nương lúc trước luôn mồm đối hắn nói qua, chỉ là tò mò tưởng nghiên cứu một chút thân thể hắn. Làm nàng nhất thành công vật thí nghiệm, Thẩm Dịch từ trước một lần cảm thấy nàng mạo phạm chính mình, nàng đáng chết. Nhưng hiện tại, hắn lại bắt đầu lo lắng. Có phải hay không một khi nàng hiểu biết thấu triệt, nghiên cứu hoàn toàn, liền sẽ không cần hắn. Thậm chí, còn sẽ bắt đầu xuống tay mặt khác càng có ý tứ vật thí nghiệm. Người ở lo lắng hãi hùng thời điểm, liền sẽ miên man suy nghĩ, này không, hắn cư nhiên dựa não bổ, làm hắc hoa giá trị dọc theo đường đi trướng. Tô Đường nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở, cả người đều trợn tròn mắt, nàng nơm nớp lo sợ làm nhiệm vụ, kết quả hắn một lời không hợp liền hắc hóa. Tốt xấu cấp cái lý do A, cấp cái dấu hiệu A. Tô Đường thực tức giận. Nhìn Thẩm Dịch mặt liền đặc biệt tới khí. Lăn xuống đi. Nói xong, còn hung hăng đá hắn một chút. Sau đó Thẩm Dịch liền cảm thấy chính mình chân tướng, quả nhiên, nàng đã đối hắn mất đi hứng thú. Lâm Dạng, đời này trừ bỏ ta, ngươi sẽ không lại có mặt khác vật thí nghiệm. Lời này nói lại tàn nhẫn lại hung, thay đổi những người khác nghe thấy, khẳng định là run bần bật, nhưng Tô Đường chẳng những không sợ hãi, ngược lại trừng mắt khiêu khích, ngươi đã không phải ta vật thí nghiệm. Là chính hắn cùng nàng nói. Về sau không chuẩn lại kêu hắn vật thí nghiệm. Quả nhiên là nam nhân miệng, gạt người quỷ. Thẩm Dịch lúc ấy liền mặt trầm xuống, trong mắt một mảnh đỏ đậm, ta mặc kệ trên người của ngươi cất giấu cái gì bí mật, dù sao đời này ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta. Kia biểu thị công khai chủ quyền bộ dáng, nghe được Tô Đường lại lần nữa há hốc mồm. Cậu tử, ngươi có thể nghe hiểu sao? Hệ thống vẻ mặt tăng thương, quả nhiên nên tới vẫn là tới, có nghe hay không đến hiểu đều không sao cả, dù sao ta biết ta muốn vào phòng tối. Tô Đường đầy đầu hát tuyến, ta mẹ nó cùng ngươi nói đứng đắn đâu, thân thể này có cái gì bí mật? Hệ thống nghiêm túc kiểm tra rồi hạ số liệu, không có gì bí mật à, khi còn nhỏ cô nhi sinh hoạt, đảo ngược tính cách tối tăm, cuối cùng dựa vào cao chỉ số thông minh một đường tiến vào viện nghiên cứu. Nghiêm túc coi như bí mật, chính là khi còn nhỏ lấy tiểu miêu tiểu cẩu tiểu lao thử làm thực nghiệm, ở tìm không thấy lưu lạc miêu cẩu thời điểm, còn sẽ trộm nhà người khác dưỡng, rất nhiều lần bị đánh thiếu chút nữa chết, cho nên trên người có không ít vết thương. Tô Đường cảm thấy chính mình tại đây đoạn trong lời nói bắt được điểm cái gì, bất quá kia cảm giác biến mất quá nhanh, vì thế làm hệ thống lại lặp lại một lần. Ngươi! Nô! Thẩm Dịch lúc này hắc hóa giá trị đều tiêu đến 70%, hắn thấy Tô Đường thất thần, khí vốn là đỏ lên đôi mắt càng đỏ, đến cuối cùng, trừng phạt dường như cắn ở trên người nàng. Tô Đường cách quần áo, đến cuối cùng lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Hệ thống không mắt thấy, ta thật sự phải đi, lại không đi ta liền phải mù. Nói xong, tùy ý Tô Đường như thế nào kêu, nó đều thờ ơ. Tô Đường khí tàn nhẫn, mắt thấy Thẩm Dịch khuôn mặt tuấn tú thấu tới, không nói hai lời há mồm liền cắn đi lên. Nàng cắn dùng sức, cuối cùng đều xuất huyết, nhưng mà mùi máu tươi làm Thẩm Dịch càng phấn khởi. Tô Đường là thật sự sợ, Thẩm Dịch cảm tình chỗ trống, từ trước chỉ biết làm nhiệm vụ, đối phương diện nào đó nhu cầu tựa như cái hòa thượng dường như, hiện giờ chợt luôn hãm, có thể nói đáng sợ. Đến cuối cùng, Tô Đường căn bản chống đỡ không được, dù sao cuối cùng tự tôn cũng ném, hứa hẹn rất nhiều nhục nước mất chủ quyền yêu cầu. Thẩm Dịch được đến kia từng điều hứa hẹn, đến cuối cùng, hắc hoa giá trị rốt cuộc ngã hồi nguyên số liệu, thậm chí còn đi xuống lại ngã không ít. Tô Đường lại tỉnh lại, nhìn hắc hoa giá trị ngừng ở 20%, sắc mặt như cũ một mảnh băng xương. Thẩm Dịch lúc này nhưng thật ra đầy mặt xuân sắc, tiểu cô nương đáp ứng rồi hắn nhiều như vậy, phải làm được. Đến nỗi chính mình lúc trước lo lắng, à, chỉ có vô dụng nam nhân mới thủ không được chính mình lão bà. A dạng, Lan, Tô Đường vừa mở miệng, giọng nói đều đè ép, nhưng khí thế không thể thua. Nàng những năm gần đây, nhân vật sắm vai nhiều, cái gì khí thế đều có thể hạ bút thành văn. Từ trước Lâm Dạng làm một cái viện nghiên cứu tiến sĩ, chạm đến lại cao, nàng sau lưng lại không có gì người, cho nên tuy rằng nhìn lãnh, cũng chỉ là lãnh ở mặt ngoài, liền khí thế kia phương diện, kỳ thật cũng không cường đại. Nhưng hiện tại bất đồng, nàng hiện tại hận không thể đem Thẩm Dịch hung hăng thấu một đốn, khí thế không đủ, kia chỉ biết bị ăn. Thẩm Dịch một đốn, nhạy bén cảm giác được trước mắt người này, cùng từ trước Lâm Dạng bất đồng. Liền, phi thường giống ngày hôm qua trên chiến trường bộ dáng. Cái loại này sinh ra đã có sẵn khí thế, làm người rất muốn cúi đầu. Bất quá Thẩm Dịch không nghĩ cúi đầu, càng muốn thấu triệt hiểu biết nàng. A Dạng, có thể nói cho ta ngươi bí mật sao? Sợ hãi rụt rè cũng không phải là hắn, nếu muốn ở bên nhau, phải hiểu biết rõ ràng. Nghĩ vậy, hắn yên lặng xem thường đêm qua chính mình. Tô Đường nhìn hắn kia chắc chắn bộ dáng, mặc danh trột dạ một chút, bí mật nàng có rất nhiều, liền sợ hắn chống đỡ không được. Vì thế, nàng cố ý dẫn tới, ngươi phát hiện cái gì? Thẩm Dịch, trên người của ngươi thương, đều là nơi nào tới? Có rất nhiều lần đều thâm có thể thấy được cốt, như vậy trọng thương, hơi có vô ý liền đi đời nhà ma, nhưng hắn tối hôm qua số quá, quăng như vậy miệng vết thương liền có 3 chỗ. Tô Đường thiếu chút nữa buột miệng thốt ra đó chính là bị người đánh đến, nguyên chủ Lâm Dạng từ nhỏ liền một bộ phản xã hội nhân cách. Ngay cả trên người thương đều là tự tìm, nhưng này đó nàng không thể nói. Nàng chấm ngâm một lát, vận đục đầu đột nhiên biến thanh minh, nàng nghĩ tới hôm qua lấy súng ngắm bộ dáng. Ngày hôm qua giết hứng khởi, đã quên che lấp, gia hỏa này nhất định là từ nơi này phát hiện không thích hợp. Rốt cuộc tay trói gà không chặt Lâm tiến sĩ, đâu ra như vậy siêu cao ngắm bắn năng lực. Thấu chương xong. 205 chương 205 này chỉ tang thi ta cháo. 30. Chương 205 này chỉ tang thi ta cháo. 30. Thường thường một cái nói dối yêu cầu vô số nói dối tới viên, nhưng Tô Đường không hoảng hốt, bởi vì nàng bản thân chính là một cái thật lớn nói dối. Cho nên đôi mắt đều không nháy mắt, 7 phần giả 3 phần thật nói, trên người thương à, trước kia chạy trốn thời điểm chịu. Nàng nhìn hắn, sắc mặt nhàn nhạt, nhưng trong mắt kia sợi xa cách lại đau đớn hắn tâm, nàng nói, Thẩm Dịch, ta chưa bao giờ là cái gì người tốt, ta có thể đi đến này một bước, không phải dựa mềm lòng được đến. Là, ta có thực lực. Nhưng có thực lực người nhiều như vậy, vì cái gì cố tình là ta đâu. Hai người khó được đem sự tình mở ra tới giảng, Tô Đường thậm chí không có che giấu trong mắt ác ý cùng sát ý, như vậy nồng đậm, phảng phất một cái biến thái sát thủ, cũng ngày xưa nàng hoàn toàn bất đồng. Đây là nàng một khắc mặt, Thẩm Dịch chưa bao giờ gặp qua một mặt, nhưng mà hắn cũng không có bởi vậy chán ghét, ngược lại đau lòng. Hắn nhớ rõ Lâm Dạng là cô nhi, không cha không mẹ, có thể đi đến hôm nay, nhất định gian nan. Nàng lại sai, lại có thể sai đến nơi nào, như vậy ấu tiểu nàng, nếu không học được bảo hộ chính mình, tại đây mặt ngoài ánh mặt trời, kỳ thật ăn người thế giới, căn bản không có khả năng làm nàng tồn tại lớn lên. Nhưng dù vậy, nàng cũng vô dụng mà sát nàng thiện lương, nàng học được ngụy trang, lấy lạnh nhạt kỳ người, bất quá là không nghĩ lại bị thương tổn thôi. Hắn tiểu cô nương như vậy hảo, đó là sai, cũng là thế giới này sai. Làm đã từng bộ đội đặc chủng, quá rõ ràng thế giới này hắc ám. Hắn thậm chí không dám hỏi nàng lúc trước rốt cuộc tao ngộ cái gì, súng ngắm như vậy chuẩn, có phải hay không cũng từng bị đánh tới quá, như vậy ốm yếu thân thể, thân thủ như thế lợi hại, có phải hay không cũng từng bị người đánh đến máu tươi đầm địa, vô pháp đứng thẳng, ngay cả hắn lúc trước phòng thí nghiệm sở tao ngộ sự, có thể hay không cũng từng lịch quá. Thẩm Dịch không dám nghĩ tiếp, đau lòng đem người ôm vào trong lòng ngực, phía trước còn sinh khí nàng gạt chính mình chuyện gì, nhưng hôm nay lại cảm thấy, nàng người đều ở chính mình bên người, có điểm bí mật lại làm sao vậy. Hắn vì cái gì còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần vạch trần nàng vết sẹo. A Dạng, thực xin lỗi. Tô Đường trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng bất quá là khai cái đầu, tiếp theo nhưng đều là chính hắn não bổ, không liên quan chuyện của nàng. Ta đói bụng. Thẩm Dịch, ta lập tức đi làm ăn, ngươi muốn ăn cái gì? B khu căn cứ so với trước kia cái kia tiểu căn cứ lớn hơn, đồ vật cũng rực rỡ muôn màu, cho nên Tô Đường có cái gì muốn ăn, đại bộ phận đều có thể mua được. Ngươi xem mua đi, ta có điểm mệt, còn tưởng ngủ tiếp một hồi. Thẩm Dịch không hề răng, hắn thế nàng đem chăn cái hảo, lại đem cửa khóa kỹ, lúc này mới yên tâm ra cửa. Bất quá Tô Đường vẫn là không có nghỉ ngơi lâu lắm, làm trận chiến đấu này khởi xướng người, hiện tại tuy rằng ngừng chiến, cũng đánh thắng, nhưng còn có một đống sự muốn xử lý. Tỷ như căn cứ như thế nào quản lý, tỷ như những cái đó biến dị người làm sao bây giờ, còn có những cái đó tù binh, thậm chí những cái đó lâm thời phản bội giúp bọn hắn an bảo tập đoàn người, những việc này đều đến mau chóng giải quyết. Tô Đường nhìn những cái đó lại đây tìm nàng người, thực đau đầu, nhưng cố tình Thẩm Dịch cũng mặc kệ những việc này, lại hoặc là nói toàn phương diện tín nhiệm nàng. Tô Đường, ta chỉ là một cái tiến sĩ A, một cái chỉ hiểu nghiên cứu vật thí nghiệm văn chức nhân viên A. Lại đây tìm nàng người phụ trách mỉm cười. Lâm tiến sĩ khiêm tốn, lúc trước ở chiến trường, ngài thương pháp một chút đều không thể so chuyên nghiệp kém. Tô Đường. Nàng không nghĩ tới, nhất thời tay ngứa cư nhiên bị như vậy nhiều người chú ý tới. Người phụ trách còn ở tiếp tục nói, ngài xem, những cái đó biến dị người hiện tại liền nhận ngài, bọn họ thân phận đặc thù, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Nói đến những cái đó biến dị người, cùng nhau biến dị người đều không có ký ức, mơ màng hồ đồ như tang thi giống nhau, nhưng này phê bất đồng, bọn họ có ký ức. Là sống sờ sờ người, chẳng qua bị tròng lên quái vật mặt nạ. Tô Đường đối bọn họ tới hứng thú, trước đem bọn họ an bài ở viện nghiên cứu nàng nói đến một nửa, đột nhiên đứng lên, tính, ta chính mình qua đi tìm bọn họ liêu. Đến nỗi căn cứ vận chuyển, phía trước như thế nào làm hiện tại liền làm như vậy, dư lại tù binh, trước nút lại. Nàng nói xong, liền mã bất đình để hướng viện nghiên cứu đuổi, phía trước mấy cái chủ yếu nghiên cứu nhân viên đã bị khống chế, dư lại những cái đó vấn đề không lớn, liền tạm thời lưu trữ. Vừa đi viện nghiên cứu, nàng khiến cho người đem biến dị người tư liệu tất cả đều lấy tới, nàng không có hoàn toàn nắm chắc đem người đến nỗi, liền cùng bọn họ mở cuộc họp. Rốt cuộc sự tình quan biến dị người tương lai, nay không, sở hữu biến dị người đều chạy đến, không bao lâu, nguyên bản còn tính rộng mở phòng họp liền trở nên chen chúc bất ham, bất quá Tô Đường không có không kiên nhẫn, ngược lại kiên nhẫn giải thích nói, ta có thể thử đem các ngươi đánh vỡ nhân thể DNA phục hồi như cũ, nhưng là xác suất thành công như thế nào, ta cũng không dám cam đoan. Biến dị người kích động, trước mặc kệ sát xuất thành công như thế nào, ít nhất nàng không có từ bỏ bọn họ. Lâm tiến sĩ, chúng ta bộ dáng này người không người quỷ không quỷ, kém cỏi nhất cũng cứ như vậy, ngài lớn mật điểm, liền tính thất bại cũng không quan hệ, chúng ta sẽ không oán ngài. Đối với Lâm Dạng tới nói, so với quản lý căn cứ, hiển nhiên càng thích viện nghiên cứu. Hùng chi thế giới này liền tính không có nàng, vẫn là có người có thể xử lý những việc này, có thể biến đổi dị nhân bất đồng, nàng hỏi qua hệ thống. Bọn họ cuối cùng kết cục là tử vong. Tô Đường bắt đầu không biết ngày đêm lưu tại viện nghiên cứu, ngẫu nhiên đột phá, càng là liền giấc cũng không ngủ, cuối cùng đều là bị Thẩm Dịch cưỡng chế tính đem người khiêng đi, lúc này mới không tình nguyện ngủ. 3 tháng thời gian, nàng đem người đầu tiên gen cùng biến dị gen tiến hành chia lịa, cuối cùng thành công. Biến dị nhân thân thượng động vật bề ngoài bắt đầu dần dần biến mất, nào đó không thể nghịch địa phương, Tô Đường càng là thao đao tiến hành rồi chỉnh dung, đến cuối cùng, nếu bản nhân không nói, ai cũng nhìn không ra hắn từng cùng ít loại gen kết hợp quá. Đệ nhất vị biến dị người thành công, làm cho cả căn cứ đều hành động. Tiếp theo đó là vị thứ hai, vị thứ ba, chờ đến nửa năm sau, toàn bộ biến dị người toàn bộ khôi phục thành công, mà Tô Đường càng là trong lúc này nghiên cứu ra kháng tang thi virus dự tề, cùng phía trước phiên bản bất đồng chính là, này phê dược sẽ không làm dị năng giả dị năng biến mất. Theo dược tề mở rộng, B căn cứ chung quanh tang thi thực mau liền rửa sạch sạch sẽ, đến nỗi dư lại căn cứ, đều không cần bọn họ xử lý, ở dược tề mở rộng dưới tác dụng, lập tức xuất hiện rất nhiều quy phục giả, đến cuối cùng, nguyên bản an bảo tập đoàn bị lật đổ, tân chấp chính quan cũng tiền nhiệm. Tô Đường đối này đó vinh dự không có hứng thú, nàng vẫn là ngốc tại phòng thí nghiệm, tang thi không có, nàng liền bắt đầu nghiên cứu mặt khác đồ vật. Ngày này, Tô Đường thu được một cái bao vây, là lúc trước gã khu phòng thí nghiệm lưu lạc ra tới, bởi vì mặt trên có Lâm Dạng tiến sĩ biên tập, cho nên đã bị đưa tới. Đến nỗi vì sao không phải Tô Đường ký nhận, nàng mỗi ngày đại ở phòng thí nghiệm, mọi người đều cam chịu có việc tìm thẩm dịch. Trong bọc là một cái loại nhỏ két sắt, thẩm dịch nhận được loại này két sắt, rất khó mở ra. Mặt trên là vân tay nghiệm chứng, ma xui quỷ khiến, hắn dùng chính mình ngón tay thử hạ, sau đó dây tiếp theo, hắn ngây dại. Bên trong là một ống dược tề, hắn đối mấy thứ này cũng không hiểu biết, liền tìm phòng thí nghiệm những người khác kiểm tra đo lường hạ. Thẩm ca, ngươi này dược tề là nơi nào tới a? Cái nào vô lương nhà máy hiệu buôn nghiên cứu chế tạo a? Ngại nhưng ngàn vạn đừng cho người dùng, này ngoạn ý tuy rằng có thể cởi bỏ tang thi virus, bất quá tác dụng phụ là dị năng biến mất. Cảm ơn Giang Thượng gió đêm ngâm, sầu riêng vị bánh bao nhỏ hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi nha. Thấu chương xong. 206 chương 206 này chỉ tang thi ta cháo. 31. Chương 206 này chỉ tang thi ta cháo. 31. Nghiên cứu nhân viên tiếp theo nói thẩm dịch đã nghe không được, hắn đầu trống rỗng, chờ phục hồi tinh thần lại, người đã đứng ở Tô Đường trước mặt. A dạng, Tô Đường đang ở ăn cơm, nàng người này không yêu ăn cà rốt, lúc này chính từng cây lấy ra tới tính toán ném tới cái hủy thi diện tích, đột nhiên nghe được thẩm dịch thanh âm, sợ tới mức người đều một cái run run. Sao? Làm sao vậy a? Thẩm dịch tâm tình còn ở vào khiếp sợ bên trong, cho nên cũng không có nhìn đến nàng trong mắt chột dạng. Kia chỉ két sắt là lúc trước ga căn cứ, liền thuyết minh từ lúc bắt đầu nàng liền cho hắn chuẩn bị đường lui, nhưng hắn kia sẽ làm cái gì, hắn hôn trướng bóp người cổ, thiếu chút nữa liền phải nàng mệnh. A dạng, ngươi như thế nào như vậy ngốc? Hắn nghĩ đến lúc ấy kia cảnh tượng, trong lòng ngay cả liền nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa hắn liền giết nàng a. Tô Đường không rõ nguyên do, tiếp theo liền nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, hắc hóa chỉ số giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 10. Hệ thống. Ngươi lúc trước lưu lại giải độc dược tề trời xui đất khiến đưa đến trong tay hắn. Tô Đường chấn kinh rồi, nàng đều đã quên này cha. Thẩm dịch còn ở tiếp tục, lúc trước vì cái gì không nói cho ta có dược tề. Tô Đường nhỏ giọng mở miệng, kia dược tề chỉ là lúc ban đầu phiên bản, dùng có tác dụng phụ, ngươi ngay lúc đó tình huống, nếu biến thành người thường, là sống không nổi. Thẩm dịch nhớ rõ lúc trước nàng hỏi qua chính mình rất nhiều lần, hỏi hay không muốn biến thành người bình thường, hắn kia sẽ cái gì phản ứng, hắn kia sẽ khiến mũi. Hắn căn bản không tin, nhưng tiểu cô nương lại lời thề son sắt làm hắn tin tưởng chính mình. Trên đời này như thế nào sẽ có ngu như vậy người, muộn thanh đem sự tình đều làm xong, cũng không tranh công. Thẩm dịch đau lòng cực kỳ, càng là đau lòng, càng là hận không thể chú ý bạo lúc trước chính mình. A dạng, ngươi đánh ta đi. Hắn lúc trước véo quá nàng cổ, ở biết rõ nàng thân thể không tốt dưới tình huống, còn cố ý khiêng nàng đi, làm nàng khó chịu, hắn thật đúng là cái đại hôn trướng. Tô Đường nhìn không tới hắn mặt. Bất quá nghe thanh âm là có thể đoán được tên kia biểu tình, khẳng định là vẻ mặt ảo não. Vì thế nàng nói, ngươi ôm ta như thế nào đánh ngươi? Thẩm dịch đem người buông ra, vẫn không nhúc nhích đứng ở nàng trước mặt, rất có ngươi tùy tiện đánh tư thế. Tô Đường nén cười, ngươi lớn lên quá cao, ngồi xổm xuống điểm, ta đánh không đến. Thẩm dịch không có do dự, trực tiếp ngồi xổm xuống dưới. Đánh người không vào mặt, bất quá nếu là nàng, hắn là 100 nguyện ý. Tô Đường nhìn hắn kia ngây ngốc bộ dáng, cuối cùng nhón chân ở hắn trên môi mổ một chút. Hảo. Thẩm dịch cả người đều cứng lại rồi, cũng không đứng thẳng, liền như vậy ngây ngốc mà nửa ngồi xổm. Tô Đường nhướng mày, choáng váng. Thẩm dịch cảm thấy cả người đều hoảng hốt, có loại không thể tưởng tượng, hắn tiểu cô nương, sao lại có thể tốt như vậy? Vì cái gì không đánh ta? Tô Đường, đánh ngươi làm gì, ngươi đều là người của ta, đánh ta còn phải đau lòng. Thẩm dịch nghe lời này, hạnh phúc cả người đều phải mạo phao. Hắn một tay đem người bế lên, dùng chóp mũi thân mật mà cọ cọ, lại học nàng vừa mới thân mổ bộ dáng, ở môi nàng lưu luyến quên phản. Tô Đường bị hắn thân đều mau đá bất quá khí, chỉ có thể trấn an dường như vô vô hắn đầu, hảo thẩm dịch, ta muốn ăn cơm đâu. Đúng vậy, ăn cơm. Lời tuy như thế, nhưng ôm tay nàng vẫn là không bỏ. Tô Đường bất đắc dĩ, bởi vì gia hỏa này phi thường không biết xấu hổ, hắn chẳng những không có buông ra nàng, ngược lại làm nàng ngồi ở hắn trên đùi, sau đó lòng tràn đầy trước mắt nhìn nàng, ngươi ăn. Tô Đường còn nuốt trôi cái rắm. Thẩm Dịch, ta huy ngươi. Nói xong, đôi mắt đột nhiên thấy được thùng rác cà rốt, tức khắc meo lại mắt, vì cái gì không ăn cà rốt. Tô Đường bĩu môi, không thể ăn, không thích. Thẩm Dịch cau mày, ngươi cả ngày làm thực nghiệm, đôi mắt không tốt, ăn nhiều một chút cà rốt. Hắn lại nhải nói rất nhiều, Tô Đường lại nghe đến sống không còn gì luyến tiếc. Nàng cả người đều tán phát ta không ăn biểu tình, đến cuối cùng, Thẩm Dịch không thể không lấy ra đòn sát thủ, hôm nay buổi tối còn có nghĩ đi ngủ sớm một chút. Sau đó, trước một giây còn phi thường kháng cự người nào đó, này một cái chớp mắt run run. Hai người ở chung lâu rồi, nào đó sự cũng liền càng ngày càng hài hòa, gia hỏa này cũng không hề như ban đầu như vậy, lại hung lại mánh, chỉ biết làm bừa, hắn hiện tại biết tuần tự tiệm tiến, sẽ lấy lòng nàng, nhưng nếu ngày nào đó nàng chọc hắn sinh khí, trên mặt không hiện, tới rồi buổi tối thật là muốn nàng mặn già. Ngươi uy hiếp ta. Tiểu cô nương ủy khuất ba ba, ta vừa mới cũng chưa bỏ được đánh ngươi, ngươi lại uy hiếp ta, Thẩm Dịch, ngươi thay đổi. Thẩm Dịch duỗi tay xoa xoa giữa mày, tiểu cô nương hiện tại sẽ đối hắn vươn móng vuốt, cũng sẽ đối hắn làm lũng chơi tính tình, đây là chuyện tốt, hắn cũng rất thích dùng túng nàng. Nhưng phía trước kiểm tra sức khỏe khi bác sĩ liền nói, nàng dạ dày không tốt, đến tinh tế dưỡng, đôi mắt càng không tốt, lại lăn lộn đi xuống đều mau biến thành nội thị. Này không hảo kia không tốt, Thẩm Dịch nghe được đều kinh hãi, cho nên đối với thân thể của nàng, Thẩm Dịch quản được luôn luôn nghiêm khắc. Tô Đường nguyên bản cũng không chán ghét ăn cà rốt, đương nhiên, cũng không thể xưng là nhiều thích, nhưng gần nhất hận không thể một ngày tăng cơm, lại thích đồ vật cũng muốn nghỉ a. Mắt thấy gia hỏa này thờ ơ, Tô Đường đều mau khí khóc, ta mẹ nó lại không phải con thỏ, mỗi ngày ăn cà rốt, lại thích cũng muốn ăn nghỉ, hơn nữa ngươi đã quên, ta so bác sĩ càng quyền uy, ta quá đoạn thời gian, không ta hiện tại liền bắt đầu nghiên cứu đôi mắt, sớm hay muộn sẽ thành công. Thẩm Dịch cũng không hoài nghi thực lực của nàng, bất quá trước đó, nàng vẫn là đến hảo hảo che chở đôi mắt. Thẩm Dịch bồi Tô Đường cả đời, hắn vẫn luôn lấy tang thi trạng thái làm bạn tả hữu, rất nhiều lần Tô Đường đều không làm, bởi vì tang thi trạng thái là sẽ không biến lão, mà Tô Đường chậm rãi biến lão, nàng chính là bảo dưỡng lại hảo, trên mặt vẫn là xuất hiện nếp nhăn. Tô Đường vẫn luôn khuyên hắn dùng giải dược, nhưng Thẩm Dịch tình nguyện dùng ngoại tại kỹ thuật làm chính mình biến lão, cũng như cũ không chịu ăn vào, thẳng đến nàng tại đây trên đời cuối cùng một ngày, hắn lấy ra bảo tồn mấy chục năm két sắt. Két sắt thực quen mắt, Tô Đường liền liếc mắt một cái liền biết đây là cái gì. Đây là lúc trước nàng nghiên cứu chế tạo sơ cấp giải dược, tác dụng phụ rất lớn, sẽ mất đi dị năng cái loại này. Thẩm Dịch nói, tuy rằng cuối cùng xuất hiện thành thục bản dược tề, nhưng ta còn là thích này một chi. Đây là nàng nghiên cứu chế tạo ra đệ nhất chi dược tề, với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Tô Đường mặt vô biểu tình nghe, tâm nói tao lão nhân ngươi suy nghĩ nhiều, nàng lúc trước chính là vì lưu điều đường lui, muốn đem này cứu thế công lao ấn ở trên người của ngươi, hơn nữa nàng kia sẽ vì lười biếng. Nghiên cứu chế tạo ra đệ nhất chi dược tề sau liền lười đến lại cải tiến. Bất quá hiện tại bị xuyên tạc thành như vậy, nàng cũng sẽ không giải thích. Rốt cuộc nhiệm vụ còn muốn hay không làm. Bất quá, nàng nhìn Thẩm Dịch uống xong dược tề, vẫn là nhịn không được hỏi, đều nhiều năm như vậy, có thể hay không quá thời hạn a? Thẩm Dịch, rõ ràng là cuối cùng lựa tình ấm áp nói, kết quả bị nàng một câu tất cả đều pha công. Thẩm Dịch sùng nàng cả đời, tại đây cuối cùng thời gian, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên chỉ có thể tiếp tục sủng chứ. Không quan hệ, liền tính quá thời hạn, hoàng tuyển trên đường, ta còn là sẽ tìm được ngươi. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Thấu chương xong. 207 chương 207 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 1. Chương 207 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 1. Mưa phùn kéo dài đầu mùa xuân, đem toàn bộ vân trạch đại lục trời đông giá rét đều thổi tan một chút. Bờ sông lá liễu toát ra lục ý, xuân ý rạng rào, nơi nơi đều tản ra bừng bừng sinh cơ. Tô Đường đứng ở người đến người đi trường ngai thượng, thực không vui, phi thường không vui. Bởi vì trước một giây, hệ thống nói cho nàng, nàng phía trước bám vào người nguyên chủ đã thân thể tiêu vong. Tới tới tới, ngươi dạy ta, ở vong hồn trạng thái hạ, ta còn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn ký chủ đỉnh đầy người xương đen, rất có một cái vô ý liền hóa thân lệ quỷ, hệ thống rất là hủy khuất, này. Nam chủ muốn giết người. Chúng ta cũng là ngăn không được a. Tô Đường hút khí, bật hơi, lại hút khí, mấy cái qua lại lúc sau, nàng rốt cuộc gáp xuống tính tình, đầy mặt ôn hòa nói, vậy ngươi nói, hiện tại làm sao bây giờ? Nàng càng là ôn hòa, hệ thống liền càng hoảng, đường. Đường đường ngươi đừng như vậy a. Tô Đường mỉm cười, loại nào? Hệ thống thiếu chút nữa hoa một tiếng khóc thành tiếng tới, cũng may kịp thời tìm được giải cứu phương án, phía trước vị kia tuy rằng đã chết, nhưng là chúng ta bên này đã thế ngươi tìm hảo tân thân phận, 5 giây lúc sau, đem tiến hành truyền tống. Tu chân trong thế giới, là cho phép linh hồn trạng thái, cho nên Tô Đường cũng không có bị bài xích, chẳng qua chờ nàng tỉnh lại khi, còn không có hoãn quá thần, trên người các loại kịch liệt không khỏe làm nàng trực tiếp phun ra khẩu huyết ra tới. Nàng nhìn trên mặt đất nhổ ra một bãi máu tươi, trầm mặc thật lâu sau, nghiến răng nghiến lợi nói, đây là các ngươi cho ta tìm thân thể mới. Hệ thống túng túng mở miệng, ngươi yên tâm, sẽ không chết, chính là nhìn có điểm đáng sợ. Hơn nữa thân thể này thân phận địa vị rất cao, cũng sẽ không có mắt người tới trêu cho ngươi. Tô Đường đã đối hệ thống không ôm bất luận cái gì hy vọng, nàng hướng trên giường một chuyến, vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp. Bên kia, hệ thống nhưng thật ra còn không có từ bỏ hy vọng, nỗ lực giới thiệu lên. Đây là một cái tu chân thế giới, nam chủ làm chính ma con lai, vốn là hậu thế bất dung, bất quá hắn có cái hảo mẫu thân, hảo gia tộc, không những không có đem hắn vứt bỏ, ngược lại đem hắn dưỡng dục thành nhân, thậm chí đến cuối cùng còn cho hắn đính việc hôn nhân. Tô Đường làm hắn vị hôn thê, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, nam chủ một lần cảm thấy về sau sẽ cưới nàng qua môn, thẳng đến trong nhà xảy ra chuyện, mãn môn bị giết, hắn kéo vết thương đầy người xin giúp đỡ vị hôn thê, cuối cùng lại bị cự chi ngoài cửa. Đương nhiên, đây là ban đầu thế giới phát triển, Tô Đường lại đây sau, trên mặt cự tuyệt, âm thầm lại là khoác áo choàng, vì nô vì tỳ hầu hạ, thậm chí vì thức tỉnh hắn thiên ma huyết mạch, cuối cùng còn cố ý chết ở ma tôn trong tay. Khi đó Tô Đường cố ý trang xấu, đầy mặt mặt dỗ, có lẽ là bởi vì dung mạo xấu xí, nam chủ đối nàng cũng là lạnh lẽo, thậm chí 5 lần 7 lượt muốn đem người đổi đi. Kia ngôn ngữ ác liệt, Tô Đường nếu không phải nhiệm vụ trong người, đã sớm vô ngông chạy lấy người. Nhưng mà không phải chán ghét nàng sao? Như thế nào nàng vừa chết, còn hắc hóa thượng, đây là đậu nàng chơi đâu? Hệ thống tỏ vẻ, nam chủ tâm, biển rộng châm, ai có thể đoán được? Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, thế nhưng khó được tán thành. Vì thế nàng lại hỏi, kia hiện tại đâu, cự ta rời đi đều 1 năm, nam chủ như thế nào còn không có đem đại lục cấp bưng? Hệ thống, còn nhớ rõ ma tôn sao? Chính là vị kia giết ngươi ma tôn, sau lại chết ở ngươi hiện giờ vị này trên người? Tô Đường. Hệ thống, nam chủ chậm chạp không động thủ, chính là muốn nhìn ngươi một chút hiện tại tu vi, đương nhiên quan trọng nhất chính là các ngươi kiếm tông thiên kiếm cửu thức. Đúng rồi, hắn dùng 1 năm thời gian, ngồi ổn các ngươi tông môn thủ tịch đệ tử vị trí. Tô Đường, ngươi xác định ta khoác thân thể này, còn có thể chơi qua nam chủ. Nàng rất rõ ràng, nàng lại đây thời điểm, thân thể này vừa lúc tắt thở. Phía trước vì giết ma tôn, chính là cơ hồ đồng quy vu tận thủ đoạn, cho nên hiện tại thân thể này không xong đến không thể lại không xong. Hơi thở hỗn loạn, chân khí cũng không thể đề, một cái vô ý chính là hộp máu té xỉu, không chừng ngày nào đó ngủ đi xuống, nàng còn vẫn chưa tỉnh lại. Hệ thống, cố lên, ta xem trọng ngươi. Tô Đường vẻ mặt đờ đẫn, nàng liền biết hệ thống đáng tin, theo mẹ đều có thể bỏ lên trên thụ. Vân Trạch Đại Lục, Tam Tông 9 phái 18 môn, nhất lợi hại 3 cái tông môn phân biệt là Thiên Kiếm Tông, Thiền Tông, cùng với 1 cái cũng chính cũng tà hợp Hoa Tông, mà trước mắt nam chủ cùng Tô Đường cùng chỗ Thiên Kiếm Tông. Tô Đường hiện tại thân thể, tên là Sơ Nguyệt, luận bối phận, nam chủ hiện tại phải gọi nàng một thân tiểu sư thúc. Sơ Nguyệt nửa năm trước đòn nghiêm trọng ma tôn, đến này bỏ mình, trong lúc nhất thời thanh danh vang vọng Vân Trạch Đại Lục, hiện giờ nàng xuất quan, các đại tông môn lập tức tặng một đống lễ vật lại đây. Tô Đường nhìn chất đầy nhà ở lễ vật, một đường tới hỏng tâm tình rốt cuộc hảo không ít, lại nói tiếp, hủy đi lễ vật thật là lệnh người vui sướng. Nhưng mà lễ vật còn không có gỡ xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Hệ thống. Là nam chủ. Tô Đường, là nam chủ cũng không thể quấy rầy ta hủy đi lễ vật. Lễ vật thật sự rất nhiều, bất quá Mạc Thanh Lan kiên nhẫn phi thường không tồi, chờ Tô Đường mở cửa khi, hắn như cũ dáng người đứng thẳng đứng ở kia. Tiểu sư thúc. Hắn tươi cười khéo léo, quả nhiên là Tế Nguyệt Thanh Phong. Duy chỉ có Tô Đường biết, lúc trước vị hôn thê phản bội hắn lúc sau, hắn tính cách có bao nhiêu ấm lãnh, tính tình có bao nhiêu táo bạo, hiện tại ôn tồn lễ độ, toàn mẹ nó là trang. Sơ Nguyệt là không quen biết hắn. 1 năm trước nàng mãn thế giới đuổi theo ma tôn đánh, giết ma tôn liền trực tiếp bế quan. Mà gia hỏa này vì Thiên Kiếm Tông Thiên Kiếm cửu thức, cố ý tiếp cận tông chủ, lừa gạt tông chủ tín nhiệm, cuối cùng trở thành thủ tịch đệ tử. Ngươi là? Mạc Thanh Lan thấy nàng giữa mày nghi hoặc, ôn thanh giải thích nói, tiểu sư thúc không quen biết ta, ta là 1 năm trước bái nhập sơn môn Mạc Thanh Lan. Ngươi đó là sư huynh sắp tới tân thu cái kia tiểu đồ đệ a. Tô Đường cố ý lộ ra hiểu rõ thần sắc. Tiếp theo lại xoay người ở lễ vật đôi tùy tiện lấy một thứ hướng trong lòng ngực hắn một tắc, lần đầu gặp mặt, sư thúc cũng không có gì thứ tốt cho ngươi, cái này liền đưa ngươi. Sơ Nguyệt này thân thể rốt cuộc là nữ tử, tuy tu vi cao thâm, vừa vặn cao vẫn là so bất quá Mạc Thanh Lan. Nay không, hắn chỉ cần thoáng vừa nhấc đầu, là có thể rõ ràng thấy rõ phòng trong bộ dáng. Nay vừa thấy, Mạc Thanh Lan trên mặt biểu tình xuất hiện vi diệu một đốn, hắn vừa mới gõ cửa đợi nửa ngày, còn tưởng rằng nàng có cái gì chuyện quan trọng, kết quả nàng liền ở kia hủy đi lễ vật chơi. Đường đường Sơ Nguyệt tiên tử, âm thầm yêu thích cư nhiên là hủy đi tiểu lễ vật chơi. Tổng cảm thấy bộ dáng này cùng bên ngoài đồn đãi bất đồng a, Mạc Thanh Lan nghĩ vậy, túi đầu nhìn mắt trong lòng ngực lễ vật, này vừa thấy, hắn khỏe miệng vừa kéo, lại là tìm không ra đối nàng hình dung tới. Tiểu sư thúc, ta cảm thấy ta không cần cái này lễ vật. Hắn mặt vô biểu tình đem trong tay hộp đưa trở về, nhưng Tô Đường sao có thể thu đâu. Là tiên tử Quảng Lăng váy, có phòng ngự công năng, ngươi có thể trước lưu trữ, chờ ngày sau có đạo lữ, lại đưa cũng không muộn. Tô Đường nói xong lời cuối cùng, miệng tịch thu trụ, liền ở kia nói, hơn nữa, ai nói váy chỉ có thể tiểu cô nương xuyên. Mạc Thanh Lan trên mặt mỉm cười thiếu chút nữa không duy trì được, hắn lưu tại Thiên Kiếm Tông, một nửa nguyên nhân là vì Thiên Kiếm cựu thức, nghe nói này nhất chiêu đến bây giờ, cũng liền Sơ Nguyệt học xong, nàng còn giết trước Ma Tôn, cho nên Mạc Thanh Lan vẫn luôn lấy nàng đương đối thủ. Kết quả hiện tại, hắn lấy nàng đương đối thủ, nàng lại đưa hắn tiểu váy xuyên. Thấu chương xong. 208 chương 208 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 2. Chương 208 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 2. Mạc Thanh Lan đã từng cũng là tiên môn bách gia đệ tử, nhưng mà một khi xảy ra chuyện, còn không phải như kia rơi xuống nước tang gia khuyển, ai đều có thể dẫm lên mấy đá, ngay cả hắn từ nhỏ sủng đại vị hôn thê, cuối cùng không phải cũng là liền mặt đều không muốn thấy. Hắn quá rõ ràng cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, thực lực vô dụng, liền người đều hộ không được. Liền như lúc trước tiểu sửu bắt quái, cái kia ở hắn nhất nghèo túng chật vật nhất, lại còn nguyện ý bồi hắn, vô luận hắn như thế nào đuổi đều không đi người. Nhưng như vậy người tốt, hắn lại không có bảo vệ cho. Liễm Hạ ánh mắt nùng mặc cuồn cuộn, lúc trước tiến vào Thiên Kiếm Tông, đó là muốn tìm cơ hội luyện kia Thiên Kiếm cửu thức, nhưng hắn không nghĩ tới, nửa năm sau Ma Tôn đã bị giết. Như vậy thực lực cường đại, hô mưa gọi gió Ma Tôn, cuối cùng bị trước mắt cái này nhìn như không đàng hoàng nữ nhân cấp giết. Ma Tôn chết cũng không có làm hắn rời đi Thiên Kiếm Tông, ngược lại đối Sơ Nguyệt càng thêm tò mò. Là một cái như thế nào người, mới có thể bị thương nặng chém giết lúc trước đem hắn đạp lên lòng bàn chân Ma Tôn. Hắn thực chờ mong, nếu trước mắt vị này tiểu sư thúc biết hắn là mới nhậm chức Ma Tôn, sẽ lộ ra cái gì biểu tình. Bất quá, ở không có tuyệt đối nắm chắc phía trước, hắn là sẽ không bại lộ thân phận. Tiểu sư thúc, tiên môn bách gia đã ở trong điện chờ, tông chủ làm ta thỉnh ngài qua đi. Tặng lễ, tự nhiên là muốn tụ một tụ. Tô Đường gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Nguyên chủ giết Ma Tôn, kia chính là chính ma lưỡng đạo đại sự, nguyên bản chính ma lưỡng đạo thế lực ngang nhau. Ma Tôn vừa chết, liền làm ma đạo lạc cùng hạ phong, không dám dễ dàng tới trả thù, bởi vì bọn họ kiêng kỵ Sơ Nguyệt. Nhưng nếu bọn họ biết Sơ Nguyệt thân hoạn trọng thương, như vậy đối ma đạo mà nói, bọn họ tổn thất Ma Tôn, nhưng chính đạo cũng tổn thất Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt xuất hiện, là cho chính đạo một viên thuốc can thần, nàng không thể có việc. Nay không, vừa nghe nàng sắp xuất quan, liền phía sau tiếp trước mang đồ tới, hơn nữa đưa đều là giá trị xa xỉ lễ. Tô Đường thật cao hứng, liên quan trên mặt đều dương nhợt nhạt ý cười. Người dẫn đường, tu chân vô năm tháng, Sơ Nguyệt tu vi cao thầm, nhưng dung mạo như cũ như thiếu nữ 16, lúc này ăn mặc Thiên Kiếm Tông trắng thuần giáo phục, dưới ánh mặt trời, cả người đều tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Mạc Thanh Lan đi theo nàng mấy bước lúc sau, nhìn thiếu nữ bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, một đầu tề eo tóc dài theo gió đong đưa, cực kỳ giống không biết nhân gian khó khăn rực rỡ thiếu nữ. Trong đại điện ước có hơn 100 vị tu sĩ, bọn họ lúc này nhìn như bình tĩnh, ngẫu nhiên còn cùng bên người người đáp lời, nhưng ánh mắt luôn là thường thường hướng đại môn chỗ quét tới, có chút thiếu kiên nhẫn, còn có thể nhìn thấy đáy mắt lo âu. Cuối cùng, Thiên Kiếm Tông tông chủ mở miệng, hắn lưu trữ thanh cần, nhưng khuôn mặt lại rất là tuổi trẻ, nhìn cũng liền 30 tới tuổi bộ dáng, cùng mặt khác người lo âu, hắn lại bình tĩnh cực kỳ. Hắn Thiên Kiếm Tông người, đó là làm này nhóm người chờ thượng 3 ngày 3 đêm, kia cũng là hẳn là, huống chi kia vẫn là tiểu sư muội, lúc trước trận chiến ấy thương như vậy trọng, hắn đều không tán thành nàng nhanh như vậy xuất quan. Nay không, xuất quan còn phải ứng phó những người này. Hắn uống trong tay trà xanh, xa xa thấy có thân ảnh đi tới, lúc này mới không đi tâm tỏ vẻ xin lỗi, tiểu sư muội trời sinh tính mê chơi, làm chư vị chờ lâu. Đang ngồi nào có người dám phê bình, kia chính là bọn họ tu chân giới anh hùng, đừng nói bước lên như vậy một hồi. Lại lâu bọn họ cũng chờ. Tô Đường vừa xuất hiện, liền cảm nhận được hơn 100 song nóng cháy ánh mắt. Cũng may nàng cũng là gặp qua đại trường hợp, nửa điểm không giả hướng tông chủ bên người duy nhất một trường không vị ngồi đi, sau đó cùng tông chủ không có sai biệt không đi thầm nghĩ khiểm, vừa mới cho ta ra tiểu sư điệt chuẩn bị lễ gặp mặt, đã quên thời gian, xin lỗi. Nghe vậy, mọi người sôi nổi tỏ vẻ không quan hệ, thậm chí bởi vì Tô Đường duyên cớ, không ít người thuận thế khen hạ Mạc Thanh Lan. Chỉ có Mạc Thanh Lan, mặt vô biểu tình. A, lễ gặp mặt. Nhưng mà Tô Đường cũng không chịu buông tha hắn, ngược lại chống cằm, cười tủm tỉm nói, tiểu sư điệt đi vội vàng, lễ gặp mặt đều đã quên mang theo, đợi lát nữa nhớ rõ lấy a. Mạc Thanh Lan nghĩ đến cái kia váy, mỉm cười nói tạ, là, tiểu sư thúc. Tô Đường, ân, thật ngoan. Vì thế ngày này, mọi người đều đã biết, Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử phi thường đến Sơ Nguyệt Tiên Tử thưởng thức, lại là lễ gặp mặt, lại là làm trò tiên môn bách gia tán thưởng, đến cuối cùng, càng có nghe đồn Sơ Nguyệt Tiên Tử muốn đem Thiên Kiếm cửu thức truyền cho hắn. Tô Đường nghe đến mấy cái này nghe đồn thời điểm, đã là một tháng lúc sau, lúc này, nàng còn ở câu được câu không ứng phó này đó tu sĩ. Mà lúc này, Ma Đạo cư nhiên cũng tới xem náo nhiệt. Tông chủ, Ma Đạo hữu sứ cầu kiến. Mọi người nghe nói Ma Đạo cầu kiến, tức khắc sắc mặt khác nhau, tính tình thiếu chút nữa, lúc ấy liền nhục mạ ra tiếng. Đám kia tà môn Ma Đạo cư nhiên còn dám tới cầu kiến. Ta xem hắn là ở tìm chết. Cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào. Thiên Kiếm Tông chủ, bực này tiểu nhân, y lý ta chờ xem, trực tiếp hoanh đi ra ngoài thôi. Tô Đường nghe những lời này, không có gì biểu tình, thẳng đến Thiên Kiếm Tông Tông chủ đem tầm mắt chuyển hướng nàng, tiểu sư muội ý hạ như thế nào. Người sáng suốt đều biết kia Ma Đạo hữu sứ là hướng về phía nàng tới, tự nhiên cũng là muốn hỏi nàng ý kiến. Tô Đường lười nhác mở miệng, thầy à, người lễ nghĩa chu đáo, tới cửa cầu kiến, không thấy ngược lại thành chúng ta sợ. Nàng lời này vừa ra, tất cả mọi người im tiếng. Nàng kéo kéo khoe miệng, liếm hạ trong mắt châm trọng. Những cái đó cái gọi là chính đạo tiên gia, đem nói như vậy dễ nghe, kỳ thật còn không phải thử. Vừa nghe nàng nói thấy, cái gì âm cũng chưa, nhưng thật ra Thiên Kiếm Tông, Sơ Nguyệt mấy cái sư huynh đệ đầy mặt không vui, thậm chí còn có người khuyên nói. Tiểu sư muội, ngươi nếu không nghĩ thấy liền không thấy, sư huynh này liền thế ngươi đem người đánh ra đi. Đây là cố vấn, còn có hành động phái, lúc này đã rút kiếm. Tô Đường dở khóc dở cười, chạy nhanh đem người ngăn lại, sư huynh đừng vội, chờ kia hữu sứ tới lại nói, nếu là không lễ, chúng ta lại đem người đánh ra đi không muộn. Bao che cho con là mỗi cái kiếm môn truyền thống, Thiên Kiếm Tông cũng là, Sơ Nguyệt là tông chủ sư muội, nàng sư huynh đệ tự nhiên cũng là các đại phong phong chủ, thực lực siêu quần. Vị kia Ma Đạo hữu sứ thực mau liền tới rồi, hắn một thân hắc ý liề, nện bước thong dong, đó là thân ở chính đạo trung, cũng nửa điểm không khiếp nhược. Lâu nghe Sơ Nguyệt tiên tử, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy. Hắn nói, đem trong tay hộp đem ra, đây là tại hạ tới cửa lễ, mong rằng tiên tử chớ có ghét bỏ. Hộp tinh tế nhỏ xinh, nhưng hắn là ma đạo người trong, ai biết bên trong có hay không bấy dập. Này không, bao che cho con Thiên Kiếm Tông tất cả đều rút kiếm, chỉ có Tô Đường, như cũ ngồi ở ghế trên, cười đến tràn đầy ngây thơ, lấy tới ta nhìn xem. Hệ thống, là ma đạo thiên hàn thạch, ngươi đến vận công lấy, nếu không dễ dàng tổn thương do giá rét. Rốt cuộc thân ở cửa chính, ma đạo hữu sứ cũng không ngốc đến trực tiếp lưu hại. Thiên hàn thạch là một khối thí nghiệm thạch, nếu Sơ Nguyệt không có việc gì, ngày đó hàn thạch đối nàng tự nhiên vô hại, như vậy chính đạo cũng không thể đem hắn như thế nào, nhưng nếu nàng trúng chiêu, như vậy chính đạo cũng không cần sợ hãi. Tô Đường cái dạng này, đừng nói vận công, động tác biên độ hơi chút lớn một chút liền tưởng hộp máu. Có áp chế đan dược sao? Có thể áp chế nửa canh giờ là được. Hệ thống, xác định chỉ cần áp chế, không cần bóp nát kia cục đá. Tô Đường nhìn kia thiếu đáng thương tích phân, có điểm muốn khóc, ta nghèo. Hộp máu liền hộp máu đi, dù sao Thiên Kiếm Tông những cái đó bao che cho con sư huynh sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Thấu chương xong. 209 chương 209 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 3. Chương 209 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 3. Hộp bị mở ra, Tô Đường lấy ra bên trong kia khối ngăm đen cục đá, hữu sứ liền lấy như vậy một khối phá cục đá cho ta chơi. Ma đạo hữu hầu nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng sắc mặt vô dị, đáy mắt mạn ra một tia không cam lòng, bất quá này lũ không cam lòng dây lát lướt qua, mau làm người vô pháp bắt giữ. Đây là ma giới khó gặp thiên hàn thạch, đặt ở quan nội, nhưng bảo sát chết không hủ. Lời này vừa ra, Thiên Kiếm Tông mọi người kiếm đều chỉ hướng về phía hắn, trường hợp một lần sơ cứng, ngay cả Tô Đường khỏe miệng tươi cười cũng phai nhạt, lao hữu sứ nhớ thương, bất quá so với ta cảm thấy ngươi càng cần nữa này tảng đá. Nói xong, chấp khởi một bên đệ tử trong tay kiếm, vãn khởi kiếm hoa. Là Thiên Kiếm cửu thức. Trong đám người cũng không biết là ai hô to một tiếng, lại sau đó, mọi người chỉ cảm thấy một đạo sắc bén cơn lốc từ tới, đại điện bị cuốn một mảnh hỗn độn, bàng bạc uy áp hạ, càng là làm cho cả ngọn núi đều bắt đầu chấn động. Chỉ nhất kiếm khiến cho ma đạo hưu sứ ngã xuống đất hộp máu, đến nỗi còn lại người, tuy không quá đáng ngại, nhưng cũng thực sự bị khiếp sợ tới rồi. Tô Đường, cậu tử, mau, tục mệnh hoàn. Hệ thống khỏe miệng vừa kéo, mới vừa rồi còn hỏi nàng muốn hay không đem thiên hàn thạch làm hỏng, nàng khét ngược, trực tiếp chơi khởi kiếm hoa tới, này có thể so thiên hàn thạch còn quý a. Đã tục, bất quá chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Nửa canh giờ là đủ rồi. Tô Đường thưởng thức còn sót lại chuôi kiếm trường kiếm, đây là môn hạ đệ tử kiếm, căn bản chống đỡ không được thiên kiếm cửu thức uy lực, này không, chỉ nhất chiêu liền rơi vào dập nát, chỉ còn chuôi kiếm. Thiên kiếm cửu thức, liền nhất chiêu ngươi liền quỳ, còn nghĩ đến khiêu khích ta. Cùng phía trước ngây thơ đáng yêu bộ dáng bất đồng, giờ phút này nàng, khí thế kinh người, cao cao tại thượng lệnh người muốn thần phục. Lan. Nàng nói xong, trực tiếp đem trong tay chuôi kiếm vứt ra, đinh ở ma đạo hưu sứ bên chân. Kia chuôi kiếm cơ hồ là dán dày biên, phàm là lại quá một chút, là có thể đường trưởng phế đi hắn chân. Ma đạo hưu sứ cố hết sức từ trên mặt đất đứng lên, hắn lau lau khỏe miệng vết máu, đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đường, khỏe miệng lại lôi kéo lệnh người ghê tầm cười. Sơ Nguyệt tiên tử quả thực danh bất hư truyền, tại hạ cáo tử. Tô Đường nếu không phải cầm kịch bản, phỏng chừng cũng cho rằng hắn trung tâm trước ma tôn, vì thế không tiếc đơn thương độc mã, cũng muốn xâm nhập chính đạo thế hắn báo thủ. Nàng ánh mắt giống như tùy ý đảo qua Mạc Thanh Lan, thấy hắn mặt vô biểu tình, không khỏi xách một tiếng. Không hổ là nam chủ, thủ hạ mau bị đánh chết, cư nhiên còn thờ ơ. Sư huynh, ta tâm tình không tốt, liền đi trước. Sơ Nguyệt tiên tử như thế tùy hứng, nhưng mà không người cảm thấy nàng có sai. Thiên kiếm tông tông chủ cũng lười đến ứng phó những người này, bất quá so với Tô Đường, hắn vẫn là tìm cái giống dạng lấy cớ, đại điện tổn hại, thiên kiếm tông liền không lưu chư vị đạo hữu. Thiên kiếm cửu thức trong đó nhất thức lực phá hoại liền như thế cường đại, mặt khác tiên môn thấy thế, sôi nổi cảm thấy lần này tới đáng giá. Tông chủ dừng bước, tùy tiện sai xử một vị tiểu đệ tử đưa chúng ta xuống núi là được. Thiên kiếm tông đương nhiên sẽ không thật sự phái cái tiểu đệ tử đem người đưa xuống núi, cuối cùng tông chủ điểm cái danh, làm Mạc Thanh Lan tiễn khách. Thanh Lan, liền từ ngươi tạm thế vi sư, đem chư vị tiên môn đạo hữu đưa xuống núi đi. Mạc Thanh Lan, là, sư phụ. Người đi không sai biệt lắm, dư lại đó là thiên kiếm tông vài vị phong chủ trưởng lão, không có những cái đó người ngoài, bọn họ trong lòng lo lắng dần dần phụ lên. Ta đi xem tiểu sư muội, phía trước cùng ma tôn một trận chiến thương như vậy trọng, nửa năm thời gian sao có thể nhanh như vậy khôi phục. Từ từ ta, cùng đi. Tô Đường trang xong bức, chịu đựng ngực quần quận huyết tinh. Thật vất vả tìm được chính mình sân, mới vừa mở cửa, người liền trực tiếp hôn mê. Lại tỉnh lại, chung quanh liền vây quanh một đám người. Sư huynh, các ngươi như thế nào tới? Trước hết mở miệng chính là tông chủ, hắn sụ mặt, như răn rẻ tiểu bối giống nhau, tuy sinh khí, rồi lại mang theo điểm tâm đau. Sơ Nguyệt, ngươi quá tùy hứng. Thiên kiếm tông bọn họ này đồng lứa, Sơ Nguyệt tuổi nhỏ nhất, ở nàng mặt trên cùng sở hữu 7 vị sư huynh, trừ bỏ tông chủ, mặt khác 6 vị phân biệt ngoại giới xưng là thiên kiếm 6 phong. Nguyên bản Sơ Nguyệt cũng có thể trưởng quản một phong, bất quá nàng lười đến thu đệ tử, ngại phiền, cho nên vẫn luôn ở tại trước kia đương đồ đệ sơn. Mặt khác 7 vị sư huynh cũng dung túng nàng, nàng ngại phiền, liền không làm quản sự, không muốn thu đồ đệ, cũng tùy nàng, dù sao nàng cao hứng liền hảo. Chẳng qua, này phân dung túng tới rồi hôm nay, cũng liền đến cuối. Tiểu sư mọi ngươi quả thực hồ nháo. Kinh mạch tận thoái, nội đan tan vỡ, ngươi vừa mới cư nhiên còn dám dùng thiên kiếm cửu thức. Ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Ngươi có biết hay không ngươi suốt hôn mê 3 ngày? Nếu không phải tứ sư huynh đan dược cho ngươi treo, ngươi tới rồi hôm nay còn vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi ngoài trước mặt lạnh băng vô tình kiếm tu, lúc này một đám khí mặt đều đỏ, khí đều đá thượng. Tô Đường rụt rụt cổ, nhỏ giọng nhận sai, thực xin lỗi, làm chư vị sư huynh lo lắng, nhưng phía trước cái kia cái gì vất tử hữu sứ, nếu ta không ra điểm tuyệt chiêu, hắn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng này vừa nói, 7 vị sư huynh càng khí. Sợ cái rắm, thiên kiếm tông lại không phải không ai. Tô Đường lại lần nữa nhỏ giọng mở miệng, nhưng còn có như vậy nhiều chính đạo đạo hữu, bọn họ cũng là vì xem ta. Tất cả đều là đàn gia vẻ đạo mạo giả quân tử, thật tiểu nhân, để ý bọn họ còn không bằng để ý chính ngươi. Huống chi, liền tính ngươi thân bị trọng thương tin tức tiết lộ đi ra ngoài, ta thiên kiếm tông cũng là hộ được ngươi. Đến nỗi ngươi tông chủ nói xong lời cuối cùng, khí thanh âm đều run lên, đến nỗi ngươi đem chính mình lăn lộn thành như vậy. Tô Đường là bệnh nhân. 7 vị sư huynh tuy rằng một cái so một cái khí, thanh âm cũng một cái so một cái đại, cũng thật đối thượng nàng cặp kia ướt rầm rề đôi mắt, tất cả đều không biết giận. Nay không, thất sư huynh đã không mắng nàng, ngược lại ở kia phát sầu, tứ sư huynh, tiểu sư muội này thân thể còn có thể khôi phục sao? Ngươi cùng ta nói thiếu cái gì dược liệu, ta đi cho ngươi tìm tới. Chính là, tứ sư huynh ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Tứ sư huynh, ta con mẹ nó so các ngươi còn sốt ruột, từ trước này đó trường hợp cuối cùng đều rơi vào bị mất mạng, không người nhưng ý để. Kia làm sao bây giờ? Lời này hỏi ra tới, thanh âm đều mang theo cấp sắc. Sơ Nguyệt suốt so với bọn hắn nhỏ hơn 100 tuổi, lúc trước sư phụ mang nàng khi trở về, bọn họ này đó tất cả đều công thành danh thoại, liền nàng một cái mại hoa hoa, cả ngày cái gì cũng đều không hiểu, sư phụ kia sẽ cũng không thế nào quản sự, cho nên này mại hoa hoa trên cơ bản chính là bọn họ sư huynh đệ mấy cái khán hộ lớn lên. Nói là tiểu sư muội, nhưng tất cả đều đương nữ nhi giống nhau sủng. Hiện giờ khuê nữ thương như vậy trọng, như thế nào không nổi. Tứ sư huynh vững vàng thành, ta lại trở về phiên phiên sách cổ, nói không chừng có thể tìm được một ít phương thuốc. Nhị sư huynh, Thiên Kiếm Tông sách cổ có đủ hay không à, không đủ ta đi mặt khác tông môn yếu điểm lại đây, đúng rồi, còn có Thiền Tông đâu, cả ngày A-di-đà Phật nhìn thấu sinh tử, nói không chừng liền có biện pháp. Thất sư huynh, ta đây liền đi Hợp Hoan Tông, nghe nói tìm được thích hợp lô đỉnh, thải dương bổ âm, liền tu hành đều có thể làm ít công to. Tô Đường ngay từ đầu còn rất cảm động, nghe được cuối cùng, trên mặt biểu tình đều mau ra nẻ. Thải dương bổ âm là cái thứ gì a? Thấu chương xong. 210 chương 210 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 4. Chương 210 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 4. Tô Đường đối với vài vị sư huynh quan tâm thực cảm động, cuối cùng cự tuyệt thất sư huynh thải dương bổ âm. Thất sư huynh còn có chút không cam lòng, tiểu sư muội, sao nhóm có bệnh chạy chữa, chớ có dấu bệnh sợ thầy. Một cái lô đỉnh không đủ, chúng ta liền nhiều tìm mấy cái, ngươi yên tâm, Thiên Kiếm Tông vẫn là nuôi nổi này những ngọn ý. Tô Đường nghe xong rất là đau đầu. Cũng may này nhóm người chung vẫn là có đáng tin cậy. Này không, tông chủ liền đem người một chân cấp đá ra ngoài cửa. Lao thất, sẽ không nói ngươi liền câm miệng cho ta. Tông chủ cái chán thình thịch, không một cái bất lo. Tô Đường vừa mới tỉnh lại, kia kêu một cái mặt như giấy trắng, hơi thở mong manh, bất quá cũng chỉ có nàng biết, nàng là sẽ không chết. Nàng lôi kéo tông chủ ống tay áo, một đôi mắt thanh triệt như nước, làm người không đành lòng cự tuyệt. Đại sư huynh, ta sinh bệnh sự tình nhất định phải giấu trụ. Bằng không ta phía trước đều bạch diễn. Tông chủ tuy khí, bất quá cũng biết nàng phía trước diễn kia chẳng diễn, ít nhất tạm thời đem chính ma lưỡng đạo người cấp hù dọa. Đã biết, ngươi thả an tâm dưỡng bệnh đó là. An tâm dưỡng bệnh là sẽ không an tâm dưỡng bệnh, nàng mới nghỉ ngơi một ngày, Cách Thiên liền ăn mặc xinh đẹp váy chạy đi tìm Mặc Thanh Lan. Thiên Kiếm Tông giáo phục thiên tố nhã, dù sao cũng là kiếm tu, một đám lanh tình lanh tính, đều không yêu hoa hoè loè loẹt, bất quá Sơ Nguyệt bất đồng, nàng từ nhỏ bị người sủng lớn lên. Khi còn nhỏ, nàng kia vài vị sư huynh liền thích cho nàng mua xinh đẹp váy trang điểm nàng, sau lại trưởng thành, nam nữ có khác, nhưng Sơ Nguyệt tái mua tiểu váy thói quen lại giữ lại. Lúc này, nàng bởi vì tìm không thấy Mặc Thanh Lan, liền tùy tay bắt một vị tiểu đệ tử. Nhà các ngươi Mặc sư huynh ở đâu? Tiểu đệ tử vừa thấy đối phương cư nhiên là tiểu sư thúc, cả người đều bởi vì khiếp sợ mà nói lắp lên, tiểu sư thúc. Tô Đường cảm thấy buồn cười, nhịn không được ra một chút, ta không phải tiểu sư thúc Nga. Kia tiểu đệ tử nháy mắt trừng lớn hai tròng mắt, Thiên Kiếm Tông vài vị phong chủ đều cực kỳ nghiêm khắc, thói quen bọn họ, lại xem tiểu sư thúc, kia quả thực chính là hạ phàm tới du ngoạn tiểu tiên nữ, đáng yêu lại hảo chơi. Mặc sư huynh ở lôi đài cùng sư huynh đệ luận võ. Tô Đường biết sau, cùng kia tiểu đệ tử phất phất tay, liền hướng tới lôi đài phương hướng đi đến. Thiên Kiếm Tông lôi đài, các sư huynh đệ có thể đi luận võ, bất quá không được đả thương người tánh mạng là được. Lúc này, bởi vì có người khiêu chiến thủ tịch đệ tử, không ít người đều bắt đầu áp chú. Tới, hạ chú, đoán xem lần này Mặc sư huynh dùng mấy chiêu có thể thắng được thi đấu. Ta áp 3 chiêu. Ngoa tào, 3 chiêu vẫn là người sao, ta áp 5 chiêu, tốt xấu Lý sư huynh tu vi cũng không kém. Tô Đường lại đây thời điểm, hạ chú người rất nhiều, nàng sờ sờ chính mình túi tiền, bên trong linh thạch rất nhiều, liền tất cả đều ném qua đi, ta áp nhất chiêu. Trong đám người an tĩnh một giây, lại ngẩng đầu, tất cả mọi người dọa choáng váng. Tiểu sư thúc, Thiên Kiếm Tông không cho phép đánh bạc, một khi phát hiện, chắc chắn nghiêm trị. Nay không, bọn họ thấy Tô Đường, cả người đều mau run run. Tô Đường lại vô hại, kia thân phận cũng bại ở kia, nhân ra chính là cùng tông chủ cùng thế hệ, thả tu vi cao thâm, liền ma tôn đều có thể nhất kiếm chém giết đâu. Tô Đường lại không cho là đúng, đánh cược nhỏ thì vui sướng, đại đánh cuộc mới thương thân, liền quay đầu lại cùng trên lôi đài Mặc Thanh Lan nói, tiểu sư điệt, ta áp ngươi nhất chiêu liền thắng. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Mặc Thanh Lan nhìn dưới lôi đài người, cùng lần trước gặp mặt đã qua 3 ngày. Này 3 ngày hắn không phải không hỏi thăm quá nàng rơi xuống, bất quá Thiên Kiếm Tông chủ nói nàng không chịu ngồi yên, cũng không có việc gì liền ái đi dạo phố tìm ăn, mua tiểu váy, đừng nói 3 ngày không thấy, 3 năm không thấy đều bình thường. Tiểu sư thúc, Tô Đường, tiểu sư điệt, ngươi ngày đó như thế nào không có tới hỏi ta phải về lễ gặp mặt ta, mệt ta còn chờ ngươi một buổi tối. Nàng dám nói như vậy, liền chắc chắn hắn đêm đó căn bản là không lại đây. Mặc Thanh Lan đích xác không qua đi, không những ngày đó buổi tối không qua đi, này ba ngày cũng không đi tìm nàng, nhiều lắm cũng chính là hỏi hạ nàng rơi xuống. Nếu tiểu sư thúc khăng khăng phải cho, ta đây đợi lát nữa. Ta cho ngươi mang đến. Tô Đường từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái hộp, bởi vì bên ngoài có đóng gói, cho nên mọi người cũng không biết bên trong là cái gì, chỉ có Mặc Thanh Lan, trên mặt quán có cười nhạt đều mau duy trì không nổi nữa. Ta vừa mới thuận tay cùng mặt khác sư điệt nhóm đánh cuộc một phen, nếu Mặc sư điệt nhất chiêu nội thua, kia này lễ gặp mặt ta liền chuyển giao cấp vị kia thắng đệ tử. Mặc Thanh Lan tưởng tượng đến bên trong tiểu váy, ánh mắt đều có chút phím đen. Nếu làm những người khác cầm, mặc kệ thứ này có phải hay không hắn, đều cùng hắn nhắc lên quan hệ. Một đại nam nhân, cư nhiên thích tiểu váy, một khi truyền ra đi. Tiểu sư thúc như vậy để mắt ta, tự nhiên không thể làm tiểu sư thúc thất vọng. Mặc Thanh Lan áp kinh ngạc tức giận, hắn bình sinh ghét nhất bị người uy hiếp, quả nhiên, hắn chán ghét nàng. Trên lôi đài, Mặc Thanh Lan quả thật là nhất chiêu định thắng bại, ra tay mau cơ hồ làm người thấy không rõ, chờ kết thúc thời điểm, vây xem đệ tử còn đều choáng váng một mảnh. Vừa mới đánh sao? Mặc sư huynh vẫn là người sao? Rõ ràng cùng ta cùng phê tới tông môn A, ta cũng chưa chúc cơ đâu, hắn đều mau kim đan. Đáng sợ. Mặc Thanh Lan từ trên lôi đài xuống dưới thời điểm, Tô Đường thuận tay đem trong tay đồ vật ném qua đi, sau đó tìm được mới vừa rồi vị kia làm trang, tiểu sư điệt, tới, ta vừa mới thắng được linh thạch đâu. Tiểu đệ tử khóc không ra nước mắt, hắn hôm nay cực cực khổ khổ mệt mỏi một ngày, thật vất vả tồn điểm linh thạch, kết quả đều bị tiểu sư thúc cấp lừa đi rồi. Trong lòng ủy khuất, muốn khóc. Tô Đường nhìn tiểu đệ tử khóc lóc đem linh thạch dâng lên, cười đến đôi mắt đều cong, ân, thật ngoan, quay đầu lại tiểu sư thúc thỉnh ngươi ăn đường hồ lô. Tiểu đệ tử càng muốn khóc, một khối linh thạch đều có thể mua 100 căn đường hồ lô, bất quá ngoài miệng vẫn là nói tạ, cảm ơn tiểu sư thúc. Tô Đường gần chút thời gian ở tông môn không có việc gì, đang nghĩ ngợi tới xuống núi chơi chơi đâu, liền thấy Mặc Thanh Lan tiến đến cầu kiến. Tiểu sư điệt có việc. Mặc Thanh Lan, gần nhất tu hành gặp được bình cảnh, đặc tới thỉnh giáo tiểu sư thúc. Tô Đường không vội vã hỗ trợ, ngược lại hỏi, sư phụ ngươi đâu? Mặc Thanh Lan sư phụ chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ, luận tu vi, hắn cũng không có so Sơ Nguyệt kém đến nơi nào, bất quá sau lại tông môn việc vặt rất nhiều, mà Sơ Nguyệt một lòng một dạ nhào vào tu hành thượng, hơn nữa vài lần kỳ ngộ, lúc này mới tu vi manh trướng. Sư phụ cùng mặt khác vài vị sư thúc gần nhất đều rất bận, mấy ngày nay càng là liền mặt nhi cũng không thấy, lúc này mới tới quấy rầy tiểu sư thúc. Tô Đường tưởng tượng, liền biết bọn họ ở vội cái gì, hơn phân nửa là tự cấp nàng tìm chữa bệnh phương thuốc. Ta hai ngày này tưởng xuống núi, vừa lúc thiếu cái bạn nhi, Mặc sư điệt nếu là nguyện ý, ta đây một bên xuống núi một bên nói với ngươi. Mặc Thanh Lan tuy rằng không thích nàng, nhưng bởi vì thiên kiếm cửu thức, không thể không tới gần nàng, cho nên đừng nói xuống núi, đó là hạ đao sơn hắn cũng sẽ mặt không đổi sắc bồi. Có thể bồi tiểu sư thúc, tất nhiên là nguyện ý. Lời tuy như thế, nhưng chờ nàng từng nhà dạo khởi quần áo cửa hàng khi, từng ngụm nhấm nháp các màu mỹ vị sau, Mặc Thanh Lan nội tâm là cự tuyệt. Nữ nhân này, như thế nào như vậy có thể lăn lộn người? Thấu chương xong. 211 chương 211 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. Nam. Chương 211 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. Nam. Thiên Kiếm Tông chân núi có không ít phàm nhân thành trấn, rốt cuộc ly gần, giống nhau yêu ma quỷ quái cũng không dám tiếp cận, huống chi thật xảy ra chuyện. Tiên quân cũng sẽ trước tiên ra tới tiếp cận. Tô Đường hiện giờ dạo, đúng là nơi này. Nhân ly tiên môn gần, rất nhiều người trẻ tuổi đều hái học bọn họ trang phẫn, liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất còn ở Thiên Kiếm Tông. Này đây, Tô Đường ra cửa liền cố ý thay đổi thân hồng y yể, như hải đường hoa khai, lóa mắt sáng lạ. Nhưng thật ra đi theo nàng bên cạnh Mặc Thanh Lan, dù chưa Thiên Kiếm Tông giáo phục, nhưng như cũ ăn mặc trắng thuần áo gấm, bất quá có người đó là như thế, lại bình thường quần áo mặc ở trên người. Cũng là xuất trần tuấn Mỹ. Nay không, mới đi dạo nửa ngày, Tô Đường trong tay liền nhiều không ít hoa tươi hoa quả tươi, Nga, phải nói là trái cây, nàng đem hoa tươi tất cả đều cấp Mặc Thanh Lan cầm. Nàng ăn kêu một cái hoan, nhưng thật ra Mặc Thanh Lan ôm cơ hồ che hắn mặt mày hoa tươi, mày nhẹ lòng. Tiểu sư thúc, vô công bất thụ lộc, ngài nếu muốn ăn cái gì, ta đi cho ngài mua. Tô Đường cắn thanh thúy ngon miệng táo xanh, cười đến phá lệ. Tô Đường cắn thanh thúy ngon miệng táo xanh, cười đến phá lệ thoải mái. Tiểu sư điệt à, làm người không thể quá không thú vị, các tiểu cô nương đem lễ vật tặng cùng ngươi, là thích ngươi, ngươi nếu cự tuyệt, các nàng sẽ thương tâm. Mặc Thanh Lan mày nhăn càng sâu, nhưng ta không thích các nàng. Tô Đường xách một tiếng, nàng còn nghe minh bạch này đó tiểu cô nương tâm tư, liền cùng đời sau những cái đó gặp được chính mình thích idol giống nhau, lễ vật sao, idol thu các nàng chỉ biết càng cao hứng, đến nỗi nói có thể hay không ảo tưởng cùng idol ở bên nhau, tuy rằng cũng là có không ít, nhưng kỳ thật không tiễn lễ, các nàng nên nghĩ như thế nào vẫn là nghĩ như thế nào. Rốt cuộc, chuyện này cùng lễ vật không quan, có quan hệ chính là ngươi này trương dẫn người mơ màng mà thôi. Thích thượng ngươi nữ hải tử thật là quá đáng thương. Nàng thở dài một tiếng, pha là đồng tình. Chỉ có Mạc Thanh Lan, cau mày, vẻ mặt không ủng hộ nàng lời nói. Hắn thích người, sẽ tự đặt ở trong tay sủng, nhưng nếu là không thích, hắn liền sẽ không nhiều cấp một ánh mắt. Không biết làm sao, trong đầu đột nhiên hiện lên hai trương gương mặt, một trương thanh lệ động lòng người, thanh âm cũng là mềm mềm mại mại, nhìn hắn còn sẽ ngọt ngào mà kêu Thanh Lan ca ca, còn có một trương, đầy mặt mặt rỗ, xấu đến cơ hồ mắt đau, cả ngày còn lưng, ngay cả thanh âm cũng khản khản thô lệ, làm người không muốn nhiều nghe. Nhưng chính là như vậy hai người, ở hắn nhất nghèo túng khi, một cái mặt mày lạnh băng, ngày xưa ôn nhu như là cười lời nói giống nhau, mỗi khi nhớ tới, tháng 6 phát lạnh. Một cái khác, tuy không có nói êm tai nói, cũng vô dụng mỹ lệ dung nhan, nhưng cuối cùng lại vì hắn trả giá tánh mạng. Đầu quả tim đột nhiên sầu đau, trống rỗng, cũng không biết bi từ đầu khởi. Tô Đường cắn táo xanh, quay đầu lại liền thấy hắn không thích hợp, thanh lãnh như mực ánh mắt trùng, lại có chút phát run. Hắn người như vậy, còn sẽ tưởng nhượng ai? Lại nói tiếp, ta còn không biết tiểu sư điệt thích cái gì loại hình tiểu cô nương đâu. Mạc Thanh Lan, lớn lên xấu. Hắn từ trước thích Vân Khinh Sơ, hắn kia vị hôn thê, quán sẽ làm nũng, miệng ngọt, tâm lại hận. Từ trước có bao nhiêu thích, mặt sau liền có bao nhiêu ghét. Tô Đường táo xanh đều thiếu chút nữa ăn sặc, thích lớn lên xấu. Mạc Thanh Lan ghé mắt, phát hiện này tiện nghi sư thúc này một cái chớp mắt cư nhiên có điểm đáng yêu, bất quá cũng gần là kia một cái chớp mắt, thực mau, hắn thu hồi tầm mắt, trong mắt vô bi vô hỉ, lớn lên đẹp, rắn rết tâm địa. Tô Đường táo xanh đều gặm không nổi nữa. Nàng có một loại cảm giác, Mạc Thanh Lan trong miệng lớn lên đẹp, lại rắn rết tâm địa hẳn là nàng, lớn lên xấu vị kia, hẳn là vẫn là nàng. Nếu cho hắn biết hai vị này đều là nàng. Hình ảnh quá mỹ, nàng không dám tưởng tượng đi xuống. Tiểu sư thúc còn muốn đi nơi nào? Mạc Thanh Lan nhấp môi mỏng, hắn cảm thấy hôm nay chính mình nói có điểm nhiều. Tô Đường ba lượng hạ đem trong tay táo xanh gầm xong, sắc trời không còn sớm, trở về đi. Mạc Thanh Lan nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng tiếp cận nàng là vì Thiên Kiếm cựu thức, nhưng hắn thật sự không nghĩ lại bồi nàng đi dạo phố. Thiên Kiếm tông nội, Tô Đường đi dạo lâu như vậy phố, chờ nàng trở lại, bảy vị sư huynh đều nôn nóng ở đình viện chờ nàng. Nay không, vừa thấy nàng trở về, tông chủ đổ ập xuống chỉ vào nàng liền đau mắng, tiểu sư muội, ngươi đi đâu? Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại thân thể có bao nhiêu không xong? Chân núi tiểu cô nương đều nhiệt tình thực, Tô Đường trong tay còn xách theo một rổ mới mẻ trái cây, thấy hắn một mở miệng, liền tắc chỉ táo xanh qua đi, sư minh, ăn táo nha. Tông chủ khí dâu đều mau thổi bay tới, còn ăn táo, lại ăn táo nàng liền phải lạnh. Nhưng mà, Tô Đường không cho là đúng. Thậm chí hoàn toàn không có nguy cơ đem dư lại quả táo nhét vào vài vị sư huynh trong miệng. Tắt xong, nàng còn cảm thán nói, tiểu sư điệt mặt thật tốt dùng, xuống núi một chuyến liền có như vậy thật tốt ăn. Tông chủ mặt đều đen, hắn Thiên Kiếm tông thủ tịch đệ tử, đã lưu lạc đến muốn xuống núi lửa ăn lửa uống sao. Mà lúc này, Mạc Thanh Lan phùng hoa cũng đã đi tới, Tô Đường chạy cấp, hoa cũng chưa lấy, mà hắn lại lâm thời bị mặt khác sư đệ kêu đi, chờ sự tình xử lý xong, chỉ có thể cầm hoa lại qua đây. Bất quá tiến đình viện, hắn liền cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng Sơ Nguyệt thực được sủng ái, khá vậy không cần thiết kinh động Thiên Kiếm tông sở hữu phong chủ đi, ngay cả tông chủ đều tới, thả trên mặt còn mang theo giận, nhưng chỉ cần lại nhìn kỹ, giận chung hỗn loạn lo lắng. Bọn họ lo lắng cái gì, lo lắng Sơ Nguyệt sao? Hắn bất động thanh sắc quan sát bọn họ, tiểu sư thúc, ngài hoa đã quên cầm đi. Tô Đường cười tủm tỉm tiếp nhận, ai, tiểu sư điện, ta nơi này còn thiếu cái bình hoa, ngươi có thể lại cho ta lấy cái bình hoa tới sao? Nàng đem người đuổi đi, Mạc Thanh Lan như thế nào không hiểu. Liễm hạ trong mắt thần sắc, hắn lễ phép gật đầu, thực mau liền biến mất ở đình viện. Hắn vừa đi, Tô Đường lập tức trang nhẹ nhàng thở ra, sư minh, bảy vị sư minh, ta đều mau trăm tuổi người, có thể hay không đừng giống khi còn nhỏ giống nhau hấn ta à, ngươi xem, vừa mới thiếu chút nữa khiến cho sư điệt nhìn thấy, ta không cần mặt mũi à. Tông chủ khí cười, còn không bằng ngươi khi còn nhỏ đâu, ngươi khi còn nhỏ ta còn không có hấn quá ngươi vài lần. Nhưng hiện tại, ngươi nhìn xem ngươi làm những cái đó sự. Tô Đường ủy khuất, ta cũng là thay trời hành đạo a, huống chi các sư huynh một đám công thành danh thoại, theo ta một cái, cả ngày cái gì thành tựu đều không có, nói ra đi đều ném Thiên Kiếm tông mặt. Từ trước Sơ Nguyệt, đích xác không có hiện giờ nổi danh. Nói lên Thiên Kiếm tông, đại gia nói càng nhiều đó là sáu phong phong chủ, cùng với Thiên Kiếm Tông tông chủ, đến nỗi Sơ Nguyệt, cũng chính là nhân tiện nhắc tới, thậm chí bởi vì nàng chậm chạp không có thuộc về chính mình lãnh phong, không ít người đều cho rằng nàng thực lực kém, còn không được vài vị phong chủ thích. Nàng như vậy nói ra, bảy người tất cả đều ngơ ngẩn. Bọn họ từ trước chỉ lo sùng nàng, không yêu quản sự liền mặc kệ sự, thích tu luyện liền cho nàng thời gian bế quan, lại không biết, nàng bất quá là tưởng nỗ lực đuổi theo bọn họ nện bước, vì thế không tiếc lấy sức của một người đối chiến trước ma tộc. Như vậy ngốc, ngốc làm người đau lòng.